Chương 1051, ai kêu anh ta yêu thảm ngươi? Phó thời dịch đảo tạp chí thở dài than thở, nói. Ai kêu anh ta yêu thảm ngươi? Hắn chưa từng thấy qua hắn ca sâu như vậy yêu qua một nữ nhân, tin tưởng trừ đối nàng, hắn ca đời này cũng sẽ không lại đối thứ hai cái nữ nhân bỏ ra như vậy thâm tình. Nếu như bọn họ hai người thật tách rời, hắn không biết nàng sẽ có nhiều thống khổ, nhưng hắn ca nhất định sẽ là thống khổ nhất kia một cái. Hắn cùng phó tiểu nhị bình thời là dỗi hắn ca, thầm xoa xoa muốn lừa bịp hắn ca, nhưng bọn họ cũng so với bất kỳ người hy vọng hắn ca chân chính hạnh phúc. Cho nên, khi biết nàng là Cố Vi Vi, mà hắn ca đã sớm biết nàng là Cố Vi Vi, vẫn còn tuyển chọn cùng nàng kết hôn. Hắn cùng phó thời khâm cơ hồ không có suy nghĩ nhiều, liền đứng ở hắn ca một bên. Cố Vi Vi nhấp miếng ấm áp cà phê, cười nói, Tam thiếu, không nghĩ tới thỉnh thoảng ngươi vẫn đủ đáng tin. Ta lúc nào không đáng tin cậy? Phó thời dịch hỏi ngược lại. Hai người có một câu không có một lần trò chuyện hồi lâu, sau đó lại mỗi người chợp mắt một chút, tới rồi New York lại mỗi người lên mình xe chạy tới đặt chân quán rượu. Nhưng mà, lại là đang tại một quán rượu, một cái tầng lầu. Nhưng là vì tránh hiềm nghi, hai người chẳng qua là lễ phép lên tiếng chào, liền trở về phòng của mình. Nàng cùng Lôi Ninh mới vừa cất hành lý xong, cửa phòng liền bị gõ. Lôi Ninh đi mở cửa, mới phát hiện là Tống Vũ cùng Khưu Linh. Mộ đạo, đã lâu không gặp. Các ngươi tới vào lúc nào? Cố Vi Vi cười hỏi. Bởi vì IT, nửa mê nửa tỉnh gợt tờ, bọn họ đều ở đây để cử nhóm, chẳng qua là thông báo bọn họ tới tham gia liên hoan phim, nhưng không có lưu ý bọn họ lúc nào qua đây. Ngày hôm qua chụp xong kịch, liền trực tiếp đuổi phi cơ tới, cũng mới vừa đến 2 giờ. Tống Vũ nói xong, đề nghị, ta quản lý đặt cái không tệ nhà hàng, cùng đi. Cố Vi Vi suy nghĩ một chút, gật đầu đáp ứng. Tam thiếu cũng tới rồi, kêu hắn cùng nhau. Ta đi gọi hắn. Lôi Ninh đang tại nàng tỏ ý hạ, đi ra cửa gõ phó thời dịch phòng. Từ IT, nửa mê nửa tỉnh gờ tờ, tuyên truyền kết thúc sau, mọi người đều rất ít có thể chạm mặt, hiếm thấy đều tới liên hoan phim, cũng liền tụ ăn chung bữa cơm. Ta cảm thấy, ta hẳn trước thời hạn kính Tống ảnh đế cùng Mộ đạo một ly, ngày mai các ngươi 10 có 8-9 đều phải cầm phần thưởng. Khưu Linh nâng ly nói, đừng nói ta, ngươi không phải nhận Mộ đạo mới điện ảnh. Ảnh hậu cúp cũng đã đang tại hướng ngươi ngoác. Tống Vũ nói. Khưu Linh hoạt bát hướng về phía Cố Vi Vi trừng mắt nhìn, vậy còn phải Mộ đạo thật tốt tài bồi mới được. Cố Vi Vi bưng thức uống cùng bọn họ đụng một ly, chúc các ngươi ngày mai đều có thu hoạch. Mặc dù thử sức nữ diễn viên trong, không thiếu có bề ngoài điều kiện so với Khưu Linh xuất sắc, nhưng thận trọng cân nhắc sau, nàng quyết định nữ nhân vật chính hay là để cho Khưu Linh tới đóng vai. Tất lại có IT. Nửa mê nửa tỉnh gơ tờ, hợp tác cơ sở, Khưu Linh lại là một rất sở trường học tập diễn viên, cho nên do nàng tới diễn cơ bản không cần ma hợp kỳ. Vai nam chính định một cái 3-4 tuyến nam diễn viên, diễn kỹ là khá vô cùng, chỉ tiếc luôn là kịch hồng nhân không đỏ. Một đám người ăn chung cơm, lại cùng nhau ở bên ngoài nhỏ đi dạo nửa giờ, mới trở về quán rượu nghỉ ngơi. Cố Vi Vi một trở về phòng, Tiểu Lâm liền điện thoại tới. Đem ngươi mặt nạ cho ta đắp trên. Ngươi gần đây ngủ quá kém, ra trạng thái quá kém. Biết. Cố Vi Vi cam chịu số phận nhảy ra mặt nạ, chuẩn bị rửa mặt làm một mặt nạ. Thợ trang điểm cùng lễ phục đã sắp xếp xong xuôi, chiều mai sẽ đưa đến quán rượu. Ngày mai ngươi là nhất dặn bảo mục đích, thảm đỏ trên nhất định cho ta phong quang vô hạn, diễm áp toàn trường. Tiểu Lâm trịnh trọng nói. Có lỏ cắt nổ liên hoan phim trúng thưởng, lại lần nữa vào vòng New York liên hoan phim. Nàng không thể nghi ngờ trở thành được chú ý nhất Đông Phương truyền kỳ nữ minh tinh. Chương 1052, đáng tiếc mình không phải là cái nam nhân. Cố Vi Vi đệ Kiều Lâm lần nữa yêu cầu, rửa mặt làm mặt nạ, thật sớm liền bắt đầu nghỉ ngơi. Thứ hai trời xế chiều, thợ trang điểm liền mang theo Kiều Lâm chuẩn bị xong lễ phục tới quán rượu phòng. Cố Vi Vi nhìn một cái kia đỏ thấm đoạn mặt lễ phục, nhức đầu vướt ve ngạch. Bất kể là tham gia liên hoan phim, hay là điện ảnh tuyên truyền, nàng lễ phục đều là tương đối thiên mộc mạc màu sắc, như vậy tươi đẹp màu sắc nàng vẫn là lần đầu tiên xuyên. Bất quá, Tiểu Lâm lại không ở bên này, còn phải giúp nàng ở trong nước an bài các hạng điện ảnh mở máy trước chuẩn bị, nàng cũng không tốt lại yêu cầu đổi những thứ khác. Vì vậy, nhắm mắt nhường thợ trang điểm hóa trang, đổi lại đỏ thấm đoạn mặt lễ vật. Cho đến liên hoan phim khai mạc thời gian đến, phó thời dịch qua đây gõ cửa. bởi vì biết nhà hắn anh ruột sẽ không vui vẻ thấy hắn chị dâu cùng Tống Vũ cùng nhau vào sân, cho nên tới khi cái này cùng nàng cùng nhau vào sân bạn trai. Lôi Ninh cùng thợ trang điểm hỗ trợ mở cửa, Cố Vi Vi xách thật dài lễ phục làn váy ra cửa. Phó Thời Dịch may là đã gặp qua nàng nhan trị giá, thấy từ trong phòng đi ra ngoài người cũng không khỏi kinh diễm. Dĩ vãng nàng lễ phục luôn là một mạc màu sắc, tỏ ra đoan trang cao quý, hôm nay đỏ thấm đoạn mặt lễ phục nhưng sấn phải vốn là da thịt trắng loãng sáng bóng như bạch ngọc, trải qua chú tâm điêu khắc trang điểm nhường nàng cả người một cái nhăn mày một tiếng cười cũng giống như là mị hoặc lòng người yêu nghiệt. Đây là thua thiệt hắn ca không thấy, nếu không một chính xác sẽ không để cho nàng đi cái gì thảm đỏ, để cho người khác thấy nàng đẹp như vậy dáng vẻ. Chút nào không ngoài suy đoán, Cố Vi Vi thành tối nay New York liên hoan phim thảm đỏ trên nổi bật nhất tồn tại. Ban thưởng chính thức bắt đầu sau, bọn họ đoàn người cũng được hôm nay thu hoạch lớn nhất kịch tổ. Cố Vi Vi lần này không có bắt được cao nhất nữ nhân vật chính, nhưng bắt lại cao nhất đạo diễn khen thưởng. Nam chủ diễn Tống Vũ Long bắt lại ảnh đế, Khưu Linh cũng bắt lại nàng vào được tới nay đệ nhất ngôi cút, cao nhất nữ vai phụ, Phó Thời Dịch thì bắt lại cao nhất nam vai phụ. Mấy cái trọng yếu giải thưởng, chỉ bằng một bộ IT, nửa mê nửa tỉnh gờ tờ, hợp nhường bọn họ quét vào túi chung. Giải thưởng ban bố sau, bọn họ tự nhiên cũng được tối nay truyền thông trọng điểm phỏng vấn đối tượng. Truyền thông phỏng vấn sau, Cố Vi Vi trở về quán rượu, đổi quần áo tháo trang, liền vội vã thu thập hành lý, chuẩn bị đuổi rạng sáng trước phi cơ đi London tham gia tiếp theo tổ chức quốc tế thanh niên diễn đàn hội nghị. Tần Man an bài người ở phi trường nhận được nàng cùng Lôi Ninh, trước mang bọn họ an bài chỗ ở, cùng nàng nói 3 ngày hội nghị chương trình cùng hội nghị chủ đề. Mặc dù không làm sao đã tham gia như vậy thiên chính khiết ý vị hoạt động, bất quá may ra so với người ta sống lâu kiến thức rộng, bất kể là đối mặt ký giả, vẫn sẽ nghỉ diễn giảng tất cả đều trầm ổn hoàn thành. Tần Man ở trong nước chú ý hội nghị truyền trực tiếp, thấy trên TV trẻ tuổi cô gái xinh đẹp trầm ổn bình tĩnh bày tỏ mình quan điểm lúc, trong mắt tràn đầy vẻ tán thưởng. Liên hoan phim trên có thể diễm áp hoa thơm cỏ lạ, lớn như vậy trường hợp cũng có thể cơ trí trầm ổn qua loa. Này đi đâu mà lại đi tìm như vậy cô gái xuất sắc. Đáng giận là, nàng cháu kia thật là không chịu thua kém, lâu như vậy cũng không đem người đuổi tới tay. Nàng đều hận không được mình là một nam nhân, đem như vậy cô gái sớm một chút lấy trở lại bọn họ Tần gia tới. Nhưng là cũng kỳ quái, nàng rõ ràng cùng Phó Hàn Tranh đã ly hôn rồi, hơn nữa tựa hồ cũng không có lại lui tới. Hết lần này tới lần khác bất kể là cái đó Thụy Điển Vương tử cũng tốt, nhà bọn họ tiểu luật cũng tốt, làm sao đuổi làm sao lấy lòng, nàng nhưng vẫn là thờ ơ. Này nói là tình xưa khó quên đi, cũng không thấy nàng lại đi tìm Phó Hàn Tranh, có thể nói là quên đi, nhưng lại không chịu cùng người khác bắt đầu một đoạn mới tình yêu. Chương 1053, ta nhớ ngươi. Một bộ IT, nửa mê nửa tỉnh gơ tờ, đang tại New York liên hoan phim trở đầy mà về, ngay sau đó lại đang quốc tế thanh niên diễn đàn đang tại thả tia sáng kỳ dị. Mộ Vi Vi danh tự này, rất nhanh lại thành nước hoa vòng giải trí điểm nóng. Giải trí báo cáo trên có nàng, báo cáo tin tức trên cũng có nàng, chiếm cứ hot seat ở bảng trước ba mấy ngày. Cố Vi Vi tham gia xong 3 ngày quốc tế thanh niên diễn đàn hội nghị, một lần nước liền thừa dịp chính mình cùng Khưu Linh trúng thưởng nhiệt độ, ngay sau đó tổ chức rồi IT, mở lại nhân sinh gờ tờ, mở máy buổi họp báo. Đang tại nàng vượt qua nhiệt độ dưới ảnh hưởng, điện ảnh mở máy buổi họp báo cũng đưa tới vượt qua độ chú ý. Buổi họp báo kết thúc, trở lại phòng làm việc đã trễ lắm rồi. Ngày mai các ngươi đều nghỉ ngơi một ngày, ngày mai đi thẳng đến phim trường hội họp. Cố Vi Vi nói, mở máy buổi họp báo làm, ngày mai liền muốn chính thức đi Nam Phương điện ảnh và truyền hình thành quay chụp. Tiểu Lâm thở phào nhẹ nhõm nói, ta đã đóng nghệ sĩ đều liên lạc xong, ngày mai trước chụp nữ nhân vật chính cùng vai phụ cảnh diễn. Vai nam chính còn có một bộ kịch tuần này mới có thể chụp xong, sở dĩ phải hơi chậm một chút qua đây. Biết, những ngày qua khổ cực ngươi. Cố Vi Vi từ trong thâm tâm nói cảm ơn. Tiểu Lâm nhìn đồng hồ, nói. Vậy ta đi về trước, có chuyện ngươi cho thêm ta gọi điện thoại. Cố Vi Vi chờ đến Tiểu Lâm cùng phòng làm việc những người khác viên rời đi, dỗi người thu thập một chút đồ, chuẩn bị trở về Di Cảnh Uyển. Một tuần buôn ba, nhưng nàng có chút mệt mỏi. Ngồi ở sau xe ngồi miễn cưỡng nhìn ngoài cửa xe. Lôi Ninh, từ Bắc Hải đường lượn quanh một chút. Tốt. Lôi Ninh thay đổi đường xe, đang tại ngã tư đường vòng vo phương hướng. Bắc Hải Đường, là phó thị tập đoàn trụ sở chính địa phương sở tại, xem ra nàng là muốn đi xem đại lão bản. Quả nhiên, tới rồi phó thị tập đoàn kế cận, Cố Vi Vi mở miệng. Tìm một chỗ dừng lại nghỉ một lát. Lôi Ninh tìm phó thị tập đoàn đối diện bãi đậu xe Lộ Thiên dừng lại, từ kính chiếu hậu liếc nhìn người phía sau. Ta hạ đi mua một ít uống. Cảm ơn. Cố Vi Vi quay cửa kính xe xuống, xa xa nhìn về phó thị tập đoàn trụ sở chính cao ốc, đúng như dự đoán thấy đèn vẫn sáng. Nàng gọi phó Hàn Tranh điện thoại, nằm ở cửa kính xe nhìn chằm chằm hắn phòng làm việc chỗ ở tầng lầu. Điện thoại vang lên hai tiếng, phó Hàn Tranh liền nhận. Buổi họp báo kết thúc. Ừ, ngươi còn ở công ty? Cố Vi Vi hỏi. Phó Hàn Tranh biết nàng lúc này gọi điện thoại tới, bình thường chính là thúc giục hắn tan việc. Chuẩn bị trở về. Cố Vi Vi buồn bực nhìn phó thị tập đoàn trụ sở chính cao ốc, ta nhớ ngươi. Phó Hàn Tranh trầm mặc chốc lát, nói, ta ngày mai phòng làm việc kết thúc đi gặp ngươi. Chờ một chút đi, gần đây đi theo ta ký giả quá nhiều. Cố Vi Vi thở dài than thở, ngày mai sẽ phải rời khỏi đế đô đi bắt đầu điện ảnh quay chụp. Bận rộn một chút, cũng không biết bọn họ lúc nào mới có thể thấy phía trên. Hai cái tháng nhắc tới không dài, có thể bây giờ nhớ lại, nhưng phát hiện vô cùng khá dài. Vậy chờ các ngươi mở máy sau, ta đi kịch tổ do thám. Phó Hàn Tranh hỏi. Ừ, cô Vi Vi buồn buồn đáp một tiếng. Phó Hàn Tranh nghe ra nàng thanh âm không đúng, trầm mặc mấy giây nói. Về nhà không có. Còn không có, ở trên đường. Cố Vi Vi đang tại cửa kiếng xe, nhìn chằm chằm phó thị tập đoàn trụ sở chính cao ốc, thật nghĩ chạy đi thấy hắn. Nhưng là, lý trí một lần lại một lần áp chế nàng xung động. Về sớm một chút nghỉ ngơi. Phó Hàn Tranh giọng ôn tồn dặn dò. Ừ, ngươi cũng sớm một chút tan việc. Cố Vi Vi không thôi cùng hắn kết thúc cuộc nói chuyện. Phó Hàn Tranh kết thúc cuộc nói chuyện, liền kêu Từ Khiêm vào hỏi rồi một chút ngày mai hành trình. Âm thầm dự định ngày mai kết thúc công việc đi theo nàng thấy một mặt. Này hai ngày liên tục đăng tại trên TV, trên tin tức thấy nàng, cũng để cho hắn càng muốn gặp nàng. Chương 1054, ngươi có thể cùng đàn ông ngươi hẹn với. Cố Vi Vi cúp điện thoại, lặng lặng nhìn phó thị tập đoàn trong cao ốc ánh đèn. Biết rất rõ ràng tới nơi này, cũng không khả năng đi gặp hắn, nhưng vẫn là không nhịn được tới, nghĩ cách hắn gần một chút địa phương đãi một hồi. Lôi Ninh mua uống trở lại. Lên xe đưa cho nàng một chai nước uống. Bây giờ phải đi về sao? Cố Vi Vi quay cửa xe lên, đi thôi. Hai người trở lại Di Cảnh Huyện, đã trễ lắm rồi. Một tuần ở nước ngoài buôn ba, trở lại ngay sau đó lại mở điện ảnh mở máy buổi họp báo. Về đến nhà Cố Vi Vi ăn chút gì liền ngả đầu ngủ một giấc tới rồi thứ hai thiên. Sau đó, thu thập một chút từ nước ngoài trở về hành lý, thấy bánh bích quy cái hộp không khỏi cười một tiếng. Nàng để tay xuống lên chuyện, ôm bánh bích quy cái hộp đang tại ghế salon ngồi xuống, nếm một miếng bánh bích quy thỏa mãn cười một tiếng. Nguyên Mộng qua đây, nhìn nàng đang ôm một hộp bánh bích quy vừa ăn một bên cười ngây ngô, tò mò đưa tay nghị cầm bánh bích quy nếm thử một chút. Nhưng mà, tay còn không có mò tới bánh bích quy, liền bị Cố Vi Vi đưa tay đẩy ra, hơn nữa còn trực tiếp đậy lại bánh bích quy cái hộp. Đây không phải là cho người ăn. Nguyên Mộng nhìn một cái tay hắn trong kia ngây thơ hình trái tim bánh bích quy, ngươi đừng nói cho ta, đây là Phó Hàn Tranh làm cho ngươi. Mặc dù nàng sớm biết bọn họ chung một chỗ, có thể hoàn toàn chưa từng nghĩ Phó Hàn Tranh như vậy băng sơn tính cách, sẽ làm như vậy đồ. Đương nhiên là hắn làm. Cố Vi Vi kiêu ngạo nói. Nguyên Mộng bổ hốc một chút Phó Hàn Tranh vây quanh khăn choàng làm bếp đang tại phòng bếp làm bánh bích quy dáng vẻ, không chịu nổi lắc đầu. Đúng rồi. Nguyên Sóc này hai ngày không có ở đây đế đô, ta phải chờ đến hắn trở lại nhìn hài tử, mới có thể chạy tới phim trường cùng ngươi. Biết, có Lôi Ninh đi theo ta, ngươi tùy tiện lúc nào qua đây. Cố Vi Vi vừa nói, thấy lại người mặc nam trang Nguyên Mộng ngẩn người, đột nhiên nghĩ tới điều gì cặp mắt sáng lên nói, giúp ta chuyện. Làm gì? Nguyên Mộng trừng mắt nhìn. Cố Vi Vi chỉ nàng trên người đàn ông Âu phục, nói, quần áo mượn ta. Giúp ta giả trang thành nam nhân. Nàng làm sao đần như vậy, chính nàng là không có phương tiện đi gặp Phó Hàn Tranh, nhưng có thể giả trang thành người khác đi thấy hắn đi. Nhất là, bên người còn có một cái Nguyên Mộng như vậy giỏi ngụy trang cao thủ. Chỉ cần giả trang thành nam nhân đi gặp Phó Hàn Tranh, truyền thông cùng người ái mộ không sẽ phát hiện, phó gia người cũng sẽ không phát hiện. Ngươi phải đi gặp Phó Hàn Tranh. Nguyên Mộng một lời nói chúng nàng mục đích. Cố Vi Vi gật đầu liên tục, hỗ trợ một chút, ngày mai sẽ phải đi, nhường ta đi gặp hắn một mặt. Cùng để ta đi. Nguyên Mộng vừa nói, mang nàng đi phòng mình, đẩy ra phòng để quần áo phát hiện bên trong các loại đàn ông tóc giả quần áo, cùng với các loại dùng cho ngụy trang đồ trang điểm. Ta nói, ngươi đều từ nơi nào học được điều này? Cố Vi Vi từ không biết, phòng nàng lại ẩn giấu như vậy nhiều đồ. Trước kia không việc gì đi học bổ túc đặc hiệu hóa trang, đừng nói đem ngươi giả trang thành nam nhân, chính là đem ngươi giả trang thành người ngoài hành tinh đều được. Nguyên Mộng vừa nói, đem nàng lớn ngồi đang tại hóa trang trước kính. Sau đó, vén tay háo lên cho nàng đem tóc ghim lên, sau đó trở lên sâu tông đàn ông tóc giả. Cố Vi Vi nhìn mình trong kính nhíu mày một cái, nhìn vẫn có chút mẹ. Ta còn không có hạ thủ đâu, gấp làm gì? Nguyên Mộng vừa nói, lấy sát số thiên ám phấn lót cho nàng đánh một tầng, che giấu nàng quá màu da trắng nõn, lại lần nữa cho nàng vẽ lông mày, nhường trang điểm tỏ ra càng thiên phái nam hóa một điểm. Gương mặt xử lý xong sau, lại đi cho nàng chọn quần áo và giày. Đi thay. Cố Vi Vi ôm quần áo ôm lên, vì tỏ ra thân hình chẳng phải đơn bạc, bên trong cho nàng phối hợp một món hậu bối tâm, mặc thêm vào áo sơ mi Âu phục cùng đàn ông giày da. Đi ra trang nghiêm một cái trẻ tuổi trước chàng tinh anh hình dáng. Nguyên Mộng vòng quanh nàng vòng vo hai vòng, lại cho trên mặt nàng đỡ phó mắt kính gọng đen, ngăn trở nàng quá mức cặp mắt xinh đẹp lúc này mới hài lòng. Giải quyết, ngươi có thể đi cùng đàn ông ngươi hẹn với. Trước 1055, nàng trong mắt tình yêu, không che giấu được. Cố Vi Vi hướng về phía gương chiếu một cái, hài lòng nhìn đã mặt mũi toàn thay đổi chính mình. Sau đó, vui vẻ trở về phòng mình cho Phó Hàn Tranh gọi điện thoại. Phó Hàn Tranh, ngươi ở chỗ nào? Ở trên đường, cùng Dục Biển tập đoàn có cái tiệc rượu. Phó Hàn Tranh nói. Biết, vậy ngươi bận biểu đi. Cố Vi Vi biết hành trình, vui vẻ cúp điện thoại, tra một chút Dục Biển tập đoàn cử hành tiệc rượu địa phương, lòng tràn đầy tung tăng ra cửa. Vì không dụ cho người hoài nghi, không có lái xe của mình quá khứ, mà là nhường Lôi Ninh đem nàng đưa đến khu náo nhiệt. Chính mình đánh xe quá khứ, đến tiệc rượu cử hành địa phương, mất điểm cẩn thận lăn lộn đi vào. Quả nhiên, vừa vào đến trong hội trường mặt, liền thấy Phó Hàn Tranh đang cùng mấy cái tập đoàn cao tầng vừa nói chuyện. Hắn lấy ly chạm hình đang tại trong hội trường đung đưa, thậm chí còn cùng nữ khách khách cười nói tựa như trò chuyện rồi. Chỉ bất quá, luôn luôn sẽ lưu ý một cái Phó Hàn Tranh phương hướng. Có tới gặp hắn nhỏ hưng phấn, lại có nghĩ tức cười hắn một phen ác thú vị. Ban đầu Nguyên Mộng giả trang thành nam nhân, hắn đều không có đoán được, chính mình hôm nay làm thành như vậy, hắn sẽ không sẽ nhận ra được. Phó Hàn Tranh nhận ra được có người đang không ngừng nhìn chính mình, lơ đãng nhìn một cái quá khứ, chỉ thấy cả người hình gầy gò đàn ông trẻ tuổi, đang cùng hai cái nữ khách khách cười nói. Không khỏi, cảm thấy người nọ có một chút quen mắt. Chỉ bất quá, cách có chút xa, không thấy rõ tướng mạo cũng liền không cách nào khẳng định đối phương là ai. Phó Thời Khâm từ bên ngoài đi vào, cái chìa khóa xe đưa cho hắn. Ta tìm người mới mua xe, những thứ khác chính ngươi giải quyết đi. Hôm nay đột phát kỳ nghỉ, thế nào cũng phải đi gặp chị dâu một mặt. Làm hại hắn phí hết một phen thời gian, mới tìm người lần nữa mua một chiếc xe, đặt ở người khác danh nghĩa, thuận lợi hắn dùng để đi theo hắn chị dâu gặp mặt. Phó Hàn Tranh nhận lấy chìa khóa, nhét vào túi áo nhìn đồng hồ, đã không kịp chờ đợi muốn rời khỏi rồi. Mới bắt đầu không tới nửa giờ liền đi, ngươi giàu gì cho người ta chút mặt mũi. Phó Thời Khâm nhìn một cái hắn chuẩn bị muốn đi, nhỏ giọng nhắc nhở. Phó Hàn Tranh kiềm chế xuống vô cùng sốt ruột tâm tư, tiếp tục cùng trong tiệc rượu người giao thiệp với. Tối hôm qua nghe nàng thanh âm, tựa hồ tâm tình không tốt lắm, mới vừa lại không giải thích được đánh tới điện thoại liền cút, hắn đánh lại đi, điện thoại di động cũng tắt máy. Hắn hỏi Lôi Ninh cũng chỉ nói nàng một người ra cửa. Hắn cùng Dục Biển tập đoàn người trò chuyện xong, đi qua một bên lại gọi một lần Cố Vi Vi điện thoại, vẫn như cũ đối phương đã tắt máy. Một người ra cửa, Lôi Ninh cũng không mang theo, nàng chuẩn bị đi nơi nào. Hắn đang suy nghĩ, một đạo réo rắt thanh âm ở sau lưng vang lên. Phó Tổng, gấp gáp như vậy dáng vẻ, đang tại cho ai gọi điện thoại. Phó Hàn Tranh xoay người lại, thấy trước mặt tuấn tú xuất trần đàn ông trẻ tuổi ngẩn người. Thấy nam tử rảo hoạt cười trúng chim ánh mắt nhất thời rõ ràng. Ngươi làm sao tới? Cố Vi Vi trừng mắt nhìn, tiếp tục giả ngu. Phó Tổng, nhận thức ta. Nguyên Mộng giả trang nam nhân hắn cũng chưa nhận ra được, làm sao nàng giả trang cái nam nhân, hắn liền một giây khám phá. Phó Hàn Tranh đến gần, nhích tới gần chút thấp giọng nói. Dĩ nhiên nhận thức, còn rất quen thuộc. Biến thành như vậy, không cần nghĩ cũng biết là Nguyên Mộc làm. Bình tâm mà nói, nàng ngụy trang rất tốt. Chẳng qua là, nàng nhìn hắn trong ánh mắt tình yêu, là không che giấu được. Cố Vi Vi đang tiếc thở dài than thở, còn nghĩ tức cười ngươi một cái liền bị nhận ra, tốt không có ý nghĩa. Phó Hàn Tranh khắc chế muốn làm trường ủng nàng vào ngực xung động, liếc mắt một cái chung quanh nói. Đi bên ngoài đình vườn chờ ta, ta một phút sau đi ra. Chương 1056, bởi vì nhớ ngươi a. Cố Vi Vi cũng không muốn lãng phí thời gian ở nơi này ngay trước mặt của mọi người, chỉ có thể cùng hắn chuyện phiếm. Vì vậy, để ly rượu xuống đi bên ngoài đình vườn. Tiệc rượu sân là đang tại một cái hội sở trong, bởi vì bây giờ thiên đã chuyển lạnh, cho nên tân khách đều là đang tại bên trong phòng, bên ngoài phòng đình vườn ngược lại một người đều không có. Nàng đang tại một cây tương đối vắng vẻ dưới tàng cây đứng, lòng tràn đầy đều là rốt cuộc thấy hắn vui sướng. Nàng mới vừa đứng hạ không tới 2 phút, Phó Hàn Tranh liền tìm tới. Vừa đi gần, liền đem người kéo vào trong ngực, túi đầu cầm ở nữ hài mềm mại môi thật sâu hôn xuống. Hồi lâu sau, mới không thôi buông nàng ra môi. Ngươi làm sao sẽ tới? Vốn là, hắn cũng chuẩn bị tiệc rượu kết thúc, liền đi gặp nàng một mặt. Kết quả, hắn còn không có đi qua, nàng cứ như vậy xuất hiện ở trước mặt hắn. Nhận ra nàng một khắc kia, trời mới biết hắn có bao nhiêu mừng rỡ như điên. Nhớ ngươi a. Cố Vi Vi cười hì hì nói. Đúng dịp thấy Nguyên Mộng xuyên nam trang, nàng liền nghĩ đến ngụy trang thành nam nhân tới gặp hắn, cũng sẽ không chọc người hoài nghi. Phó Hàn Tranh bật cười, khó trách hồi đó không giải thích được gọi điện thoại hỏi hắn ở nơi nào, nguyên lai là chuẩn bị đến tìm hắn. Ngày mai sẽ phải lên đường đi điện ảnh và truyền hình thành mở đóng phim, sợ lại thích lâu không thấy được ngươi, liền muốn hôm nay vô luận như thế nào cũng muốn gặp ngươi một mặt. Cố Vi Vi vừa nói, mặt nhỏ dán hắn ngực nhỏ giọng nói. Phó Hàn Tranh đưa tay lấy rớt trên mặt nàng cản trở mắt kiếng, ta chuẩn bị đi thấy ngươi. Nếu như không phải là nàng kịp thời tới, hắn liền chuẩn bị đi. Nhưng mà ta dành trước một bước. Cố Vi Vi nghịch ngợm cười nói. Khó trách hắn mới vừa một mực đang tại nhìn đồng hồ đeo tay, tựa hồ vội vã rời đi, nguyên lai là chuẩn bị đi thấy nàng. Đúng, ngươi dành trước. Phó Hàn Tranh đưa tay khẽ vuốt ve khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng, u thủy đáy mắt đều là ôn nhu nụ cười. Đang tại hắn đang suy nghĩ nàng thời điểm, hắn cứ như vậy kinh ngạc vui mừng xuất hiện ở hắn trước mắt. Sau này hay là ta đi gặp ngươi đi, ngươi đến tìm ta quá phiền toái, dù sao có Nguyên Mộng đang tại, ta giả trang thành người khác rất bất chuyện. Cố Vi Vi ôm hắn thắt lưng, vừa nói mình dự định. Nàng cũng là chậm lụt, làm sao sớm không nhớ nổi Nguyên Mộng này hạng kỹ năng, nếu không tội gì gần đây gặp mặt như vậy phiền toái. Phó Hàn Tranh nhìn cô gái so với Ngân Hà càng rực rỡ trong mắt, không nhịn được lại nhẹ nhàng bản hôn nữ hài đôi môi. Cố Vi Vi suy nghĩ một chút, hưng phấn nói. Còn nữa, điện ảnh chuyện rút xong, ta dứt khoát đi xin việc ngươi trợ lý, như vậy thì có thể ngươi đi đâu vậy ta cũng có thể đi đâu vậy. Bất quá, nàng phải mau sớm đi tìm Nguyên Mộng học này hạ ngụy trang kỹ năng, sau này mới có thể càng dễ dàng một chút. Không cần, ngươi không cần làm những thứ này. Vi Vi. Phó Hàn Tranh ấy này nói. Cố Vi Vi ngửa đầu nhìn nam nhân ôn nhu trong mắt, nhưng là ta nghĩ ngày ngày thấy ngươi à, chỉ có như vậy, ta mới có thể ngày ngày thấy ngươi. Lời còn chưa nói hết, Phó Hàn Tranh bưng nàng mặt, ôn nhu hôn xuống. Cố Vi Vi ngớ ngẩn, ngửa đầu nhiệt tình đáp lại nam nhân hôn, im hơi lặng tiếng bày tỏ hết lẫn nhau rồi tình yêu cùng nhớ nhung. Phó Thời Khâm đi ra nhận một điện thoại, mơ hồ nghe được nhà mình anh ruột thanh âm. Tìm theo tiếng tìm tới. Hắn ca không phải đã lên đường đi gặp hắn chị dâu đi sao, tại sao lại ở đây nghe được thanh âm hắn. Sau đó, hắn ngay tại phía sau cây thấy được một cái bóng lưng quen thuộc nam nhân, để một cái khác trẻ tuổi tuấn tú nam nhân hôn nóng như lửa. Một người trong đó bóng lưng hắn nhìn quen mắt, đến gần một điểm thấy rõ hai người, cả người đều trong gió sốc xếp rồi. Ca. Chương 1057, ngươi đúng bắt đầu chị dâu sao? Phó Hàn Tranh nghe được thanh âm, buông lỏng môi của nàng, thay nàng đem mắt kiếng đeo tốt lắm. Sau đó, nghiêng đầu nhìn về phía Phó Thời Khâm. Có chuyện. Phó Thời Khâm nội tâm vẫn còn ở ranh giới tan rã, lúc này là hỏi hắn có chuyện lúc không có chuyện gì làm sao. Chẳng lẽ, không phải nên hỏi một chút chính hắn cũng không có việc gì sao? Không việc gì ngươi có thể tiến vào. Phó Hàn Tranh lạnh giọng thúc giục. Phó Thời Khâm nhìn một chút nhà mình anh ruột, lại nhìn một chút bị hắn ca ôm lấy đàn ông trẻ tuổi. Ca, ngươi, ngươi đang làm gì? Ngươi không phải muốn đi thấy chị dâu sao? Tại sao phải tránh nơi này cùng một nam nhân hẹn hò? Ngươi, ngươi không phụ lòng chị dâu sao? Mặc dù hắn ca đang tại hắn chị dâu trước kia cũng không thích nữ nhân, nhưng là cũng không thấy hắn thích nam nhân a. Làm sao đột nhiên liền cong thành như vậy? Phó Hàn Tranh không nhịn được nhíu mày một cái, câm miệng của ngươi lại, đi vào. Hắn không nghĩ hiếm thấy gặp mặt thời gian, còn phải bị hắn quấy rầy lãng phí. Ta không đi vào. Phó Thời Khâm sụp đổ nhìn bị hắn ca ôm đàn ông trẻ tuổi, một bộ dáng vẻ muốn khóc, ca, coi như không thể cùng chị dâu chung một chỗ mà, ngươi cũng không thể cùng một nam nhân loạn làm a. Ô, hắn thật xin lỗi chị dâu, không có coi trọng hắn ca. Không cẩn thận, hắn ca liền bị người bẻ cong rớt. Cố Vi Vi nghe Phó Thời Khâm mà nói, dựa vào Phó Hàn Tranh trên người cười thẳng run. Vì vậy chơi tâm nổi lên, hắng hắng giọng lấy trầm thấp giọng đàn ông hướng về phía Phó Thời Khâm nói. Ta cùng Phó Tổng là thật yêu, làm sao chính là làm loạn. Ngươi, ngươi ngươi im miệng, anh ta cùng ta chị dâu mới là thật yêu. Phó Thời Khâm cả giận nói. Ngao, làm thế nào, hắn ca lại cặn bã lại cong, hắn chị dâu làm thế nào. Phó Tổng mới vừa còn nói yêu chỉ có ta một cái. Cố Vi Vi bắt chước nam nhân thanh âm, tiếp tục trêu chọc Phó Thời Khâm làm thú vui. Phó Thời Khâm giơ tay lên, run rẩy chỉ câu dẫn nhà mình anh ruột nam nhân, lại hận thiết bất thành cương chỉ nhà mình anh ruột. VN. Ta thật là nhìn lầm ngươi, ta không ngươi như vậy anh ruột. Phó Hàn Tranh thấp mi nhìn một chút người trong ngực, không biết làm sao nói. Còn không có chơi đủ. Cố Vi Vi nhìn một cái thật đem Phó Thời Khâm sợ, lập tức dùng chính mình vốn là thanh âm chào hỏi. Xin chào, nhị thiếu, đã lâu không gặp. Phó Thời Khâm chợt lại nghe đến nhà mình chị dâu thanh âm, lại giật mình, nói chuyện đều lắp bắp. Ngươi ngươi ngươi ngươi rốt cuộc là ai? Ngươi mù a, anh ngươi sẽ thân ta trở ra người sao? Cố Vi Vi nói. Bất quá, hắn như vậy bảo vệ chính mình cùng Phó Hàn Tranh, ngược lại để cho nàng thật cao hứng. Đầu. Chị dâu. Phó Thời Khâm đầu góc chuyển qua Loan Nhi tới. Biết, vậy ngươi có thể đi được chưa? Cố Vi Vi cười híp mắt thúc giục. Nàng cũng không muốn hiếm thấy gặp mặt thời gian, nhưng muốn lãng phí ở cho hắn giải thích những thứ này. Phó Thời Khâm vỗ một cái chính mình mới vừa bị giật mình quá độ cẩn thận bẩn. Vậy các ngươi tiếp tục, ta đi ngay bây giờ. Nguyên lai hay là hắn chị dâu à, hù chết hắn, còn tưởng rằng hắn ca thật cùng cái nam nhân thân một khối mà đi. Hắn hãy nói đi, hắn ca trừ hắn chị dâu, không thể nào đối với người khác có hứng thú. Bất quá, hướng về phía giả trang thành như vậy nam nhân chị dâu, hắn cũng thật thân phải đi xuống. Hắn đi mấy bước, lại nhớ ra cái gì đó, quay đầu trở về để nhắc nhở nói. Các ngươi hay là đổi cái địa phương đi, nơi này không quá an toàn, một hồi lại bị người khác nhìn thấy liền đại điều. Hắn biết đây là hắn chị dâu, người khác lại không biết. Không cẩn thận lên tựa đề. Hắn ca liền thật sẽ bị người truyền đi cong, đến lúc đó chuyện thì thật đại điều. Chương 1058, Phó Hàn Tranh thai tiếng báo cáo. Phó Hàn Tranh cùng Cố Vi Vi nhìn nhau một cái, quyết định nghe Phó Thời Khâm khuyên, lái xe rời đi hội sở, đi liền gần Cẩm Tú nhà trọ. Mặc dù đã tốt một đoạn thời gian không có ở bên này, nhưng một mực có quét dọn cho nên hết thể sạch sẽ ngăn nắp, gọn gàng ngăn nắp. Bọn họ tình cảm bắt đầu, chính là ở nơi này nhà trọ. Trở lại trốn cũ khó tránh khỏi có lòng cảm xúc. Phó Hàn Tranh cho nàng lấy xuống cản trở mắt kiếng, hủy đi trên đầu tóc giả, vừa giúp nàng chỉnh tóc vừa nói. Ngày mai sẽ đi. Ừ, diễn viên ngày mai sẽ vào tổ, ta cái này đạo diễn không đi không được. Cố Vi Vi ôm hắn thắt lưng nói. Phó Hàn Tranh khẽ vuốt ve nàng mềm mại sợi tóc, hỏi. Bữa ăn tối ăn trưa? Cố Vi Vi mím môi lắc đầu, vội vã tới gặp người, quên. Nguyên Mộng xài mấy giờ cho nàng ngụy trang kỹ, nàng không kịp chờ đợi muốn tới gặp hắn, liền chưa ăn bữa ăn tối ra cửa. Phó Hàn Tranh lấy xuống nàng quấn ở thắt lưng tay, đến phòng bếp mở tủ lạnh nhìn một chút tìm một ít thức ăn, đơn giản nấu điểm ăn chung điểm. Sau đó, hai người một người rót ly trà đỏ, tổ ở phòng khách ghế salon có mỗi người một câu vừa nói chuyện, ai cũng không bỏ được chợp mắt ngủ. Cố Vi Vi lười biếng vùi ở trong ngực hắn, quen thuộc ôm trong ngực. Quen thuộc khí tức đem nàng bao vây, nhường nàng vô cùng an tâm vui sướng. Người mới vừa, làm sao nhận ra ta? Chính nàng soi gương cũng không dám tin tưởng đó là chính mình, hắn lại một cái liền nhận ra là nàng. Ngươi biến thành hình dáng gì, đều giống nhau. Phó Hàn Tranh nói, cho dù nàng có thể ngụy trang thành cái khác dáng vẻ, nhưng hắn đối nàng quá quen thuộc. Nhất cử nhất động, một cái ánh mắt lưu chuyển, một nụ cười dáng vẻ, đều đủ để nhường hắn nhận ra nàng tới. Nhất là, nàng nhìn nàng đấy mắt đầy cõi lòng vui sướng lại rảo hoạt dí dỏm dáng vẻ, hắn không thể quen thuộc hơn nữa. Cố Vi Vi đánh bại thở dài than thở, nàng cố ý không có nói cho chính hắn muốn tới tìm hắn, chính là nghĩ trêu chọc một chút hắn. Kết quả, gì cũng không làm, liền bị hắn khám phá. Vì vậy, không thể làm gì khác hơn là trêu chọc Phó Thời Khâm một hồi, nghĩ đến kia hàng hồi đó tan vỡ lại dậm chân dáng vẻ, nàng liền không nhịn được nhạc. Nàng đi trên người hắn dựa vào một chút, dứt khoát nói. Nếu là nhà ngươi một mực không được chúng ta chung một chỗ, vậy ta chỉ như vậy giả trang thành nam nhân cùng ngươi chung một chỗ. Phó Hàn Tranh hôn nàng đỉnh đầu, nói nhỏ dù gì nói. Sẽ không đến cái mức kia. Hai người cùng nhau đang tại Cẩm Tú nhà trọ cùng nhau đợi một đêm, không có da thịt trên miên, chẳng qua là tựa sắt nhìn trời trống rỗng từ đêm tối biến thành ban ngày. Sáng sớm 7 giờ, Cố Vi Vi nhìn đồng hồ, buồn bực nói. Ta phải đi, phải chuẩn bị đi phi trường rồi. Phó Hàn Tranh gọi điện thoại, kêu Lôi Ninh lái xe đi ra tiếp nàng. Sau đó, giúp nàng đem tóc giả đeo tốt, giọng ôn tồn dặn dò. Bất kể đoàn kịch trụ bận điệu, phải chú ý nghỉ ngơi. Đừng để cho ta biết ngươi đuổi chụp đêm kịch. Nàng công việc một đưa vào, cũng là một liều mạng. Biết. Cố Vi Vi ôm lấy hắn, không thôi nói, không cho phép lại trễ như vậy tan việc. Phó Hàn Tranh đưa hắn đi ra ngoài, tới rồi Lôi Ninh chờ địa phương, nhìn hắn lên Lôi Ninh xe rời đi, chính mình lộn trở lại nhà trọ rửa mặt thay quần áo. Sau đó, chạy tới công ty chuẩn bị đi làm. Sớm xe mới vừa kết thúc, Từ Khiêm một mặt khẩn trương chạy tới hắn phòng làm việc. Phó Tổng, có nhà truyền thông tối hôm qua. Vô tới ngươi cùng một cái nam nhân cử chỉ thân mật. Lão bản không phải chỉ yêu bà chủ sao? Làm sao có thể cùng nam nhân cử chỉ thân mật? Phó Hàn Tranh nghe ngâm nghĩ chốc lát, nói. Không cần phải để ý đến. Không cần phải để ý đến, bọn họ báo cáo ra mà nói. Từ Khiêm khó có thể tin nhìn nhà mình lão bản, này báo cáo ra là sẽ nổ nổi A, cổ phiếu là sẽ ngã A. Nhưng bọn họ báo. Phó Hàn Tranh nói, chương 1059, Phó Hàn Tranh thay tiếng báo cáo 2. Từ Khiêm mặc dù không rõ hắn ý, nhưng vẫn là chiếu hắn ý, không có tận lực đi áp này cọc tin tức. Vì vậy, đang tại Cố Vi Vi lên phi cơ, chạy tới phía Nam điện ảnh và truyền hình thành chụp đồng thời, này cọc tin tức choáng ngập bầu trời báo cáo ra rồi. Phó Thời Dịch mới vừa chạy xong thông báo, từ vùng khác trở lại đế đô, quản lý hoảng sợ nói. Tam thiếu. Đại lão bản ra thai tiếng rồi. Hai tiếng. Phó Thời Dịch mật người, chẳng lẽ hắn ca cùng hắn chị dâu len lén gặp mặt bị người vô tới. Quản lý đem điện thoại di động đưa tới, có truyền thông đang tại tối hôm qua vô tới đại lão bản cùng một tên đàn ông trẻ tuổi cử chỉ thân mật, hiện trên báo chí cùng trên mạng tất cả đều là cái này tin tức. Cùng nam nhân. Phó Thời Dịch đoạt lấy điện thoại di động, lẩm bẩm, làm sao có thể, anh ta nhưng là. Lời còn chưa dứt. Hắn liền thấy tin tức phối đồ hình, trong hình là hai cái nam nhân ôm nhau hình. Hơn nữa, một người trong đó thật đúng là, thật là nhà hắn anh ruột. Chuyện gì xảy ra a? Hắn liền đi mấy ngày, làm sao hắn ca liền con rớt. Hắn liên tiếp cả rồi mấy nhà tin tức, phát hiện không chỉ có ôm chung một chỗ ôm phiến, còn có dắt tay cùng nhau rời đi hình, thậm chí có báo cáo suy đoán hai người cùng nhau qua đêm. Trên mạng rối rít đều đang suy đoán hắn ca tính lấy hướng. Thêm chí hắn ca luôn luôn không cùng nữ nhân ra khỏi thai tiếng, cho dù trước khi cùng chị dâu chung một chỗ cũng là chỉ có bọn họ phần nhỏ người biết bí mật. Cho nên, như vậy báo cáo vừa ra tới, trên mạng rối rít đều nhận định hắn ca là thích nam nhân. Cho nên mới vẫn không có kết hôn không có bạn gái, nguyên lai là âm thầm có bạn trai. Hắn đuổi chặt cho Phó Thời Khâm đi điện thoại, Phó Tiểu Nhị, ta ca kia tin tức chuyện gì xảy ra, hắn ca thật cùng nam nhân kia ôm lên. Phó Thời Khâm, còn thân rồi, thế nào? Thế nào? Bây giờ toàn cũng hoài nghi ta ca con rớt, ngươi nói thế nào? Phó Thời Dịch gầm thét. Có thể hắn quả thật cùng người ôm một khối, báo cáo phải đều là sự thật. So với Phó Thời Khâm hung bạo, Phó Thời Khâm vô cùng ổn định. Nếu như không phải là hắn ca ngầm cho phép, như vậy báo cáo làm sao có thể phát ra được? Này báo cáo không phải cho người khác nhìn, là cho hắn ba cùng bà nội nhìn. Ta Phó Thời Dịch phát điên, hỏi, kia chị dâu đâu? Hắn cùng một nam nhân làm thành như vậy, kia chị dâu. Không đúng, Phó Tiểu Nhị, ngươi có chuyện giấu ta. Mới vừa không cảm thấy, bây giờ suy nghĩ một chút không đúng, quá không được bình thường. Lớn như vậy chuyện, Phó Thời Khâm phản ứng cũng quá bình thản đi. Nào có. Phó Thời Khâm cố ý không nói cho hắn, muốn gấp chết hắn. Trong hình cái đó nam nhân rốt cuộc là ai? Phó Thời Dịch truy hỏi. Không biết, vẫn đang tra. Phó Thời Khâm bình thản nói. Dù sao người nọ là chị dâu giả trang, bây giờ nhưng cũng không thể có thể tra được. Phó Thời Dịch vừa nghe Phó Thời Khâm giọng, trực tiếp nói. Đó là chị dâu đi. Phó Thời Khâm thở dài than thở, ngươi làm sao biết? Hắn mình đương thời đều không nhận ra đó là chị dâu, hắn thì nhìn cái trên tin tức hình, làm sao liền khẳng định đó là chị dâu? Phó Thời Dịch hừ hừ, trừ đối nàng, ta ca sẽ đối với người khác hạ thủ được. Mặc dù mới vừa thấy thời điểm, là có chút đem hắn sợ choáng váng, nhưng chỉ cần cẩn thận suy nghĩ một chút liền không khó nghĩ ra cái đó nam nhân là ai. Bình thời đừng nói là nam nhân, chính là hắn cùng Phó Thời Khâm dựng hắn ca bả vai, cũng sẽ bị đá ra tám trượng xa. Nếu như cái đó nam nhân không phải hắn chị dâu, hắn ca có thể hạ thuận lợi đi ôm. Hơn nữa, hắn chị dâu bên người cái đó nguyên ngộng, chính là một giả trang nam nhân cao thủ, trước khi đang tại hôn lễ liền đem hắn lắc lư một đạo. Chương 1060, hai tiếng dò xét. Cố Vi Vi lên phi cơ điện thoại di động tắt máy, một xuống phi cơ liền vội vã chạy tới điện ảnh và truyền hình thành an bài ngày mai chính thức khai mạc rất nhiều chuyện, chờ làm xong trở lại quán rượu đã buổi chiều 6 giờ. Tiểu Lâm sắc mặt vô cùng sốt ruột đi tới phòng nàng, đại lao bản tin tức, ngươi thấy được sao? Cố Vi Vi nhận lấy Lôi Ninh đưa tới nước văn mở, kinh ngạc hỏi. Hắn tin tức. Phó Hàn Tranh luôn luôn thì sẽ trên tài chính kinh tế tin tức, nàng luôn luôn không làm sao đặc biệt lưu ý qua. Tiểu Lâm cầm báo đưa tới nàng trước mặt, đại lao bản tối hôm qua cùng một cái nam nhân thai tiếng. Cố Vi Vi đang uống nước, liếc mắt một cái hình sặc một cái. Tình huống gì? Trước kia nàng cùng gặp mặt hắn như vậy nhiều lần đều không bị người vỗ tới, tối hôm qua lần đầu tiên giả trang cái nam nhân cùng gặp mặt hắn, liền bị truyền thông vỗ tới còn báo cáo ra rồi. Tin tức này nhìn một cái chính là không thật báo cáo, hết lần này tới lần khác bây giờ trên mạng choáng ngợp bầu trời đều là tin tức này, đều đang đồn cái này nam nhân thần bí là đại lao bản bạn trai. Tiểu Lâm tức giận nói, nếu như không phải là biết nàng cùng đại lao bản quan hệ, như vậy tin tức sợ rằng hắn cũng sẽ tin. Dẫu sao, như vậy nhiều năm đại lão bản vẫn không có bạn gái, cũng chưa kết hôn, vốn là mọi người đều đang hoài nghi hắn lấy hướng, như bây giờ báo cáo ra, không thể nghi ngờ là toa thật. Cố Vi Vi chột dạ sờ một cái lỗ mũi, kỳ thực không nghĩ tới chính mình lần đầu tiên cùng Phó Hàn tranh cấp trên điều, vậy nên như vậy tư thế. Cái đó, ngươi làm việc trước ngươi đi, ta hỏi một chút hắn. Chuyện này cùng Tiểu Lâm giải thích. Lại phải dính dấp đến hắn cùng Phó Hàn tranh tại sao ly hôn vấn đề. Một giờ sau có ăn chung, đừng quên đi xuống. Tiểu Lâm dặn dò xong, rời đi hắn phòng. Cố Vi Vi chờ đến hắn đi, mới cho Phó Hàn tranh đi điện thoại. Cái đó tin tức, chuyện gì xảy ra? Có truyền thông đang cùng trong tiệc rượu một cái con nhà giàu cùng người mẫu tin tức, vô tình vỗ tới chúng ta. Phó Hàn tranh bình tĩnh nói. Cố Vi Vi nhức đầu thở dài than thở, vậy làm sao bây giờ? Không trong vắt mà nói, hiểu lầm lớn. Không có gì, đừng lo lắng. Phó Hàn Tranh nói. Nhưng là, mọi người sẽ hoài nghi ngươi tính lấy hướng. Cố Vi Vi nhỏ giọng nói. Như vậy hiểu lầm, đối với đàn ông mà nói, là phi thường tổn thương tự ái được rồi. Ngươi không nghi ngờ là được. Phó Hàn Tranh cũng không có bởi vì kia cọc tin tức mà thụ ảnh hưởng. Nhưng là Cố Vi Vi nhíu mày một cái, bừng tỉnh hiểu ra, ngươi cố ý. Phó Hàn Tranh. Ừ. Không ngươi ngầm cho phép, như vậy tin tức làm sao sẽ xảy ra tới? Cố Vi Vi nói, lấy hắn đang tại đế đô thế lực, có truyền thông vỗ tới như vậy đồ, dám không cho hắn chia sẻ một tiếng liền phát ra ngoài, trừ phi không muốn sống. Phó Hàn Tranh thấp cười ra tiếng, ta sẽ xử lý tốt, đừng lo lắng, trễ giờ cho ngươi điện thoại. Được rồi. Cố Vi Vi thở dài than thở, cúp điện thoại. Nếu như đây là Phó Hàn Tranh ngầm cho phép đi ra ngoài báo cáo, nàng chỉ có thể suy đoán hắn là phải thử dò nhà cũ bên kia Phó Thắng Anh cùng Phó Lao Phu Nhân phản ứng. Phó Hàn Tranh cúp hắn điện thoại, quay lại nhận Phó Phu Nhân đánh vào điện thoại. Hàn Tranh, ba ngươi cùng bà nội kêu các ngươi đều trở lại một chuyến, hôm nay tin tức. Trong nhà toàn thấy được. Biết. Phó Hàn Tranh đáp ứng, cúp điện thoại. Phó Thời Khâm cũng nhận được điện thoại, thả làm việc đến tìm hắn nói. Ca, nhà kia vô tới hình báo xã đã xử lý tốt. Hắn ca đây là muốn mượn chuyện này, do xét hắn ba cùng Lao Thái Thái phản ứng, nhìn bọn họ là tiếp nhận hắn cùng nam nhân, hay là tiếp nhận hắn cùng chị dâu. Chương 1061, ngươi tối hôm qua. Thật cùng cái đó nam nhân chung một chỗ mà. Ừ. Phó Hàn Tranh không mặn không lạt đáp một tiếng, mang theo Phó Thời Khâm tan việc. Hai người trở lại nhà cũ, mới vừa từ vùng khác trở về Phó Thời Dịch đã sớm bọn họ trở lại. Phó Thắng Anh sắc mặt xanh mét nhìn chằm chằm đi vào cửa hai người, không đợi hai người ngồi xuống, liền chỉ trên bàn báo hỏi. Đây là chuyện gì xảy ra? Phó Hàn Tranh liếc mắt một cái báo, sắc mặt bình tĩnh ngồi xuống. Bất ngờ. Phó Thắng Anh cắn răng thở dài than thở, biết từ hắn trong miệng cũng không hỏi ra cái gì, nhìn về phía Phó Thời Khâm. Ngày hôm qua tiệc rượu, ngươi không phải cùng đi sao? Đến cùng chuyện gì xảy ra? Phó Thời Khâm bị nhà mình thân ba trường rụt cổ một cái, ngồi xuống đàng hoàng nói. Chó săn tồn hội sở kế cận chụp một cái con nhà giàu cùng gần đây một cái nổi danh siêu mẫu hai tiếng, vô tình liền vỗ tới Taka. Taka buổi chiều vừa nhìn thấy tin tức, sẽ để cho người đem tòa soạn kia che. Ý nói, này báo cáo không phải tự chúng ta làm ra, là người khác vô tình báo cáo ra, chúng ta đã rất tức giận đem báo xã che. Ta không có hỏi ngươi làm sao vỗ tới. Ta hỏi anh ngươi cùng cái đó nam nhân. Phó Thắng Anh nặng nề vỗ bàn một cái lên báo, nhấn mạnh chính mình hỏi trọng điểm. Phó Thời Khâm dè dặt mắt liếc nhà mình anh ruột, lại nhìn một chút nhà mình thân ba, kinh sợ nói. Ba, ta không dám nói. Phó Thắng Anh liếc một cái Phó Hàn Tranh, hướng Phó Thời Khâm nói. Nói, ta nhìn hắn dám đem ngươi như thế nào. Phó Thời Khâm bất đắc dĩ nhìn một chút nhà mình anh ruột, nói. Ngày hôm qua vốn là đi tiệc rượu xã giao, ta ca uống nhiều mấy ly liền. Uống nhiều mấy ly hãy cùng cái nam nhân ôm ôm ấp ấp, đây là anh ngươi có thể làm chuyện. Phó Thắng Anh cả giận nói. Này không, cái đó nam nhân mi mắt có chút giống như chị dâu, ta ca uống nhiều rồi mắt hoa một cái, đem hắn khi chị dâu liền ôm lên hôn lên rồi. Phó Thời Khâm vừa nói, vừa nhìn lén Phó Thắng Anh cùng Phó Lao Phu Nhân sắc mặt, bất quá, ta ca lại không thấy nàng. Chỉ bất quá uống nhiều rồi đem cái nam nhân làm nàng mà thôi. Phó Thời Dịch có nhiều hăng hái nhìn Phó Thời Khâm biểu diễn, nê mã diễn kỹ này đều nhanh đuổi kịp hắn. Sau đó, còn khoa trương phối hợp vừa ra. Ôm lên, còn hôn lên rồi. Phó Thời Khâm bất đắc dĩ thở dài than thở, nhỏ giọng nói. Này không, đem hắn khi chị dâu đi. Phó Thắng Anh giận đến cao huyết áp đều phải đi lên. Nhìn về phía một mực không lên tiếng Phó Hàn Tranh. Hắn nói, đều là thật. Thật. Phó Hàn Tranh lạnh lùng nói. Phó Thắng Anh nhưng cũng không có hoàn toàn tin tưởng, nhìn một chút hắn, lại nhìn một chút Phó Thời Khâm. Truyền thông vô tới ngươi, liền chưa cho các ngươi chào hỏi một tiếng, liền dám báo cáo ra. Đây rốt cuộc là bất ngờ, hay là hắn cố ý làm ra, bây giờ còn không biết. Chào hỏi gì, đó chính là một báo nhỏ xã. Cầm hình còn bán mấy nhà truyền thông kiếm một số lớn. Phó Thời Khâm giận đến thẳng vũ bản, báo xã bên kia đều an bài xong, dĩ nhiên không thể để cho người nhìn ra bọn họ là hắn ca cố ý gợi ý. Ngươi nói ngươi, làm thành như vậy nhường người thấy thế nào ngươi, thấy thế nào phó gia. Phó Thắng Anh nhìn Phó Hàn Tranh tức giận không thôi. Bây giờ, toàn nước hoa trên dưới đều đang đồn hắn thích nam nhân. Ngươi đây mấy cái nhường ta ca ly hôn. Cũng không để cho ta ca thấy chị dâu, ta ca uống nhiều rồi, thấy cái mi mắt lớn lên giống chị dâu người, nhất thời tình khó tự chế, các ngươi giàu gì lý hiểu một chút đi. Phó Thời Khâm thay nhà mình anh ruột vừa nói chuyện. Phó Thắng Anh trợn mắt nhìn Phó Thời Khâm một cái, hướng Phó Hàn Tranh chất vấn. Người tối hôm qua, thật cùng cái đó nam nhân chung một chỗ mà. Mệt nhọc, hay là ngủ một giấc viết nữa đi. Gần đây đổi mới hơi trễ. Đầu tháng bạo càng tổn thương nguyên khí nặng nề, ba ta cũng bắt đầu thứ hai cái đợt điều trị chữa trị, hơi có chút lực bất tòng tâm. Chờ ta chậm một chút liền tăng thêm. Chương 1062, anh ta lại đi theo cái đó nam nhân gặp mặt. Phó Hàn Tranh ánh mắt biểu tình, rồi không gợn sóng. Ừ. Ngươi. Ngươi nói ngươi. Phó Thắng Anh chỉ hắn, bị tức không biết nói cái gì cho phải. Phó Hàn Tranh lạnh lùng đứng dậy, ta không thấy nàng không là đủ rồi, còn những người khác, chớ để ý. Ngươi tìm ai không tốt, cùng một nam nhân làm thành như vậy, chính mình không sợ mất mặt rồi. Phó Thắng Anh bực tức hỏi. Ta không quan tâm. Phó Hàn Tranh nói. Ngươi không ở hồ, chúng ta còn muốn cái mặt già này. Phó Thắng Anh quát lên. Ta nói qua, các ngươi yêu cầu ta làm được, không muốn lại yêu cầu ta cái khác. Phó Hàn Tranh nói xong, đứng dậy liền đi. Phó Thắng Anh giận đến dựa vào ghế salon, dạy bảo hắn khí lực cũng không có. Phó phu nhân lập tức nhường người cầm dáng huyết áp thuốc qua đây, thúc giục hắn đem thuốc ăn. Có cái gì không thể thật tốt nói, thế nào cũng phải cai vã. Phó Thắng Anh uống thuốc, chậm qua tới chút. Điều này có thể thật tốt nói đi, hắn. Hắn đều cùng một nam nhân. Vừa nhìn thấy bàn đăng lên báo lên hình, Phó Thắng Anh đầu càng đau. Một mực không lên tiếng phó lão phu nhân ngồi trên xe lăn, nhường người đem báo lấy qua đây, nhìn một hồi hướng Phó Thời Khâm nói. Người nói người này. Giống như Cố Vi Vi. Ừ, mi mắt rất giống. Phó Thời Khâm gật đầu. Phó lão phu nhân ngay sau đó lại hỏi, Cố Vi Vi người đâu? Mới điện ảnh mở máy, đang tại phía Nam điện ảnh và truyền hình thành đóng phim đi. Phó Thời Dịch lập tức trả lời nói. Phó Thời Khâm nói một chút lớn lên giống chị dâu. Bọn họ 10 có 8 9 thì sẽ hoài nghi có phải hay không là chị dâu giả trang. Dẫu sao, hắn ca trừ đối nàng, chưa từng với ai từng có như vậy thân cận cử động. Bất quá, hắn ca cho bọn họ tới ngón này, khẳng định cũng sẽ không nhường bọn họ tra được đó là hắn chị dâu. Phó Thắng Anh nghe phó lão phu nhân như vậy nhắc tới, có chút phục hồi tinh thần lại, chính mình gọi điện thoại nhường người đi tra cái đó người trong hình. Nhưng mà, điện thoại gọi ra ngoài không mấy phút, Từ Khiêm liền gọi điện thoại qua đây. Nhị thiếu, lão bản nhường ta đi tiếp người. Nhường ngươi đón ngươi liền tiếp đi, cùng ta nói gì? Phó Thời Khâm mắt liếc nhà mình thân ba thần sắc, nói, ta đây có chuyện, cúp trước. Lão bản nhường ta tiếp người kia. Từ Khiêm lặp lại. Người nào? Phó Thời Khâm hỏi. Chính là cái đó trong hình nam nhân. Từ Khiêm hốt hoảng nói. Phó Thời Khâm liếc nhìn nhà mình thân ba. Mở ra miễn đặt câu hỏi. Trong hình cái đó nam nhân, anh ta nhường ngươi đi tiếp hắn. Đúng, lão bản đang chờ, nhường ta nhận được người đưa qua gặp mặt. Từ Khiêm thanh âm vội vàng hốt hoảng, lẩm bẩm. Hôm nay tin tức này huyên náo công ty cổ phiếu ngã mấy điểm rồi, lão bản còn cùng người kia gặp mặt, lại để cho người biết. Còn muốn gặp mặt. Phó Thời Khâm che chán, lẩm bẩm, anh ta hắn điên rồi sao? Kia, ta đi nhận hay là không nhận? Từ Khiêm hỏi. Ngươi trước đem người tiếp nối, ta bây giờ liền đi qua. Phó Thời Khâm vừa nói, vội vã cúp điện thoại ra cửa. Thời Khâm à, nhất định phải khuyên ở anh ngươi phó phu nhân đưa Phó Thời Khâm rời đi, quay đầu trở lại phòng khách thở dài nói, này thật tốt, làm sao là được như vậy? Tốt cái gì, các ngươi nhường anh ta ly hôn, hắn liền không tốt hơn. Phó Thời Dịch nhìn một chút trong nhà mấy một trưởng bối, nhỏ giọng thì thầm. Người đang tại bị kích thích sau, đều sẽ có một ít lệch bình thường cử động. Hắn này kêu lệch bình thường, hắn đều cùng một nam nhân thành như vậy. Phó Thắng Anh giận đến thẳng vỗ bàn. Ngày hôm qua cùng cái đó nam nhân là bất ngờ, hôm nay còn nhường Từ Khiêm đi đón người cùng gặp mặt, hắn muốn làm gì? Chương 1063, anh ta nếu là con rớt. Phó Thời Dịch một chút cũng không có bị trong nhà những người khác khẩn trương ảnh hưởng, ngược lại hết sức ổn định ung dung khuyên nhủ. Như vậy cứ như vậy đi, dù sao cũng không phải là Cố Vi Vi, có cái gì tốt khí. Ngươi cho ta im miệng. Phó Thắng Anh nhớn nhác trợn mắt nhìn hắn một cái. Các ngươi cũng thiệt là, anh ta thích nữ nhân thời điểm đi, các ngươi người buộc ly hôn, bây giờ anh ta lại gặp phải chú ý, các ngươi lại không hài lòng, các ngươi rốt cuộc muốn anh ta như thế nào. Phó Thời Dịch thật sâu thở dài than thở. Như thế nào đi nữa, hắn cũng không thể. Không thể đi chú ý cái nam nhân. Phó Thắng Anh căm tức nói, nam nhân thế nào, cõi đời này nam nhân cùng nam nhân yêu nhau cũng không ít. Phó Thời Dịch nhìn nháy mắt nhà mình thân ba, thử nói, dù sao, anh ta nếu là con rớt, cũng là các ngươi bức ra, hắn không cùng chị dâu ly hôn, lấy ở đâu những chuyện này. Phó Thời Dịch, phó phu nhân trầm giọng cắt đứt hắn mà nói, quát lên, ngươi lại không thể phán điểm tốt. Ta không có vấn đề a, anh ta chính hắn thích liền tốt. Phó thời dịch nhún nhún vai, hết sức ung dung nói, coi như ca mang một nam chị dâu trở lại, ta cũng không ngại. Tốt lắm, ồn ào cái gì? Phó lao phu nhân ngồi ở xe lăn ho khan mấy tiếng, suy yếu nói, nhường người đi xem một chút chuyện gì xảy ra. Vậy nếu là thật là Cố Vi Vi giả trang nam nhân, ngược lại còn dễ nói. Này nếu không phải nàng, thật là đàn ông khác. Người một nhà đều không tâm tình ăn cơm tối, vì vậy chỉ có phó thời dịch một người đi mở ăn. Hắn bên này mới vừa ăn uống no đủ, nhà hắn thân ba liền nhận được phái qua Lôi Mông phát tới hình và video. Từ Khiêm đem người đưa đến Thiên Thủy biệt thự, Phó Hàn Tranh đi ra nhận người, đối phương trả lại cho hắn mang theo thứ gì. Phó Hàn Tranh mở ra nhìn một chút, còn hết sức cao hứng. Hai người vừa nói nói, một bên sóng vai vào biệt thự, phía sau đi theo giận đùng đùng Phó Thời Khâm cùng trợ lý Từ Khiêm. Phó Thắng Anh nhìn xong, lập tức cho Lôi Mông đi điện thoại. Bọn họ vẫn còn ở biệt thự. Còn ở bên trong, chúng ta bị phát hiện, không thể đi vào. Lôi Mông đáp lời. Kia, nhường các ngươi tra mộ Vi Vi hành trình, tra được chưa? Phó Thắng Anh truy hỏi. Phải chắc chắn Cố Vi Vi có ở đó hay không đế đô, mới có thể biết cái đó nam nhân có phải là nàng hay không giả trang. Mộ tiểu thư gần đây bận bịu mới điện ảnh khai mạc chuyện, sáng sớm hôm nay liền bay phía nam điện ảnh và truyền hình thành đi, cũng không có đang tại đế đô. Lôi Mông đúng sự thật nói. Phó Thắng Anh nghe sắc mặt một trận tái mét thay nhau, cúp điện thoại, trầm mặc không nói câu nào. Nói như thế nào? Phó phu nhân cùng phó lão phu nhân nhìn hắn không nói lời nào, gấp gáp hỏi tới. Phó Thắng Anh thần sắc trầm trọng thở dài than thở, hắn quả thật đang tại thấy cái đó nam nhân, vào lúc này đều đem người mang Thiên Thủy biệt thự bên kia đi. Còn mang bên kia đi. Phó phu nhân gấp đến độ không được. Phó lao phu nhân truy hỏi, Cố Vi Vi đâu, đó không phải là Cố Vi Vi. Nàng sớm đi phía nam điện ảnh và truyền hình thành quay phim đi, người đều không có ở đây đế đô. Phó Thắng Anh nói xong, trầm trầm thở dài than thở. Vốn còn tưởng rằng đó là Cố Vi Vi giả trang, vậy hắn không đến nỗi là thật xảy ra vấn đề. Kết quả, vậy thật là không phải nàng, cái này thì thật để cho hắn có chút luống cuống. Thật không phải là nàng. Phó lao phu nhân không tin, lại hỏi tới một lần. Không phải, Lôi Mông đã nhường người đang tại điện ảnh và truyền hình thành bên kia nhìn rồi, người đúng là bên kia, không có ở đây đế đô. Phó Thắng Anh nhức đầu than thở, khó hiểu nói, này. Này hắn trước kia cũng chẳng nhiều dạng a. Trước kia gặp phải Cố Vi Vi trước khi, mặc dù không thích nữ nhân, nhưng cũng chưa nói đối nam nhân có cái gì thiên hảo. Này hắn cùng Cố Vi Vi có như vậy một đoạn, cũng không chứng minh hắn là thích nữ nhân, không là thích nam nhân. Vậy làm sao? Làm sao một ly hôn, ngược lại đối nam nhân có hứng thú? Chương 1064, nhường Cố Vi Vi ra mặt. Phó thời dịch vừa ăn sau khi ăn xong trái cây, một bên âm thầm cười trộm nhìn bởi vì hắn ca bắt tâm cào phổi mấy một trường bối. Bọn họ trước khi nghe Phó Thời Khâm nói cái đó nam vóc người giống như chị dâu, đấy cho là vậy sẽ là Cố Vi Vi giả trang. Cho nên, nghĩ nói như vậy, hắn ca cũng không phải thật thích nam nhân. Trước kia không như vậy, có thể hắn bây giờ chính là chú ý đàn ông, có thể làm sao? Hắn cùng nữ nhân kia đều đến kết hôn trình độ, rõ ràng là thích nữ nhân, bây giờ làm sao sẽ? Phó Thắng Anh vừa nói, lại nặng nề thở dài than thở. Phó Thời Khâm ôm một mâm trái cây tới ngồi xuống, vừa ăn một bên phân tích nói. Cõi đời này có một loại người song tính luyến, có thể thích nữ nhân, nhưng giống vậy cũng thích nam nhân, phỏng đoán anh ta liền triệu chứng này. Dù sao chiếu nhìn như vậy tới, so với hắn ca con rơi, tựa hồ bọn họ tương đối còn tiếp nhận hắn thích nữ nhân, dù là nữ nhân kia là bọn họ không thể tiếp nhận Cố Vi Vi. Phó lao phu nhân thở dài than thở. Mấu chốt hay là ra đang tại nữ nhân kia trên người. Ngươi đây mấy cái không chấp nhận ta ca cùng Cố Vi Vi chung một chỗ mà, anh ta cũng ly hôn không thấy nàng, này cảm tình cũng không phải nghĩ quên là có thể quên, này gặp cái lớn lên giống nàng nam nhân chú ý rồi, các ngươi bất mãn đi nữa ý, các ngươi đến cùng muốn thế nào? Phó Thời Dịch nói. Phó Thắng Anh cùng Phó Lao Phu Nhân nhìn nhau một cái, lại không hẹn mà gặp thở dài than thở. Hắn cùng Cố Vi Vi chung một chỗ nhường trong lòng bọn họ không thoải mái, cái này cùng cái nam nhân chung một chỗ mà, bọn họ không thoải mái hơn. Hắn cùng Cố Vi Vi chung một chỗ, Cái này thì nhà bọn họ mấy người không thoải mái, này hắn cùng một nam nhân ra như vậy chuyện, trong lòng bọn họ không thoải mái không nói, công ty cũng thụ ảnh hưởng. Phó phu nhân trừng mắt một cái nói mát phó thời dịch, ăn, chỉ có biết ăn thôi, đã là lúc nào rồi, các ngươi hai bình thời cũng không biết khuyên điểm anh ngươi sao. Ngươi muốn chúng ta khuyên được hắn tốt không? Phó thời dịch một mặt vô tội nói. Bây giờ biết con trai mình muốn con rớt, biết gấp gấp đi. Phó phu nhân nghe, gấp đến độ mau khóc. Hắn đây không phải là thật muốn cùng như vậy cái nam nhân có cái gì, sau này có thể làm thế nào? Sớm biết ly hôn có chuyện như vậy, còn không bằng không rời. Phó lao phu nhân suy nghĩ một chút cũng nhức đầu không thôi, hắn tìm người gì không tốt, hết lần này tới lần khác tìm lớn lên giống cố vi vi một cái nam nhân, nói cho cùng. Hay là không nỡ nữ nhân kia? Cho nên đi, anh ta tình xưa khó quên, lại không thể thấy chị dâu, này đụng phải cái mi mắt lớn lên giống chị dâu, nhất thời có chút thất thường cũng hẳn hiểu hắn đi. Phó thời dịch lời nói thành khẩn khuyên mấy một trưởng bối. Ngươi bất ở chỗ này thêm dầu thêm mỡ, kêu ngươi trở lại là nghĩ biện pháp, không phải nhường ngươi nói những lời nhảm nhí này. Phó Thắng Anh liếc phó thời dịch một cái. Nghĩ biện pháp gì, theo hắn đi đi, anh ta thích cái nam nhân, cũng vẫn tốt hơn hắn sẽ củng cố vi vi dây dừa không rõ là đi, thấy ra điểm. Phó thời dịch nói, ngươi phó Thắng Anh vốn là một bụng lửa, bị hắn như vậy một khuyên càng lửa giận bốc ba trượng, ngươi đi cho ta mở. Được, ta đi. Phó thời dịch ôm mâm trái cây đi một bên, nhìn bọn họ cuống cuồng thượng hỏa, âm thầm vui trộm. Nay đã là lúc nào rồi, các ngươi ngược lại là nhanh lên một chút nghĩ một chút biện pháp. Phó phu nhân thúc giục. Phó lao phu nhân cùng phó Thắng Anh nhìn nhau một cái, suy xét hồi lâu hướng phó phu nhân nói. Ngươi đi phía nam điện ảnh và truyền hình thành gặp một lần cố vi vi, nhường nàng. Khuyên nhủ. Hàn Tranh cái gì tính tình, bọn họ đều biết. Bây giờ bọn họ như thế nào đi nữa khuyên, hắn cũng sẽ không nghe. Dĩ vãng hắn cũng chỉ nghe nàng nói, chuyện lại là bởi vì nàng lên, nhường nàng khuyên đôi câu tóm lại sẽ có điểm dùng. Chương 1065, phó gia lui bước. Nhường nàng khuyên. Phó Thắng Anh nhìn phó lao phu nhân, có chút hoài nghi mình lỗ thai, ngươi đây là. Đồng ý bọn họ tình cũ lại cháy. Này ban đầu cường ngạnh yêu cầu bọn họ ly hôn, vẫn còn ở lại đi tìm cố vi vi liên lạc Hàn Tranh, đây không phải là đồng ý bọn họ lại tới đi sao? Cái này ta cũng không đồng ý, trước giải quyết vấn đề trước mắt, nhường Hàn Tranh không muốn lại theo cái đó nam nhân không minh bạch. Phó lao phu nhân chú trọng nhấn mạnh mình ý, là vì trước hết để cho phó Hàn Tranh cùng cái đó nam nhân đoạn tuyệt quan hệ. Lấy hắn tinh khí, bọn họ khuyên nhiều đi nữa, hắn phỏng đoán cũng nghe không lọt một câu. Bất quá, hắn tìm tới cái đó nam nhân, cũng chỉ là bởi vì cái đó nam vóc người giống như cố vi vi một điểm. Này nếu như cố vi vi khuyên hắn, hắn hẳn dừng lại mình hành vi hoang đường, hơn nữa cũng sẽ đối ngoại trong vắt chuyện này. Nàng rất rõ ràng, bây giờ bọn họ ai nói, đều không có cái đó cố vi vi một câu nói đỉnh dùng. Mặc dù, đã nhường bọn họ ly hôn rồi, nhưng bây giờ cũng chỉ có thể tìm nàng tới giải này nhiên mi chi cấp. Nếu không lấy phó Hàn Tranh cố chấp, không chỉ có sẽ không đối ngoại trong vắt này thai tiếng, ngược lại sẽ cùng cái đó nam nhân lui tới nhiều hơn, đến lúc đó thật là nhảy vào Hoàng Hà cũng rửa không sạch. Cái này làm cho bọn họ liên lạc rồi, sau này hai người còn có thể đoạn phải sạch sẽ không? Phó Thắng Anh lo âu nói, bọn họ này một khi lỏng miệng nhường bọn họ liên lạc, hai người lại tình cũ lại cháy tốt như vậy. Bây giờ là gãy, đều thành dạng gì? Bây giờ bọn họ hai ngược lại chặt đứt, Hàn Tranh nhưng cùng một nam nhân đi gần như vậy. Cái này làm cho nàng tới khuyên hắn, không phải là ngầm cho phép bọn họ có thể tiếp tục lui tới. Phó Thắng Anh nói, vậy cũng tốt qua, hắn bây giờ cùng một nam nhân lui tới. Phó Lao Phu Nhân nói, chỉ cần hắn không phải lấy vào cửa, lui tới liền tới đi đi, bọn họ nhắm một mắt mở một mắt, toàn coi là không biết tính toán hắn rồi. Phó Phu Nhân vừa thấy Phó Lao Phu Nhân lỏng miệng, cũng hướng Phó Thắng Anh khuyên nhủ. Ngươi cũng không thấy nhìn, nay một buổi chiều bao nhiêu cái thành viên ban giám đốc gọi điện thoại tới, chuyện này lại không trong vắt, thật muốn không nói rõ ràng. Thật ra thì, nàng bao nhiêu hoài nghi này có phải là bọn hắn hay không cố ý dùng lên. Bất quá, bây giờ Lao Thái Thái chịu nhả ra, cũng là một cọc chuyện tốt. Phó thời dịch dơ trên điện thoại di động thị trường chứng khoán trang bịa cho nhà mình thân ba nhìn, lại ngã nga. Phó Thắng Anh trợn mắt nhìn hắn một cái, vẫn có chút không dưới chủ ý, luôn cảm giác này buông lỏng một chút rồi miệng hay cùng nữ nhân kia lại kéo không rõ. Chuyện này có ở đây không trong vắt, trên mạng đã ra anh ta ra tủ lời đồn đãi Nga. Phó Thời Dịch một bên chơi điện thoại di động, một bên nhắc nhở nhà mình thân ba. Hắn ca thật đúng là dám chơi, lại dám cầm như vậy chuyện tới thử dò cha và bà nội bọn họ. Hơn nữa, còn huyên náo như vậy mọi người đều biết mức. VN. Phó Thắng Anh nhức đầu che chán, phất phất tay nói. Tốt lắm, ấn lao thái thái ngươi ý. Phó Phu Nhân nghe, âm thầm thở phào nhẹ nhõm, hướng Phó Thời Dịch nói. Thời Dịch, ngươi trước cho nàng điện thoại, hỏi nàng có thể hay không liền chuyện này cùng anh ngươi nói hai câu. Chuyện bây giờ càng náo càng lớn, lại không khuyên ở Hàn Tranh đem chuyện trong vắt, càng không thể thu thập rồi. Phó Thời Dịch phát xong hẹ chặt cho Phó Thời Khâm cùng nhà mình anh ruột mật báo, nghe nhà mình mẹ ruột mà nói lập tức cho Cố Vi Vi gọi một cú điện thoại quá khứ. Nhưng là, điện thoại suy nghĩ hồi lâu, tiếp thông nhưng là Kiều Lâm. Chuyện gì, chúng ta bận đây. Kiều Lâm, nhường ta chị dâu tiếp điện thoại. Phó Thời Dịch đang tại người một nhà mong đợi trong ánh mắt thúc giục. Nàng đang tại cho diễn viên nói kịch, không thời gian, chờ chụp xong chàng này chuyển trường lại nói. Kiều Lâm nói xong, trực tiếp cúp hắn điện thoại. Chương 1066, Phó gia lui bước 2. Phó Thời Dịch hậm hực cầm điện thoại di động, hướng Phó Phu Nhân nói. Nàng đang tại cho diễn viên nói kịch, không thời gian nghe điện thoại. Đã trễ thế này, vẫn còn ở bận điệu. Phó Phu Nhân cau mày. Đêm kịch đi, Tiểu Lâm nói chờ chàng này chụp xong trả lời điện thoại. Phó Thời Dịch nói. Người một nhà lo lắng ngồi chung một chỗ chờ, qua sắp xỉ một giờ, Cố Vi Vi mới trở về điện thoại qua đây. Chuyện gì, nói mau, còn có một tuần kịch muốn chụp. Phó Thời Dịch háng háng giọng, hỏi. Anh ta kia hai tiếng ngươi thấy không, hơn nữa anh ta tối nay lại cùng cái đó nam nhân gặp mặt, cho nên ngươi có thể hay không khuyên nhủ anh ta. Cố Vi Vi nghe được hắn mà nói, kỳ quái trầm mặc một hồi. Báo cáo tin tức người trên không phải là chính nàng, hàng này không phải đã biết, bây giờ đang nói gì. Chia tay không quan ngươi chuyện A, nhưng là ngươi nếu không quản, anh ta thì thật cong rất. Phó Thời Dịch khoa trương nói. Cố Vi Vi lần này suy đoán ra hắn là đang tại phó gia gọi điện thoại, hơn nữa có phó gia trưởng bối đang cùng trước. Hắn nói điều này nói, liền bày tỏ phó gia bên kia hẳn cũng không có đoán được. Báo cáo trong cái đó nam nhân là nàng giả trang. Bây giờ, bọn họ đều cho là Phó Hàn Tranh là theo cái nam nhân có khắc thường quan hệ thân mật, cho nên nhường Phó Thời Dịch gọi cú điện thoại này, nhường nàng khuyên Phó Hàn Tranh. Nàng chẳng qua là lo lắng kêu báo cáo tin tức vừa ra, Phó gia trưởng bối truy cứu xuống, sẽ phát hiện nàng cùng Phó Hàn Tranh gặp mặt chuyện. Cho nên cùng Nguyên Mộng nói một tiếng, nhường nàng giả trang thành chính mình ngày hôm qua bộ dáng kia đi gặp Phó Hàn Tranh. Thuận tiện đem nàng cho Phó Hàn Tranh lưu đồ đưa qua. Ước chừng cũng bởi như thế, nhường bọn họ hoàn toàn tin, Phó Hàn Tranh thấy người không phải nàng, mà thật là một cái nam nhân. Vì vậy, nàng hướng Phó Thời Dịch nói. Tam thiếu, ta cùng anh ngươi đã ly dị, hắn chuyện. Cùng ta không có quan hệ gì, ta cũng không giúp được cái gì. Phó Thời Dịch nhất định đã mở loa ngoài, cho nên nàng phải phối hợp hắn diễn tốt này vừa ra. Không thể một chút đáp ứng. Như vậy sẽ chọc cho người hoài nghi. Làm sao cùng ngươi không quan hệ, cái đó nam vóc người giống như vậy ngươi, chẳng lẽ ngươi thật muốn xem anh ta cùng cái đó nam nhân chung một chỗ? Phó Thời Dịch gấp gáp hỏi. Cố Vi Vi dở khóc dở cười trầm mặc một hồi, nếu không phải cái đó nam nhân là chính nàng giả trang, chính nàng rõ ràng, suýt nữa đều phải tin hắn lần này chuyện hoang đường. Tam thiếu, chuyện này, ta thật không giúp được ngươi, ta còn có trường kịch muốn chụp. Chị dâu, bây giờ chỉ có ngươi có thể cứu anh ta, nếu không hắn thật cùng nam nhân kia có cái gì, có thể thì thật con rớt. Phó Thời Dịch giọng tràn đầy ý cầu khẩn. Cố Vi Vi nghe được hắn kia một hớp một cái hắn ca con rơi, giận đến cắn răng. Đó cũng là chính hắn tuyển chọn, ta không có quyền can thiệp. Phó Thời Dịch một mặt bất đắc dĩ nhìn một chút Phó Thắng Anh cùng Phó Lao Phu Nhân, một bộ đối phương không chịu hỗ trợ, ta cũng không có biện pháp biểu tình. Phó Phu Nhân vừa nghe có chút nóng nảy, cầm lấy Phó Thời Dịch điện thoại di động nói. Vi Vi, chuyện này. Sự quan trọng đại, Hàn Tranh lại không đối ngoại trong vắt đối công ty đối phó ra đều sẽ có ảnh hưởng rất lớn. Chúng ta khuyên hắn cũng không nghe, ngươi có thể hay không cùng hắn thật tốt nói một chút, hắn luôn luôn nhất nghe lời của ngươi. Cố Vi Vi nghe trầm ngâm mấy giây, vẫn là nói. Phó phu nhân, ta đáp ứng sẽ không lại theo hắn có lui tới, chuyện này. Thật không giúp được các ngươi. Vi Vi, đây không phải là ta ý, là Lao Thái Thái cùng Hàn Tranh hắn ba ý. Phó phu nhân liền vội vàng nói. Các nàng bây giờ làm, nàng cũng nghĩ không thông chuyện này rốt cuộc là bọn họ cố ý làm ra, hay là thật phát sinh ngoài ý muốn. Cố Vi Vi nghe phó phu nhân mà nói ngẩn người, đây ý là. Phó Lao phu nhân bọn họ nhà ra rồi, nhường nàng đi liên lạc phó Hàn Tranh đối ngoại trong vắt chuyện này. Trước 1067, lần này hợp, phó Hàn Tranh thắng. Phó phu nhân hồi lâu không nghe được nàng lên tiếng, lại nói. Vi Vi, chúng ta cũng khuyên không nghe hắn, ngươi nếu là không thời gian cùng gặp mặt hắn, cho hắn cứ gọi điện thoại cũng được, khuyên hắn một chút đừng nữa cùng cái đó nam nhân lui tới. Ta một hồi thu công rồi cho hắn đánh. Cố Vi Vi nhắm mắt đáp ứng. Hắn vốn là chẳng qua là ngụy trang nam nhân đi gặp hắn một mặt, làm sao cũng không nghĩ tới biết nháo đến nước này. Hắn biết rất rõ ràng bị vô tới, câu nói đầu tiên có thể đè xuống chuyện, thế nào cũng phải huyên náo lên tựa đề, nhường mọi người đều hiểu lầm tính lấy hướng có vấn đề. Bất quá, như vậy một náo cũng làm cho Lão Thái Thái cùng Phó Thắng Anh lòng miệng, không phản đối nữa giữa bọn họ có liên lạc, ngược lại là nàng sợ không ngờ tới. Chỉ bất quá, nàng cùng bọn họ ba huynh đệ như vậy hợp lại tới lắc lư mấy một trưởng bối, trong lòng vẫn là có chút hư. Tốt, nhất định đừng quên. Phó phu nhân không yên tâm lại dặn dò một lần. Phó Thắng Anh nhìn nàng cúp điện thoại, thở dài than thở nói. Nàng khuyên hắn, có thể hữu dụng không? Nếu là nàng khuyên đều vô dụng, vậy chúng ta cũng chỉ có thể tiếp nhận ta ca con rớt. Phó Thời Dịch nhún nhún vai không biết làm sao nói. Lão Thái Thái tình huống vừa mới khá một chút, hắn ca cũng đã không kềm chế được làm động tác nhỏ rồi. Phó Thắng Anh vừa nghe hung ác trợn mắt nhìn một cái quá khứ, ngươi liền e sợ cho thiên hạ không loạn có phải hay không? Không dám không dám. Phó Thời Dịch kinh sợ rụt cổ một cái, mặc dù hắn trong lòng liền là nghĩ như vậy. Phó Lao phu nhân mỏi mệt thở dài than thở, hướng trông chừng nói. Đưa ta trở về phòng đi. Ta mệt mỏi. Chờ đến phó lão phu nhân rời đi, phó Thắng Anh nhìn một chút phó phu nhân nói. Ngươi hay là đi một chuyến phía Nam Điện Ảnh và Truyền Hình Thành, cùng nàng nói rõ ràng, nhường hắn cùng Hàn Tranh liên lạc, không có nghĩa là chúng ta cũng đồng ý bọn họ lui tới. Ba, này sông còn không có qua đây, ngươi mà đã muốn rút cầu. Phó Thời Dịch hừ nói. Người này nhà mới chân trước đáp ứng hỗ trợ đi khuyên hắn ca. Chân sau liền muốn đi cảnh cáo đối phương không nên đối với hắn ca có không phải phần nghĩ. Phó phu nhân vừa nghe cũng có đạo lý, nói. Phải đi cũng chờ xem một chút, trước hết để cho Hàn Tranh bên kia tình huống ổn định lại nói. Hay là mẹ ta cơ trí? Phó Thời Dịch lập tức nhận lời, nói. Trước đây chân đem anh ta khuyên ở, chân sau một mất hứng, như thường có thể đem ta ca lại kích thích một lần. Phó Thắng Anh liếc hắn một cái, cho là anh ngươi cùng ngươi không có đầu óc như vậy. Anh ta là so với ta có đầu óc, nếu không làm sao sẽ đối với nam nhân cũng có hứng thú đâu. Phó Thời Dịch đỉnh xong miệng, lập tức chạy ra. Dù sao trước mắt mới ngưng, lần này họp xuống, hắn ca thắng. Lão Thái Thái cùng cha lúc này chịu nhả ra, vậy bọn họ phải tiếp tục chung một chỗ, vẫn là có thể thuyết phục bọn họ có thể. Bên kia, Cố Vi Vi chờ đến thu công trở về quán rượu nghỉ ngơi, mới cho Phó Hàn Tranh đi điện thoại. Không cần ta nói. Chắc hẳn ngươi cũng biết, nhà ngươi nhường ta gọi điện thoại khuyên ngươi, chớ cùng cái đó hai tiếng trong hình nam nhân lại lui tới. Không cần nàng mà nói, phỏng đoán Phó Thời Dịch cho sớm hắn mật báo. Phó Hàn Tranh cười khẽ, không đến đi sợ là không thể nào, phỏng đoán còn tới đi cả đời. Chuyện bây giờ nào lớn như vậy, làm sao thu chàng? Cố Vi Vi hỏi. Bây giờ trên mạng toàn đều đang đồn, hắn vẫn không có cùng nữ nhân hai tiếng, liền là thích nam nhân. Trước kia một mực lo lắng chính mình cùng hắn ở chung với nhau chuyện sẽ bị truyền thông biết cấp trên điều, nay không nghĩ tới lần đầu tiên cùng hắn truyền thai tiếng, là cái này say lòng người dáng vẻ. Sáng ngày mốt sẽ cho người đối ngoại trong vắt, đừng lo lắng. Phó Hàn Tranh giọng ôn tồn nói. Bây giờ Lao Thái Thái cùng cha lòng miệng, như vậy sau này cho dù bọn họ có liên lạc, chỉ cần trên mặt nổi không phải quá mức thường xuyên, bọn họ cũng sẽ không quá mức phản đối. Trước 1068, không muốn mặt mũi a. Ta mới không lo lắng, ta có cái gì tốt lo lắng. Cố Vi Vi bật cười, dù sao cái đó cùng gặp mặt hắn nam nhân là chính nàng. hắn cũng không phải là thật cùng nam nhân có cái gì, nàng hoàn toàn không cần lo lắng. Phó Hàn Tranh nhớ tới lúc trước Phó Thời Dịch thông phong báo tin nói Phó Phu Nhân có thể sẽ đi tìm nàng, bận điệu dặn dò đôi câu. Nếu như mẹ ta đi tìm ngươi, bất kể nói gì, chuyện này cũng không thể cùng nàng nói thật. Nếu để cho bọn họ biết là bọn họ cố ý đang thử thăm dò bọn họ, nàng còn giả trang thành nam nhân âm thầm cùng gặp mặt hắn, mâu thuẫn ngược lại sâu hơn. Cho nên, chuyện này bây giờ trừ chính bọn họ biết, đối trong nhà ai cũng không nói. Ta biết, bất quá cố vi vi thở dài than thở, hỏi, chúng ta như vậy hợp lại tới lắc lư người nhà ngươi, thật tốt không? Là ta khơi mào, không quan ngươi chuyện. Phó Hàn Tranh nói, nàng vốn là chẳng qua là tới gặp hắn một mặt, ký giả vô tới, hắn cũng hoàn toàn có thể đè xuống. Chỉ bất quá, hắn muốn mượn cơ dò xét một chút lao thái thái cùng phụ thân thái độ, cho nên mới cố ý nhường tin tức bày ra ánh sáng. May mắn, cuối cùng có ngoài dự liệu của hắn kết quả. Vậy ta cũng là tòng phạm được rồi. Cố vi vi liếc thấy bản đăng lên báo cáo, buồn cười hỏi, loại chuyện này ngươi cũng dám nhường người báo cáo ra, không muốn mặt mùi à. Loại chuyện này mặc dù có thể đối ngoại trong vắt, nhưng cũng không phải là mỗi một người đều sẽ tin tưởng sở trong vắt chuyện. Kết quả so với mặt mũi trọng yếu. Phó Hàn Tranh nói, đây là quan hệ đến bọn họ tương lai chuyện, so với hắn mặt mũi không biết nặng muốn gấp bao nhiêu lần. Huống chi, kết quả sau cùng, đang tại hắn xem ra hy sinh chút mặt mũi này là phi thường đáng giá. Cố vi vi cười khẽ, dĩ nhiên cũng biết hắn là vì bọn họ có thể sớm phải đến nhà đồng ý. Quang Minh tránh đại chung một chỗ mới làm như vậy dò xét. Phó nãi nãi bệnh tình vừa mới chuyển biến tốt điểm, ngươi chớ đem nàng tức đi nữa ra dầu gì rồi. Ta sẽ chú ý phân tức. Phó Hàn Tranh nghe nàng lúc này rồi, còn lo lắng hắn bên này, gần đây công việc bể bộn nhiều việc. Mới vừa mở máy chụp không quá thuận lợi, là tương đối bận rộn. Cố vi vi nói, vậy ta gần đây không thể đi dò thám rồi. Phó Hàn Tranh hỏi, cố vi vi suy nghĩ một chút. Nói, hay là chờ một chút đi, chờ chụp thuận lợi ta đi mới có thể có trống rỗng. Dẫu sao, làm đạo diễn không giống làm diễn viên thời điểm. Diễn viên không có mình kịch, còn có thể nghỉ ngơi một chút, đạo diễn nhưng là không thể nghỉ ngơi. Phó Hàn Tranh đang tiếc thở dài than thở, được rồi, chú ý thân thể, chờ ngươi có rảnh rỗi ta sẽ đi qua. Không còn sớm, ngươi sớm nghỉ ngơi một chút. Cố vi vi một xem giờ chậm, chuẩn bị cùng hắn kết thúc nói chuyện điện thoại. Sáng mai trời sáng liền muốn đứng lên bắt đầu làm việc, nàng phải nghỉ ngơi. Ngủ ngon. Phó Hàn Tranh cùng nàng đạo ngủ ngon, mới không thôi cúp điện thoại. Phó Thời Khâm chờ đến hắn đánh xong điện thoại, mới đưa cổ hỏi. Bây giờ làm sao chấm vắt? Nhường Từ Khiêm chuẩn bị cái thanh minh. Phó Hàn Tranh bình tĩnh nói. Thanh minh. Phó Thời Dịch cười, nói, chuyện nào lớn như vậy, ngươi cho là ngươi phát một thanh minh nói ngươi không thích nam nhân, sẽ có người tin tưởng. Trong vắt hai tiếng không phải như vậy trong vắt tốt không? Nếu không đâu? Phó Hàn Tranh hỏi. Phó Thời Dịch làm thành đang tại vòng giải trí lăn lộn bao lâu năm nhân sĩ, cho ra phi thường thành khẩn ý kiến. Đây không phải là vỗ tới ngươi cùng nam nhân cử chỉ thân mật hình sao? Ngươi phải thả ra ngươi cùng nữ nhân so với cái này thân mật hơn hình, người khác mới sẽ tin tưởng, chữ viết thanh minh vô dụng. Chương 1069, trong vắt hai tiếng. Phó Thời Khâm trắng rồi hắn một cái, nói. Muốn tấm như vậy hình, là phải đem ta ca ảnh cưới thả ra ngoài sao. Loại này cùng nữ nhân cử chỉ thân mật hình, chỉ có cùng hắn chị dâu hình được rồi. Phó Thời Dịch suy nghĩ một chút, từ điện thoại mình trong nhảy ra tới một tấm hình, là đang tại Slovakia bọn họ đi ra ngoài tàn bộ, hắn chụp lén bọn họ bóng lưng chiếu. Thả tờ này à, dù sao chị dâu cũng không ló mặt, hơn nữa hình bối cảnh chẳng qua là phiến bãi cỏ. Cũng không nhìn ra là ở nơi nào vỗ, hơn nữa tờ này ta ca trong mắt tràn đầy đều là ôn nhu, hoàn toàn có thể trong vắt hai tiếng. Mặc dù, kia hai tiếng một cái khác nhân vật chính, vẫn là hắn chị dâu. Phó Hàn Tranh nhìn một cái, hài lòng gật gật đầu. Phó Thời Khâm lập tức liên lạc công quan bộ cửa, an bài truyền thông đăng báo trong vắt. Sáng sớm ngày thứ hai, mấy nhà quyền uy môi giới tạp chí, rồi rít đều đăng rồi trong vắt báo cáo. Nhưng mà, Phó Thắng Anh thấy qua báo chí hình, liếc mắt một cái liền nhận ra là Phó Hàn Tranh cùng Cố Vi Vi đang tại Slovakia hình, lúc này liền không hài lòng. Nhưng hắn trong vắt, hắn cứ như vậy trong vắt. Nói xong, liền trực tiếp cho Phó Thời Khâm đi điện thoại. Ngươi thế nào làm việc, nhường anh ngươi chóng vắt, hắn liền đăng như vậy hình đi ra. Phó Thời Khâm nghe hắn nhà mình thân ba trong khẩu khí tràn đầy không hài lòng, giải thích. Như vậy trong vắt hiệu quả tốt ta, ngươi không thấy báo cáo vừa ra tới, cổ phiếu liền phồng dậy rồi chưa? Hiệu quả tốt cái gì, ai bảo các ngươi đăng bọn họ hình? Phó Thắng Anh có chút căm tức. Phó Thời Khâm liếc mắt một cái vùi đầu công tác nhà mình anh ruột, tiếp tục cùng nhà mình thân ba Chu Toàn. Chẳng lẽ ngươi trông cậy vào chỉ phát một thanh minh, ngoại giới liền sẽ tin tưởng, đương nhiên là thả ta ca cùng nữ nhân hình còn có sức thuyết phục ca. Phó Thắng Anh bị hắn nói, nhất thời không nghĩ ra được phản bác. Hơn nữa ngươi cũng biết, anh ta trừ cùng nàng có chụp chung, cho tới bây giờ cũng không cùng nữ nhân khác chụp chung qua. Phó Thời Khâm ra vẻ thông thạo, bắt bẻ nhà mình thân ba không lời chống đỡ. Được rồi, chuyện này cứ như vậy. Phó Thắng Anh phiền não cúp điện thoại, báo đã đăng đi ra, hắn còn có thể thế nào? Chuyện này nhìn quả thật không vấn đề gì, nhưng là lại luôn cảm giác có vấn đề gì. Tốt lắm, chuyện giải thích liền tốt lắm, ngươi còn chưa hài lòng cái gì. Phó phu nhân nhìn mắt sụ mặt chồng. Không phải, ta luôn cảm giác đám này nhãi con hợp lại tới giấu chúng ta chuyện gì. Phó Thắng Anh lẩm bẩm. Phó phu nhân cho hắn kẹp thức ăn, thúc giục. Một ngày suy nghĩ bậy bạ cái gì, ăn cơm của ngươi đi. Mặc dù ba con trai không nói thật, nhưng đơn giản chính là giấu bọn họ Hàn Tranh cùng Cố Vi Vi có lui tới chuyện. Bây giờ nếu Lao Thái Thái chịu nhả ra, điều này nói rõ bọn họ hai muốn chung một chỗ, tương lai hay là khả năng tranh thủ được Lao Thái Thái gật đầu. Dù sao Hàn Tranh trừ cái này cái Cố Vi Vi, cũng không khả năng nhìn nữa trên nữ hài tử khác, dứt khoát theo bọn họ ý. Dẫu sao, Hàn Tranh mặc dù luôn luôn chứng chạc hiểu chuyện, nhưng là cái đang tại về tình cảm rất nhạt mỏng người, gặp cái này Cố Vi Vi khả năng thật là hiếm có duyên phận. Ngươi mau sớm đi phía Nam điện ảnh và truyền hình thành gặp nàng một chút, đem lời cùng nàng nói rõ ràng. Phó Thắng Anh nói, lại qua một hai tuần lễ, người ta mới vừa rút một chút đi ngay qua sông rút cầu, ngươi làm được, ta có thể không làm được. Phó Phu Nhân nói, Phó Thắng Anh nhìn nàng một cái, mặc dù trong lòng có chút bất mãn, nhưng cũng không thể nói gì được. Mặc dù là phải cảnh cáo Cố Vi Vi, đừng tưởng rằng bây giờ tìm nàng hỗ trợ, chính là bọn họ đồng ý nàng cùng Hàn Tranh lui tới. Nhưng dưới mắt, vẫn phải là nhìn một chút Hàn Tranh tình huống lại đi tìm nàng. Chương 1070, hư hư thực thực mang thai. Phó Hàn Tranh thai tiếng một trong vắt, Nguyên Mộng cũng đem nhi tử giao cho Nguyên Sóc Mang, chính mình chạy tới phía Nam điện ảnh và truyền hình thành tiếp tục làm trợ lý sống. IT. Mở lại nhân sinh gờ tờ, mở máy chụp không hề thuận lợi, vai phụ các diễn viên chậm chạp không có tiến vào trạng thái. Một tuần kịch bình thường cần chụp mấy lần mới có thể hoàn thành, Cố Vi Vi cái này đạo diễn muốn tiến hành chụp, còn phải cho mỗi nhân vật nói kịch, lực cầu phim có thể chụp ra nàng kỳ vọng hiệu quả. Cho nên, cơ hồ mỗi ngày đều là bận rộn dậy sớm thăm đen, thật vất vả nuôi lên một chút thịt, qua đây bận rộn một tháng liền gầy đi xuống. May ra, vai phụ mấy cái cảnh diễn đều vô kém hơn nhiều, vai chính cũng vào tổ. Buổi sáng trời vừa sáng, Cố Vi Vi liền vội vã lên, đổi người nhẹ quần áo thường cầm vợ kịch đi nhà hàng dùng bữa ăn sáng. Tiểu Lâm, ngươi thông báo vai chính cùng nam số 2 một hồi đến phim trường trước tìm ta, hôm nay tuần vui này rất trọng yếu, phải trước cho bọn họ nói rõ trắng rồi. Được, ta một hồi đi ngay. Tiểu Lâm lên tiếng đáp lại. Nguyên Mộng cầm hai phần bữa ăn sáng, đặc biệt cho cô Vi Vi cầm một phần nhiều. Ăn hết, tỉnh phải trở về nhà ngươi vị kia trách chúng ta không đem ngươi dưỡng hảo. Cố Vi Vi buông xuống vở kịch, nhìn một mâm nướng thịt sông khói trứng chiên, còn có một chén cháo gà nói. Đem ta khi heo uy. Đọc truyện ở. Lôi Ninh ngày hôm qua đi mua gà ác, nhường đầu bếp đặc biệt trưng thang. Nguyên Mộng nói. Cố Vi Vi bưng lên chén canh nếm hai cái, trong dạ dày không tránh khỏi một trận sôi trào. Nàng nhíu mày một cái, che miệng đi phòng vệ sinh, xanh xanh đem mới vừa uống vào hai cái thang cho ói đi ra. Nguyên Mộng cùng Tiểu Lâm đi theo tới, thấy nàng ói sắc mặt đều trắng. Ngươi không phải. Có đi. Có cái gì? Cố Vi Vi thấu rồi miệng, trừng mắt một cái hai người. Có đứa bé A, ngươi phản ứng này không giống như là hại vui sao. Làm thành người từng trải, Nguyên Mộng kịp thời nhắc nhở nàng. Cố Vi Vi suy nghĩ một chút. Xoa xoa tay nói, này hai ngày quá mệt mỏi, dạ dày không tốt, nghĩ gì vậy? Mặc dù lần trước đang tại Dubai là cùng Phó Hàn tranh làm, nhưng mà cũng có làm các biện pháp. Bọn họ mới vừa lĩnh chứng kia đoạn như vậy thường xuyên đều không có bầu, nay trở về làm sao có thể như vậy tùy tiện liền mang bầu. Nếu không, hay là đi bệnh viện nhìn một chút. Tiểu Lâm không yên tâm nói. Chờ hôm nay này hai trường trọng yếu cảnh diễn vũ lại nói. Cố Vi Vi đi ra ngoài, không có ăn Nguyên Ngộng cho chuẩn bị bữa ăn sáng, chính mình đi thức ăn tự lấy khu lấy chút thanh đạm không muốn nói thức ăn. Nguyên Ngộng cùng Tiểu Lâm nhìn nhau một cái, trở về bàn ăn ngồi xuống cùng nhau dùng cơm. Bữa ăn sáng kết thúc, Cố Vi Vi vội vã chạy tới phim trường, cùng hai vị vai chính cùng vai phụ nói hôm nay muốn vô kịch. Bất quá, bởi vì Nguyên Ngộng mà nói có chút mới phiền ý loạn, vai chính trạng thái cũng không tốt, một tuần kịch nở dê rồi 8 lần mới chụp hài lòng. Buổi chiều một tuần kịch, vỗ một cái chưa cũng không hài lòng, chính mình trạng thái không tốt cũng trực tiếp ảnh hưởng đến các diễn viên trạng thái. Liên tiếp mấy lần nở dê sau, nàng gọi tới Kiều Lâm. Thu công đi, trạng thái không tốt, nhường mọi người nghỉ ngơi tốt ngày mai sớm một chút bắt đầu làm việc. Được, ta cho bọn họ nói, ngươi đi về nghỉ trước. Kiều Lâm nhìn nàng sắc mặt không tốt, thúc giục nàng đi về trước. Bữa ăn sáng chưa ăn bao nhiêu, bữa trưa cũng chưa ăn bao nhiêu, người gầy như vậy nhiều, quay đầu đại lao bàn thấy, thế nào cũng phải trách bọn họ chưa cho hắn dưỡng hảo. Cố Vi Vi trở về quán rượu, mới vừa trở về phòng, Nguyên Ngộng cứ tới đây gõ cửa. Sau đó, xách một túi đồ cho nàng. Cho ngươi. Cố Vi Vi nhận lấy, thứ gì? Nguyên Ngộng vào cửa, đóng cửa lại nói. Nghiệm mang thai đồ dùng. Càng mới xong. Chương 1071, cái này thì bày tỏ. Ta mang thai. Cố Vi Vi lăng lăng nhìn một chút Nguyên Ngộng, lại nhìn một chút đưa đồ. Làm gì ngẩn ra a? Nhanh lên một chút đi nghiệm. Nguyên Ngộng vào cửa, đi phòng nàng ghế salon ngồi xuống. Ta cảm giác. Hẳn không phải là. Cố Vi Vi một bên tự mình ăn ủi, một bên xách đồ vào phòng vệ sinh. Lúc này muôn ngàn lần không thể mang thai. Nếu không phía sau điện ảnh chụp cùng tuyên truyền phải thế nào tiến hành tiếp. Còn nữa, phải làm sao lừa gạt được Phó gia bên kia. Bọn họ vẫn chưa có hoàn toàn tiếp nhận nàng, tự nhiên cũng không cách nào tiếp nhận bọn họ đứa bé. Tiến vào mấy phút lại đi ra, Nguyên Ngộng kinh ngạc nhíu mày. Nhanh như vậy liền nghiệm xong rồi. Còn không có, ta. Tìm nước uống. Cố Vi Vi đến bên cạnh bàn, ngược lại rồi một ly nước lớn uống vào. Nhiên hậu tâm tình thấp thỏm lại vào phòng vệ sinh, chờ dùng thử Nguyên Ngộng mua về kia một đống đồ. Nàng đi vào giày vò rồi nửa giờ còn không ra, Nguyên Ngộng đến cửa phòng rửa tay gõ một cái. Ngươi đến cùng xong chưa? Còn không có. Cố Vi Vi lắp bắp lên tiếng. Nguyên Ngộng khoanh tay đứng ở cửa, hướng người ở bên trong nói. Lấy ta kinh nghiệm, ngươi tuyệt bích là có, ta muốn nói sai rồi, ta đem đầu vặn xuống cho ngươi. Gần đây luôn là dễ dàng mệt ra rời, từ Dubai cùng Phó Hàn tranh gặp mặt trở lại, tính toán thời gian cũng có hơn một tháng. Nếu như là mang thai, gần đây chính là có hại vui triệu chứng thời điểm, mà nàng sáng nay ghê tởm nôn mửa dáng vẻ, hãy cùng nàng ban đầu có bầu tiểu nguyên bảo thời điểm giống nhau như lúc. Hơn nữa, nàng cùng Lôi Ninh cùng nhau chiếu cố nàng sinh hoạt cuộc sống thường ngày, rất rõ ràng nàng kinh nguyệt tuyệt đối còn chưa tới. Nhưng mà, người ở bên trong nhưng là một mảnh yên lặng. Một câu nói cũng không có lý nàng. Nguyên Ngộng lại gõ gõ cửa, thúc giục. Uy, ngươi đến cùng thế nào, mở cửa. Qua một lúc lâu, Cố Vi Vi mới sắc mặt phức tạp mở cửa. Nguyên Ngộng, những thứ đó cha. Chính xác sao? Trước kia nàng cũng dùng những thứ này điều tra, một lần cũng không có cha ra mang thai. Nguyên Ngộng đánh giá nàng, hỏi tới. Rốt cuộc là có, vẫn là không có. Cố Vi Vi nhấp mí môi. Một mặt quấn quýt biểu tình. Ta cũng không biết có đúng hay không. Nguyên Ngộng lười hỏi lại nàng, đẩy cửa ra vào tắm gian, dòm buồn rửa tay trên nhất lưu bảy mười mấy chi que thử thai, đồng loạt hiện lên hai nói cống. Cái này cũng không được, ngươi nói cho ta, còn phải thế nào mới kêu chính xác. Cố Vi Vi đứng ở một bên, cả người vẫn có chút ngộng. Cái này thì bày tỏ. Bày tỏ ta mang thai. Nguyên Ngộng đem đồ vật toàn quét vào trong túi trang. Liên quan gói hàng hộp tất cả đều chứa mang đi. Dẫu sao nàng là nghệ sĩ, để cho người khác phát hiện những thứ này, rất dễ dàng bị truyền thông buộc đi ra, cho nên đồ phải cẩn thận xử lý. Ta đi lấy ít đồ, ngươi ở nơi này chờ một chút. Cố Vi Vi lăng lăng gật gật đầu, vẻ mặt hoảng hốt trở lại ghế salon ngồi xuống, sờ một cái chính mình thượng còn bằng phẳng bụng, thật lâu khó tin. Qua hơn 10 phút, Nguyên Mộng mang Tiểu Lâm cùng nhau tới, còn mang theo một bộ quần áo cùng với tóc giả. Thay quần áo trên, tóc giả mang theo, ta cho ngươi ngụy trang một chút. Làm gì? Cố Vi Vi ngây ngẩn hỏi. Đương nhiên là đi bệnh viện chính thức kiểm tra, ngươi gần đây như vậy thức khuya dậy sớm bận điệu, vạn nhất thai nhi có vấn đề gì đâu. Nguyên Mộng vừa nói, đem nàng đẩy vào bên trong phòng thay quần áo. Nghiệm mang thai đồ dùng mặc dù có thể tra ra nàng là mang thai, nhưng là thai nhi tình trạng còn phải đi bệnh viện cặn kẽ kiểm tra. Nàng tơ này danh tiếng quá cao mặt, đi bệnh viện phụ sản khoa quá dễ dàng đưa tới người chú ý. Cho nên, hay là cho nàng ngụy trang một chút lại đi. Chương 1072, ngươi mang thai, dĩ nhiên thông báo Phó Hàn Tranh A. Cố Vi Vi chóng mặt liền bị Nguyên Mộng chạy tới phòng, thay quần áo khác, đeo đỉnh tóc giả. Sau đó, lại đem nàng ấn ngồi ở ghế salon, cho nàng hóa cái trang, che giấu nàng vốn là dung mạo, trên mặt thêm chút ít tàn nhang, da cũng cố ý dùng thiên ám phấn lót. Quần áo là thiên thành thủ cáo len xứng miên tê dại váy dài, hơn nữa xứng một đôi giày đế bằng, nhường nàng cả người tỏ ra bình thường không có gì lạ. Tiểu Lâm nhìn Nguyên Mộng đang tại cho nàng chuẩn bị, lập tức gọi điện thoại cho bệnh viện liên lạc tốt. Bệnh viện đã tìm xong rồi, đại phu là ta một thân thích, ta đã thông báo nàng đang tại bệnh viện chờ. Nga. Cố Vi Vi cả người hay là mộng, liền bị Nguyên Mộng cùng Tiểu Lâm mang lên xe. Sau đó tìm được một nhà tư nhân bệnh viện, bởi vì đã là buổi tối, bệnh viện cũng không có quá nhiều bệnh nhân lui tới. Ta không có phương tiện cùng các ngươi đi vào, ta ở trên xe chờ. Hắn là nàng quản lý là thế nhân đều biết chuyện. Nếu là hắn xuất hiện ở bệnh viện, cũng rất dễ dàng nhường người chú ý tới nàng. Cho nên, hắn hay là lưu ở trên xe chờ các nàng tương đối an toàn. Ta mang nàng quá khứ. Nguyên Mộng mang theo Cố Vi Vi xuống xe, đệ Kiều Lâm nói vào thang máy tới rồi lầu 8 phụ sản khoa. Bởi vì Kiều Lâm đã đánh tốt lắm gọi, đại phu đang tại cửa thang máy nhận được các nàng, liền mang theo hai người vào siêu thanh khoa, cho nàng làm siêu thanh kiểm tra. Cố Vi Vi khẩn trương nhìn vì mình làm kiểm tra trung niên nữ bác sĩ, thầy thuốc, ta. Là mang thai sao? Nữ bác sĩ cười một tiếng, nói. Quả thật mang thai, đã nhâm thần 6 tuần. Cố Vi Vi nghe được nàng như vậy nhiều, mới chân chân thiết thiết chắc chắn, chính mình là thật mang thai. Thật lâu, nhớ tới gần đây dậy sớm tham đen bận bịu công việc, khẩn trương dò hỏi. Đại phu, đứa bé như thế nào, ta gần đây? Gần đây quá bận rộn. Đều không thế nào chú ý. Ban đầu hoàn toàn chưa từng nghĩ muốn lúc này mang thai chuyện, cho nên gần đây một mực dốc lòng đưa vào công việc, thậm chí còn uống qua cà phê những thứ này bất lợi cho thai nhi thức uống. Bây giờ vừa nghĩ tới, tâm đều níu chặt rồi. Nhìn trước mắt tới, thai nhi không có vấn đề, nhưng cũng cần lại vì ngươi làm một ít những hạng mục khác kiểm tra. Nữ bác sĩ giọng ôn tồn nói. Nguyên Mộng chờ đến kiểm tra xong, đem nàng đỡ xuống rồi kiểm tra giường. Nữ bác sĩ lại an bài Cố Vi Vi làm một cái kiểm tra toàn thân, dày vò rồi hơn một giờ mới bắt được tên hạng kiểm tra báo cáo tờ đơn. Có hơi dinh dưỡng không đầy đủ, cân nặng cũng có chút hơi thấp. Lúc trước không quan sát, bây giờ biết rồi phải khắp nơi cẩn thận một chút rồi, đầu này ba cái tháng rất mấu chốt cũng rất nguy hiểm. Cố Vi Vi mím môi, bởi vì gần đây quá bận rộn, ăn uống cùng nghỉ ngơi đều không tốt lắm. Như vậy chút, sẽ ảnh hưởng đến đứa bé sao? Trước mắt mới 6 chu, còn không cách nào chắc chắn, nhưng bây giờ bắt đầu ngươi quả thật phải chú ý dinh dưỡng thu lấy, còn muốn nghỉ ngơi cho khỏe, mới có thể làm cho thai nhi khỏe mạnh trổ mã. Nữ bác sĩ lời nói thành khẩn khuyên. Cố Vi Vi nghe bận tâm, rất sợ bởi vì chính mình gần đây không chú ý, ngược lại ảnh hưởng đến đứa bé. Nguyên Mộng vỗ một cái nàng bả vai, hướng đại phu hỏi. Kia trừ những thứ này ra, còn có cái khác cần phải chú ý địa phương sao? Lại qua 2 tuần lễ làm cặn kẽ kiểm tra, nhất định phải chú ý dinh dưỡng thu lấy cùng nghỉ ngơi, không muốn ăn đối thai nhi trổ mã bất lợi thức ăn, còn có. Muốn cấm chỉ cuộc sống vợ chồng. Nữ bác sĩ nhấn mạnh một chút. Cảm ơn. Cố Vi Vi hướng đại phu nói cảm ơn. Nguyên Mộng đỡ nàng xuống lầu, trở lên xe liền cầm lên rồi Cố Vi Vi điện thoại di động, nhảy ra khỏi Phó Hàn Tranh điện thoại đưa cho nàng. Nhạ, gọi điện thoại. Cho ai đánh? Nguyên Mộng đem điện thoại di động kín đáo đưa cho nàng, ngươi mang thai, đương nhiên là thông báo đứa bé hắn thân ba Phó Hàn Tranh A. Chương 1073, Phó Phu Nhân tới do thám. Cố Vi Vi cầm điện thoại di động, nhìn Phó Hàn tranh dãy số nhưng chần chờ không có gọi ra ngoài. Nàng quả thật không kịp chờ đợi muốn đem tin tức này nói cho hắn, nhưng là nghe mới vừa thầy thuốc ý, bởi vì nàng gần đây không có chú ý, tình trạng thân thể của mình cùng thai nhi trổ mã tình trạng đều không phải là đặc biệt tốt. Nàng không biết, lúc này nói cho hắn có vừa hay không, vạn nhất đứa nhỏ này. Còn đứng ngây ở đó làm gì, đánh nha. Nguyên Mộng nhìn nàng nửa ngày không gọi điện thoại này, gấp gáp thúc giục. Cố Vi Vi nhìn một chút Nguyên Mộng, nói. Nếu không, hay là chờ sau 2 tuần kết quả kiểm tra đi ra, lại nói cho hắn. Tại sao? Nguyên Mộng tiêu mi, loại chuyện này Phó Hàn Tranh không phải nhất nên có quyền biết sao. Ta chưa từng nghĩ lần này sẽ mang thai, gần đây quá bận rộn công việc một điểm cũng không có chú ý, ta sợ. Sau 2 tuần kết quả kiểm tra sẽ không tốt lắm. Cố Vi Vi vui sướng đồng thời, lại có sâu hơn lo âu. Bây giờ chẳng qua là có thể tra ra mang thai, cụ thể muốn 2 tuần lễ sau mới có thể tra ra thai nhi thai tâm là hay không bình thường chờ một chút, mới có thể chắc chắn. Đứa nhỏ này có được hay không tiếp tục giữ lại? Phó Hàn Tranh gần đây đang vì đẩy tới Dubai hạng mục bận rộn, chính là vì phía sau bọn họ có thể ở bên kia ở lâu dài. Lúc này nhường hắn biết chuyện này, hắn khẳng định lại được tới phân tâm chiếu cố nàng. Cái này cũng không phải là ngươi một người chuyện, bất kể tốt cùng không tốt, cũng phải nhường hắn biết. Nguyên Mộng nói, nàng biết, nàng là sợ bởi vì chính mình không có chú ý, đưa đến thai nhi trổ mã không tốt. Nếu như sau 2 tuần kiểm tra, đo lường không ra thai tâm thai mầm, đứa bé này khả năng liền không giữ được. Cố Vi Vi sờ một cái bằng phẳng bụng, nói, đợi thêm 2 tuần lễ đi, này 2 tuần lễ ta thật tốt dưỡng một chút. Nguyên Mộng nhìn chòng chọc nàng mấy giây, bất đắc dĩ thở dài than thở. Tốt, liền 2 tuần lễ. Tiểu Lâm nhìn một chút ngồi phía sau 2 người, cũng không gấp lái xe, ngược lại tỉnh táo làm ăn bài. Ngươi mang thai mà nói, chúng ta liền không ở quán rượu, tới một cái không có phương tiện, thứ hai ăn uống cũng không dễ ăn bài. Ta ngày mai đang tại điện ảnh và truyền hình thành kế cận tìm nơi thích hợp nhà rời qua. Đúng, là nên đổi một thư thích điểm chỗ ở, lại tìm một tay nghề tốt một chút đầu bếp. Nàng hiện đang dùng cơm là vấn đề. Nguyên Mộng đồng ý Kiều Lâm đề nghị. Cố Vi Vi nhìn 2 người thương lượng sục sôi ngất trời, khẽ cười nói. Được rồi, liền ấn các ngươi nói tới. Kiều Lâm này mới lái xe rời bệnh viện, mang các nàng trở về đặt chân quán rượu, tốc độ xe lái rất chậm, rất sợ trên đường cho nàng rũ ra nguy hiểm tới. Một nhóm 3 người còn ở trên đường, Cố Vi Vi điện thoại di động liền văng lên. Nàng cầm lên nhìn một cái, phát hiện là phó phu nhân dãy số, tâm tình thấp thỏm nhận. Phó phu nhân, có chuyện gì không? Ta đến phía nam tới làm ít chuyện, cách ngươi bên này cũng không xa, thuận đường tới xem một chút ngươi. Phó phu nhân trong điện thoại nói. Cố Vi Vi sửng sốt mấy giây, cuống cuồng không nghĩ tới phó phu nhân sẽ chạy tới. Vậy ngươi bây giờ ở nơi nào, ta để cho người qua đi đón ngươi. Không cần, ta đã đến ngươi ở quán rượu phụ cận, ngươi ở phòng nào? Phó phu nhân hỏi. Cố Vi Vi nhức đầu vớt ve ngạch, nói. Ta cùng đồng nghiệp ở bên ngoài, Lôi Ninh đang tại quán rượu, ta nhường nàng đón ngươi đến phòng ta rất mau trở về. Tốt. Phó phu nhân cúp điện thoại. Cố Vi Vi cúp điện thoại, một mặt buồn khổ nhìn về phía Nguyên Mộng nói. Phó phu nhân tới, đến quán rượu phụ cận. Nguyên Mộng suy nghĩ một chút, nói. Kia, ngươi mang thai chuyện, phải nói cho nàng sao? Trước 1074, phó phu nhân tới dò thám 2. Cố Vi Vi không chút do dự nào lắc lắc đầu, bây giờ còn chưa phải là nói cho phó gia trưởng bối thời điểm. Nguyên Mộng như có điều suy nghĩ gật gật đầu, lẩm bẩm. Cũng vậy, bây giờ nói cho bọn họ, vạn nhất kia 2 cái lao cố chấp nghị không thông muốn bức người đánh thai đâu. Cố Vi Vi trước cho Lôi Ninh đi điện thoại, kêu nàng trước nhận phó phu nhân đến phòng mình. Sau đó, chính mình trở về quán rượu đi trước Nguyên Mộng phòng, tháo xuống vì đi bệnh viện ngụy trang trang điểm, chắc chắn không sơ hở gì rồi mới trở về phòng mình. Phó phu nhân thấy nàng trở lại, kinh ngạc hỏi. Người đứa nhỏ này, làm sao gầy như vậy nhiều? Từ hôn lễ xảy ra chuyện kia ngày sau, nàng lại chưa từng thấy qua nàng, suy nghĩ một chút này trải qua tốt thời gian mấy tháng rồi. Gần đây công việc khá bề bộn. Cố Vi Vi cười khẽ ngồi xuống, khách khí dò hỏi. Phó phu nhân tìm ta, có chuyện gì không? Nàng rất sợ, lấy trước mắt nàng cùng phó gia quan hệ, nàng sẽ không vô duyên vô cớ đến tìm nàng. Còn tới mục đích, nàng cũng có thể đoán ra cái 8-9 phần 10, đơn giản cũng là bởi vì lúc trước nàng ứng bọn họ yêu cầu khuyên phó Hàn Tranh. Nhưng mà, cái này cũng không đại biểu bọn họ liền là đồng ý nàng cùng phó Hàn Tranh tiếp tục lui tới ý. Cái này phó phu nhân thở dài than thở, nói, ngươi là cái hài tử thông minh, nghĩ đến ta muốn nói, ngươi cũng sớm đoán được, lần trước chuyện rất cảm ơn, nhưng lao thái thái bọn họ đây cũng không phải đồng ý các ngươi tiếp tục lui tới. Cố Vi Vi gật đầu, ta biết. Dĩ nhiên, đây là bọn họ ý, nhưng bọn họ chịu nhả ra là chuyện tốt, các ngươi liền nhiều kiên nhẫn một điểm. Phó phu nhân nhìn rõ ràng gầy gò rồi không ít nữ hài, lại nghĩ tới lúc trước biết nàng đang tại Cố gia ngộ hại chân tướng, không do tâm sinh thương tiếc. Cố Vi Vi kinh ngạc nhìn ý Tư Minh lộ vẻ nghiêng về nàng cùng phó Hàn Tranh phó phu nhân. Phó phu nhân, ngươi thật không phản đối chúng ta. Lão thái thái bọn họ tư tưởng nan giải, nhưng chính ta nhi tử ta hiểu bao nhiêu, hắn không phải như vậy chịu buông tha người. Phó phu nhân giọng nhu huyền, nhìn cô gái trước mặt tử nói, Hàn Tranh từ nhỏ hiểu chuyện chững chạc, nhưng trong tình cảm luôn luôn đạm bạc, hiếm thấy hắn gặp chính mình thật tâm thích, làm mẹ dĩ nhiên muốn hắn được đền bù mong muốn. Cố Vi Vi mân môi khẽ cười, không nghĩ tới lúc ban đầu đang tại phó gia không thích nhất nàng phó phu nhân, bây giờ nhưng là ủng hộ nàng cùng phó Hàn Tranh ở chung với nhau người. Lão thái thái bởi vì Cố gia mất đi một trai một gái, này trong chốc lát quả thật nghĩ không thông, ủy khuất ngươi cùng Hàn Tranh phải kiên nhẫn chút rồi. Phó phu nhân không biết làm sao khuyên. Ừ, cô Vi Vi nhẹ khẽ gật đầu. Phó phu nhân kêu cùng tới người giúp việc, đem giữ ấm thùng sách qua đây. Các ngươi ở bên ngoài, ăn cơm cái gì cũng không có phương tiện, lúc sắp đi trong nhà vừa vặn bảo rồi thang, ta liền mang theo điểm qua đây. Vừa nói, mở ra giữ ấm thùng đem từ đế đô mang tới cháo gà cho nàng đới một chén. Hay là nóng, ngươi nhân lúc nóng uống. Cố Vi Vi ngửi được cháo gà vị, trong dạ dày đã một trận sôi trào. Ta mới vừa ăn cơm tối, chậm một chút uống nữa. Phó phu nhân nhìn nàng cau mày dáng vẻ, không thích cháo gà. Trước kia đi nhà cũ thời điểm cũng bảo qua cháo gà, nàng còn thật thích. Không có, thật ăn no. Cố Vi Vi cười khăng khê. Nhiều uống ít chút, ta xa xôi như vậy mang tới. Phó phu nhân nói. Cố Vi Vi bưng chén canh, ngừng thở nhắm mắt uống vào, nhưng là mới vừa một buông xuống chén, chán ghét cảm giác đã làm sao cũng không nhịn được. Nàng một tay bịt miệng, chạy nhanh rồi phòng vệ sinh, lại xảy ra sinh ói một lần. Phó phu nhân nhìn một chút buông xuống chén canh, lại nhìn một chút truyền ra nôn mửa thanh phòng vệ sinh. Sau đó, quá khứ gõ cửa một cái. Vi Vi. Chương 1075, phó phu nhân tới giò tháng 3. Qua một lúc lâu, Cố Vi Vi thấu rồi miệng, cân nhắc được rồi từ mới mở cửa. Ngại, này hai ngày dạ dày không tốt lắm, không phải ngươi thang uống không ngon. Chẳng qua là dạ dày không tốt lắm, không đi bệnh viện nhìn một chút. Phó phu nhân kinh ngạc hỏi. Bộ dáng kia không giống như là dạ dày không thoải mái, ngược lại giống như. Nhìn rồi, chính là dạ dày không thoải mái. Cố Vi Vi nhắm mắt giải thích. Nguyên Mộng rất phối hợp chạy tới, cầm dạ dày thuốc nói. Nhạ, ngươi dạ dày thuốc. Phó phu nhân nhìn Nguyên Mộng đem thuốc đều đưa tới, lúc này mới tin nàng giải thích. Kia không có chuyện gì, ta cũng đi trở về. Cháo gà ngươi thả trong tủ lạnh, ngày mai hâm một chút uống nữa cũng được. Tốt, cảm ơn. Cố Vi Vi đem người đưa đến dưới lầu, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm trở về phòng. Phó phu nhân lên xe chạy tới phi trường chuẩn bị trở về đế đô, suy nghĩ một chút vẫn là cho Phó Hàn Tranh đi điện thoại. Ta mới vừa thấy Vi Vi. Ừ, Phó Hàn Tranh không mặn không lạt ứng lên tiếng đáp lại. Nàng gần đây thật giống như bị bệnh, người gây một vòng lớn. Ngươi lại không thể tìm một tỉ mỉ điểm người an bài đang tại nàng bên người chiếu cố, Lôi Ninh cùng Nguyên Mộng đều là thói quen đánh đánh giết giết, kia sẽ chiếu cố phải tỉ mỉ. Phó phu nhân nhắc nhở, nay vừa làm việc không phải quán rượu bữa ăn thực, chính là đoàn kịch bữa ăn công tác, cũng khó trách dạ dày ra tật xấu. Bị bệnh. Phó Hàn Tranh kinh ngạc. Mấy ngày nay thông điện thoại, nàng làm sao không đề cập tới, chính nàng chưa nói, Lôi Ninh cũng không cùng hắn báo cáo. Nói là dạ dày không thoải mái, cho nàng mang thang, uống vào đều ói. Phó phu nhân đúng sự thật nói. Ta biết. Phó Hàn Tranh nói xong, vội vã cúp điện thoại. Cố Vi Vi mới vừa lên lầu vào phòng, Nguyên Mộng sẽ cầm nàng điện thoại di động nói. Sao? Phó Hàn Tranh điện thoại. Cố Vi Vi nhận lấy điện thoại di động, vào phòng ngủ nghe. Ngươi tan việc. Ngươi bị bệnh. Phó Hàn Tranh hỏi ngược lại. Cố Vi Vi trầm mặc 2 giây, đoán chừng là phó phu nhân cùng hắn thông qua điện thoại. Nga, này 2 ngày dạ dày không quá thoải mái, buổi chiều thu công đi nhìn rồi, cầm chút thuốc. Chẳng qua là dạ dày không thoải mái. Phó Hàn Tranh luôn cảm giác nàng nói, nghe có chút chột dạ. Thời tiết chuyển lạnh, cộng thêm nơi này ăn uống không quá thói quen, Tiểu Lâm đã tìm nhà, còn tìm rồi đặc biệt nấu cơm người, ngày mai sẽ rời qua rồi. Cố Vi Vi vội vàng nói. Phó Hàn Tranh nghe, vẫn không quá yên tâm. Ta cuối tuần quá khứ. Nếu không, ngươi cuối tuần tới tới nữa. Cố Vi Vi đề nghị. Đến lúc đó, kiểm tra cũng làm xong. Tại sao? Phó Hàn Tranh truy hỏi. Nàng đi đã gần 1 tháng, hắn đi xem nàng, còn không để cho hắn đi sớm. Trực giác nói cho hắn, nàng lại giấu hắn chuyện gì, có thể lại một lúc đoán không nghĩ ra, nàng có cái gì tốt lừa gạt. Gần đây mấy trận trọng yếu kịch muốn chụp, ngươi tới ta không thời gian cùng ngươi. Cố Vi Vi cười giải thích. Phó Hàn Tranh suy nghĩ một chút, nói. Tốt, ta tuần tới sẽ đi qua. Gần đây công tác tương đối chặt, chờ xử lý xong, tuần tới quá khứ ngược lại là có thể nhiều đợi mấy ngày. Vậy ngươi sớm một chút tan việc nghỉ ngơi, ta cũng chuẩn bị nghỉ ngơi. Cố Vi Vi nói. Ngủ ngon. Phó Hàn Tranh cúp điện thoại, lại cho Lôi Ninh đi điện thoại. Nhường nàng chú ý một chút chiếu cố nàng ăn uống. Cố Vi Vi bên này mới vừa cúp điện thoại, Tiểu Lâm liền xách một đống ăn trở lại. Mới vừa cố đi bệnh viện, cơm tối cũng chưa ăn trên, ta đặc biệt ra đi tìm nhà phòng ăn đầu bếp hiện làm một ít khai vị thức ăn, ngươi hẳn có thể ăn. Vừa nói, một dạng bày tới rồi trên bàn. Cá sốt chua ngọt, giấm lưu khoai tây sợi, chua nước súp cay, còn có chanh nước mật ong. Chương 1076. Một nửa vui mừng một nửa buồn. Cố Vi Vi ngửi được chua mùi thơm, mới vừa muốn nói khó chịu cũng không có, bụng cũng rốt cuộc cảm giác được đói. Buổi trưa đều không có ăn mấy hớp cơm, vào lúc này ngồi xuống liền không dừng xuống đũa. Cái này thang nếu là lại chua điểm cay điểm liền tốt lắm. Tiểu Lâm đem sách về giấm cùng hột tiêu bỏ lên trên bàn, sau đó trơ mắt nhìn nàng lại tăng thêm đi vào. Nguyên Mộng một dạng nếm thử một miếng, trực tiếp bị chua phải buông đũa xuống. Quyết định một hồi chính mình đi ra ngoài tìm ăn tính toán rồi. Người ta nói chua nam cay nữ, ngươi cái này lại chua vừa cay ăn, đến cùng mang thai cái gì? Nàng vừa nói, tò mò đánh giá bụng của nàng. Mặc dù lớn phu hồi đó nói như vậy dọa người, nhưng nhìn nàng mang thai triệu chứng như vậy rõ ràng, liền là nói rõ thai nhi đang tại bình thường chỗ mã. Nếu quả thật có vấn đề, căn bản sẽ không có mãnh liệt như vậy phản ứng. Từ buổi sáng bắt đầu có nôn nghén phản ứng. Cố Vi Vi thẳng đến tối trên, này mới rốt cục ăn một bữa cơm no. Một người ăn một lớn phần cơm, còn đem một chén vừa đau vừa cay thang đều uống sạch sẽ. Sau đó, còn bưng một ly chanh nước uống. VN. Đúng rồi, bắt đầu ngày mai chụp kế hoạch làm một chút điều chỉnh, buổi sáng 8 điểm lại bắt đầu làm việc, buổi tối 7 giờ thu công. Điện ảnh chụp tất nhiên trọng yếu, nhưng bây giờ vẫn là trong bụng tên tiểu tử này quan trọng hơn. Đại phu lại một lại giao phó cho, gần đây không thể quá mệt nhọc, cho nên phải cắt giảm thời gian làm việc, không thể giống hơn nữa trước khi như vậy dậy sớm tham đen rồi. Tốt, ta một hồi đi ngay cùng bọn họ thông báo. Tiểu Lâm gật gật đầu, dặn dò, tạm thời trước gấn ngươi an bài tới, nếu như trụ có bất kỳ không thoải mái liền kêu dừng, bây giờ thân thể ngươi trọng yếu nhất. Ta biết, chính là muốn khổ cực các ngươi. Cố Vi Vi không biết làm sao nói. Còn nữa. Từ giờ trở đi, ngươi cho ta có thể ngồi tuyệt không đứng, có thể nằm tuyệt không ngồi. Nguyên Mộng nói xong, lại hướng Tiểu Lâm nói, ngày mai nhường người lần nữa mua tấm thư thích điểm cái ghế, chụp hiện trường kia xếp ghế không thể dùng. Tốt, ta sáng mai sẽ để cho người đi mua. Tiểu Lâm đáp ứng. Cố Vi Vi nhìn đồng hồ, hướng hai người nói. Thời gian không còn sớm, ta phải nghỉ ngơi rồi, các ngươi cũng đi về nghỉ ngơi đi. Tiểu Lâm thu thập cái bàn. Rời đi. Cố Vi Vi rửa mặt đi ra, nhìn Nguyên Mộng còn nương nhờ nàng ghế salon. Ngươi còn có việc. Hôm nay bắt đầu, ta cùng ngươi ở một căn phòng. Nguyên Mộng ngáp một cái, nhắm hai mắt nói, bụng ngươi trong cái này quá đắt như vàng, không cho chăm sóc kỹ rồi, quay đầu Phó Hàn Tranh tìm ta, ta có thể không thường nổi. Cố Vi Vi biết nàng có lòng tốt sợ chính mình một người ở, vạn nhất té đụng bên người không người. Vậy ngươi cũng không cần ngủ ghế salon đi. Ghế salon tốt vô cùng, ngủ ngươi trên giường, ta xoay mình vô tình đem bụng ngươi đụng, vậy thì lỗi rồi. Nguyên Mộng Long hào thảm, hướng về phía nàng khoát tay một cái, có chuyện lên tiếng, ta ngủ trước. Cố Vi Vi tắt đèn, trở về trên giường nằm xuống, thật yên tĩnh lại hưng phấn có chút không ngủ được. Một bên sờ mình bụng, một bên khẩn cầu đứa bé này có thể sức khỏe, như vậy tuần tới nàng là có thể cùng Phó Hàn Tranh chia sẻ cái ngạc nhiên này rồi. Ban đầu hắn như vậy mâu thuẫn co đứa bé, nàng còn thật nghĩ không ra, hắn biết bọn họ có đứa bé sau sẽ là cái gì tâm tình biểu tình gì. Chẳng qua là, vừa nghĩ tới gần đây rất nhiều không chú ý, trong lòng vui mừng đồng tình lại mơ hồ lo âu. Nàng chuẩn bị sẵn sàng chờ mang thai thời điểm, vẫn không có mang thai, này chưa từng nghĩ muốn mang thai thời điểm, hết lần này tới lần khác liền mang bầu. Thật đúng là nhờ Nguyên Mộng nói chúng, nghĩ thời điểm không đến, không nghĩ thời điểm hết lần này tới lần khác đã tới rồi. Chương 1077, một nửa vui mừng một nửa buồn hai. Từ chắc chắn mang thai, Tiểu Lâm cùng Nguyên Mộng cái nào cũng được vị đối nàng chiếu cố tỉ mỉ chu đáo rồi. Bởi vì buổi sáng là dễ dàng nhất có nôn ngén phản ứng, cho nên bữa ăn sáng là đào rỗng tâm tư nhường người chuẩn bị mấy dạng, nhường nàng gánh có thể ăn tiếp. Nàng dùng bữa ăn sáng, chạy tới phim trường bắt đầu làm việc lúc, nàng cái ghế đã bị đổi thành một người ghế salon, ly nước cũng dự sẵn thiên chua chanh nước mật ong. Tiểu Lâm đến phim trường an bài xong công việc sau, liền mang theo Lôi Ninh chia nhau đi ra tìm thích hợp nhà, tìm được xế chiều hôm đó rồi mời người rời qua. Kịch tổ cũng kinh ngạc làm sao vốn là an bài chặt chẽ trụ kế hoạch, làm sao đột nhiên tỉnh táo lại rồi. Cố Vi Vi chỉ có thể đối ngoại nói, mọi người nghỉ ngơi tốt mới có tốt đẹp trạng thái làm việc, mọi người cũng không có hoài nghi gì. Nguyên Mộng cơ hồ đang tại phim trường nửa bước không rời đi theo nàng, nhìn nàng ăn cơm trưa, qua 2 giờ lại để cho người đi mua tươi mới trái cây đưa tới. Cố Vi Vi đứng dậy đi cái phòng vệ sinh, nàng cũng đi theo một khối mà đi qua. Từ phòng vệ sinh vừa ra tới, Cố Vi Vi liền dở khóc dở cười. Ta đi nhà cầu, không cần ngươi tới đưa đi. Được a, ngươi nói cho Phó Hàn Tranh, chính hắn sang lại ta liền bất kể. Nguyên Mộng nói, vạn nhất đi nhà cầu đang tại nhà cầu chợt té té đâu, vạn nhất phim trường như vậy nhiều đồ dùng biểu diễn bán té đâu. Nói thật, nàng đều hận không được mua một xe lăn qua đây, nàng đi nơi nào trực tiếp cho nàng đẩy qua, nàng ngược lại bất bận tâm rồi. Chờ một chút chu kiểm tra xác định, không cần ngươi thúc giục ta cũng muốn nói cho hắn biết. Cố Vi Vi nói. Nguyên Mộng đi ở sau lưng nàng, thừa dịp chung quanh không người nhỏ giọng nói. Ngươi bây giờ điều này có thể ăn có thể ngủ, có thể có vấn đề gì, áp lực trong lòng quá lớn, cũng sẽ ảnh hưởng hài tử. Nàng chính là gần đây chính mình bởi vì công việc quá bận rộn, người gây xuống rồi chút, khác cũng không vấn đề gì lớn. Dù sao Phó Hàn Tranh tuần tới mới qua đây. Ngay mặt nói cho hắn tốt hơn một chút. Cố Vi Vi tâm tình khoái trá nói. Nguyên Mộng nhìn nàng một cái, thử nói. Ta đoán chừng, chờ khi đó hắn biết, phỏng đoán không phải cao hứng, là trước bị ngươi tức chết đi được. Mang thai lớn như vậy chuyện, hắn lại vẫn giấu nàng, lấy Phó Hàn Tranh tính khí, khẳng định phải sinh khí. Có thể sinh khí về sinh khí, lại cầm nàng không có biện pháp, chỉ có thể tự khí mình. Không như vậy. Nghiêm trọng đi. Cố Vi Vi suy nghĩ một chút có chút chột dạ. Trời mới biết, nàng từ tối hôm qua đến bây giờ, đã vô số lần nghĩ muốn nói cho hắn biết rồi. Chỉ bất quá, bây giờ từ mọi phương diện mà nói, hay là chờ tuần tới mới nói cho nàng cho thỏa đáng. Tuần tới sau, điện ảnh chụp đã hoàn thành hơn phân nửa, mà Phó Hàn Tranh công việc cũng hoàn thành xong hết rồi, hai tử cặn kẽ kết quả kiểm tra cũng có thể đi ra. Chủ yếu là... Nàng có thể thừa dịp này 2 tuần lễ thật tốt đem chính mình nuôi mập một điểm, đỡ cho hắn tới phải bị mắng. Ngươi hoài chính là hài tử của hắn, còn không cho hắn biết, còn chưa đủ nghiêm trọng. Nguyên Mộng hừ nói, nàng là sợ đứa nhỏ này đến lúc đó không gánh nổi, Phó Hàn Tranh biết cũng là theo chân thương tâm khổ sở, cho nên mới nghĩ báo tin mừng không báo buồn. Nếu như tình huống tốt, nàng sẽ nói cho Phó Hàn Tranh, nếu như không tốt, lấy nàng tính cách là sẽ không nói. Cũng mặc kệ tốt hay xấu, chuyện này cũng không nên nàng một người thừa nhận. Tốt lắm, tuần tới hắn tới, ta một chính xác ngay mặt nói cho hắn, được rồi. Cố Vi Vi lời thề son sắt nói. Nguyên Mộng không biết làm sao thở dài than thở, chỉ mong này 2 tuần lễ có thể bình an qua, tốt nhất nàng có thể mọc lại lên 2 cân thịt. Như vậy Phó Hàn Tranh tới, bọn họ đều tốt giao phó một điểm. Chương 1078, Phó Hàn Tranh, người vợ trước mang thai. Từ quán rượu rời đến Kiều Lâm mướn nhà trọ trong, cực lớn trình độ dễ dàng Cố Vi Vi sinh hoạt. Cố Vi Vi vì không để cho mình quá mức mệt nhọc, cực lớn hạn độ giảm bớt mình công việc. Hơn nữa Kiều Lâm mời tới đầu bếp tay nghề không tệ, mặc dù bữa ăn sáng hay là thường có nôn ngén phản ứng, nhưng cơm trưa cơm tối nàng ngược lại là rất có khẩu vị. Hai tuần lễ thời gian, nàng cũng đã giảm hơn một cân. Bất quá, chính nàng còn chưa đủ hài lòng, cân xong rồi sau thở dài than thở. Làm sao mới giảm như vậy chút? Nếu không buổi tối cho ngươi hầm móng heo. Nguyên Mộng đề nghị. Cố Vi Vi lắc đầu, tính toán rồi, bây giờ không xài nổi. Ngày hôm trước hầm móng heo thang, nói là ăn có thể dài hơn chút thịt, kết quả vừa nhìn thấy ói nàng một bữa cơm cũng không ăn thành. Tiểu Lâm cho nàng trang rồi tràn đầy một giữ ấm bình bốn đỏ thang, giao cho Nguyên Mộng nói. Đây là hỏi một cái lao trung y dì, nói là bổ khí máu tốt nhất, đang tại phim trường nhân lúc nóng uống. Cố Vi Vi đổi xong giày, dặn dò Kiều Lâm nói. Nhớ cùng cái đó đại phu nói một tiếng, buổi chiều thu công rồi chúng ta đi qua kiểm tra. Phó Hàn Tranh ngày mai lại tới, hôm nay bắt được kết quả kiểm tra, ngày mai sẽ có thể ngay mặt nói cho hắn cái tin tức tốt này. Ta buổi trưa sẽ cùng nàng nói xong, buổi chiều thu công sau đi ngay. Kiều Lâm gật đầu, bây giờ đây chẳng qua là đại sự chung đại sự, hắn làm sao có thể quên. Cố Vi Vi đang tại Nguyên Mộng cùng đi phim trường, Lôi Ninh chính là chiếu đầu bếp cùng Kiều Lâm hỏi thăm sức khỏe dinh dưỡng sư yêu cầu, đi mua cùng ngày cần tươi mới sơ quả. Nguyên Mộng đem người đưa đến phim trường, đem chính mình cong tới bao mở ra, đem cho nàng chuẩn bị chanh nước cùng bốn đỏ thang, còn có hóa mai cùng một ít quả hạch bỏ vào bên cạnh. Ai, ta ngay cả con trai ta đều không chiếu cố như vậy chu đáo qua. Đó là, con trai ngươi nhường Nguyên Sóc chiếu cố. Cố Vi Vi đảo vợ kịch lẩm bẩm. Nguyên Mộng trợn mắt nhìn nàng một cái, dứt khoát ngày mai Phó Hàn Tranh muốn tới đón rồi, nàng có thể ung dung mấy ngày. Cố Vi Vi thoải mái ngồi ở ghế salon ghế, cầm loa phóng thanh thúc giục các tổ chuẩn bị sẵn sàng khai mạc. Mấy ngày nay nàng thời gian làm việc là cắt giảm, sinh hoạt cũng đặc biệt buông lỏng, chẳng qua là điện ảnh chụp cũng không quá thuận lợi. Trận này kịch từ chiều hôm qua, vô tới hôm nay rồi còn không có qua. Liên tiếp 3 lần NG sau, nàng tạm ngừng chụp đứng dậy quá khứ kêu Khưu Linh cùng nam chủ diễn Nhất Đỉnh, cho hai người cặn kẽ nói một lần sau, chính mình chia ra liền hai nhân vật cho hai người diễn dịch một lần. Trận này kịch là các ngươi hai mâu thuẫn lớn nhất một tuần kịch, trọng điểm không có ở đây tay chân động tác trên biểu đạt, mà là vẻ mặt và lời kịch phát âm hòa khí tức. Khưu Linh hai người sau khi nghe, nói lên nói, vậy chúng ta thử đi một lần, ngươi nhìn một chút. Cố Vi Vi gật đầu, đứng tại chỗ nhìn hai người đang tại trước mặt mình diễn một lần. So với mới vừa muốn tốt hơn rất nhiều, thứ ba câu từ thời điểm ánh mắt nếu lại hơi thu một điểm. Nàng đang nói, chúc chỗ ở nhà quơ quơ, hiện dựng cảnh bắt đầu sụp đổ. Đi ra ngoài. Mau đi ra. Nguyên Mộng đang ở một bên gọi điện thoại, một nghe thanh âm không đúng, mấy cái đi nhanh vọt tới, chặn lại đập xuống đổ. Cố Vi Vi nghe tiếng quay đầu. Lại bị vội vã chạy qua công việc người đụng một cái, lảo đảo một cái suýt nữa ngã xuống, may mắn Nguyên Mộng lành tay lẹ mắt kéo lại nàng. Cuối cùng chẳng qua là một chân quỳ xuống đất, cũng chưa hoàn toàn té xuống. Nguyên Mộng đem người đỡ dậy đi, đi tới an toàn lúc này, Kiều Lâm vội vã chạy tới nói. Nhỏ nhẹ chấn, hôm nay vô cái này cảnh là đồ dùng biểu diễn tổ dựng đi ra ngoài, không quá bền chắc. Trước kiểm lại một chút, có người bị thương hay không, chụp tạm ngừng. Cố Vi Vi dặn dò mấy câu, liền bị Nguyên Mộng kéo đi. Nguyên Mộng đem người nhét vào lên xe, nhìn nàng một mực ôm bụng. Khó chịu. Cố Vi Vi cau mày gật gật đầu, có chút. Nguyên Mộng đem trên xe cái mũ khẩu trang ném cho nàng, một tay lái, một tay cầm điện thoại di động gọi một cú điện thoại. Phó Hàn Tranh, ngươi vợ trước mang thai, ngươi đến cùng có quản hay không? Chương 1079, Phó Hàn Tranh, ngươi vợ trước mang thai 2. Nguyên Mộng. Cố Vi Vi vừa nghe nàng là cho Phó Hàn Tranh gọi điện thoại, kêu nàng một tiếng, muốn ngăn cản cũng đã muộn. Phó Hàn Tranh đang tại bên đầu điện thoại kia sửng sốt 2 giây, không kịp ngẫm nghĩ nữa liền hỏi tới. Vi Vi xảy ra chuyện. Nàng đang gọi Nguyên Mộng, tựa hồ không hề nghĩ Nguyên Mộng nói cho nàng. Nàng không bị thương, chính là trong bụng cái đó bây giờ không biết như thế nào, ta đang đưa nàng đi bệnh viện, chính ngươi nhanh lên một chút tới đón. Nguyên Mộng nói xong, trực tiếp cúp điện thoại. Cố Vi Vi không biết làm sao thở dài than thở, nghiêng đầu nhìn một cái hiếm thấy sắc mặt ngưng trọng Nguyên Ngộng. Ngươi mới vừa bị đập trúng, không có sao chứ? Tổ tông, ngươi trước lo lắng chính ngươi. Nguyên Ngộng cắn răng nói. Nàng mới vừa là thấy nàng ngồi ở giám nhìn khí trước chỉ huy trụ, cho nên mới đi một bên nhận một điện thoại. Ai biết xảy ra chuyện thời điểm quay đầu nhìn lại nàng đang tại dựng nhà cũ bên trong, bị sợ nàng hồn vía đều nhanh ném. Cố Vi Vi nhấp mí môi, mới vừa cảm ơn ngươi. Nếu không phải nàng kịp thời qua đây, cho nàng cản kia một chút, chính mình bây giờ xa không có như vậy ung dung. Ta bây giờ hỏa khí lớn, không muốn nói chuyện với ngươi. Nguyên Mộng lái xe, đem người dẫn tới bệnh viện. Bởi vì Kiều Lâm đã cùng đại phu đánh rồi gọi, cho nên vừa đến liền trước đưa nàng đi kiểm tra, Nguyên Mộng nhắc nhở điếu đàm chờ. Đại phu kiểm tra cẩn thận sau này, lại hỏi thăm một chút xảy ra điều gì chuyện, mới hướng hai người nói. Hơi có chút động thai khí, bất quá cũng không có gì đáng ngại, hơn nữa nữ bác sĩ nhìn chằm chằm trên các đồng hồ đo, mỉm cười nói, ngươi nhìn, đã có thể theo dõi đến thai tâm bác động rồi. Cố Vi Vi treo tâm, nhất thời thở phào nhẹ nhõm, nhưng vẫn là không yên lòng hỏi mấy câu. Chính là bụng có chút không thoải mái, thật không ảnh hưởng đến đứa bé sao. Từ thai tâm bác động đến xem, cũng không có ảnh hưởng đến, nhưng khẳng định vẫn là động bào thai. Đại phu đánh kiểm tra tờ đơn, giọng ôn tồn dặn dò, đi phòng bệnh nằm liệt giường nghỉ ngơi, nếu là đau bụng tăng lên hoặc là có thấy đỏ liền thông báo ta, nếu như đau bụng cảm giác không có, cũng không có khác đặc biệt triệu chứng, liền có thể về nhà nghỉ ngơi. Nguyên Mộng đi ra ngoài làm thủ tục, mới qua đây đỡ nàng đi phòng bệnh, nhường nàng nằm trên giường tốt lắm, tài khí phải cắm một hồi eo. Ta có cùng ngươi nói qua, ta không có ở đây ngươi trong vòng ba bước, không được rời đi ngươi ghế salon ghế, ngươi khi gió bên thai đúng không? Dạ dạ dạ, Nguyên Mộng bà cô, ta không nên không có nghe ngươi nói, ngươi dạy rất đúng. Cố Vi Vi gật đầu liên tục nhận sai. Nàng hồi đó chẳng qua là đứng dậy đi theo chủ diễn nói mấy câu, làm mẫu rồi một chút kia trường kịch, kia từng nghĩ một trận nhỏ nhẹ chấn, liền đem đồ dùng biểu diễn tổ dựng nhà cũ cho rung sụp rồi. Bất quá, nếu không phải nàng giúp nàng ngăn cản kia một chút, phía sau lại kịp thời kéo lại nàng, không nhường nàng ném xuống đất. Nếu không, nàng thật không biết bây giờ trong bụng đứa bé này còn ở đó hay không. Không dám nhận, ngươi là ta bà cô, ngươi là ta tổ tông. Nguyên Mộng tức giận hừ nói. Nàng này hoài cái mang thai, làm nàng so với chính nàng khi đó hoài tiểu nguyên bảo thời điểm còn khẩn trương. Tiểu Lâm thu xếp ổn thỏa kịch tổ bên kia, cũng mang Lôi Ninh chạy đến bệnh viện, biết được không có gì đáng ngại mới thở phào nhẹ nhõm. Cố Vi Vi nằm một hồi, nằm có chút đói. Tiểu Lâm, ngươi có mang thức ăn sao? Trên xe còn có chút trái cây, ngươi muốn ăn sao? Tiểu Lâm lúc này mới nhớ tới, chỗ này dở cơm. Gần đây nàng là đến một cái điểm này, liền muốn ăn cơm. Trái cây cũng được. Cố Vi Vi gật đầu. Tiểu Lâm đi trên xe đem trái cây cầm chút đi lên, rửa sạch sẽ cắt tốt lắm mới đưa đến phòng bệnh. Chương 1080, Phó Hàn Tranh, ngươi vợ trước mang thai bà. Đế Đô, Phó Thị Tập đoàn trụ sở chính. Phó Hàn Tranh nhận Nguyên Mộng điện thoại, cả người đang tại dưới khiếp sợ hay là mộng, trong đầu chỉ có một ý thức, Vi Vi mang thai, hơn nữa bây giờ xảy ra chuyện. Hắn trước tiên trước thông báo mình công vụ cơ tổ nhân viên, sau đó kêu Từ Khiêm cùng Phó Thời Khâm cùng hắn cùng đi ra trên cửa xe. Nửa giờ không phải còn có hội nghị, gấp như vậy bận bịu hoảng muốn đi đâu. Phó Thời Khâm ngồi lên xe lẩm bẩm. Ta có việc gấp muốn đi, không thời gian ở công ty cho các ngươi giao phó công tác. Phó Hàn Tranh nói. Phó Thời Khâm bĩu môi, Cố Vi Vi thì thế nào? Hắn ca việc gấp, 100% cũng là bởi vì nàng. Vào bệnh viện. Phó Hàn Tranh ngắn gọn nói một lần, liền ở trên xe cho hai người giao phó phía sau công việc. Phó Thời Khâm nghe xong sau, mới nói lên nghi nghị. Ngươi cứ như vậy trực tiếp đi qua, ba chúng ta nơi đó biết làm thế nào. Không quản được nhiều như vậy. Phó Hàn Tranh nói. Hắn bây giờ hận không được lập tức chạy tới, nào còn có dư bọn họ biết làm thế nào. Phó Thời Khâm nhìn một cái hắn ca kia trước đó chưa từng có ngưng trọng biểu tình, âm thầm suy đoán Cố Vi Vi bên kia nhất định là thật xảy ra đại sự. Vậy ngươi đi đi, ta nghĩ biện pháp trước đánh che chở. Cố Vi Vi là cái gì tai nạn thể chất, đang tại Cố gia bị mưu hại sau, tới rồi bọn họ bên này cũng không phải là gặp người tìm chuyện, chính là bị người bắt cóc, này trở về không biết lại gặp phiền phải gì. Phó Hàn Tranh nhẹ khẽ gật đầu, thúc giục Từ Khiêm lái nhanh một chút nữa mà. Phó Thời Khâm nhìn nhà mình anh ruột cuống cuồng thượng hỏa dáng vẻ, khuyên nhủ: "Ca, yên tâm đi, Lôi Ninh cùng Nguyên Mộng không phải đều ở bên kia đi, hẳn không vấn đề lớn lao gì." Hắn ca chỉ nói là vào bệnh viện, nhưng lại chưa nói bởi vì sao vào bệnh viện. Vào lúc này hắn gấp như vậy, hắn cũng không tốt hỏi kỹ. Nhưng là rõ ràng Lôi Ninh cùng Nguyên Mộng hai cái thân thủ tốt như vậy đi theo nàng, làm sao còn có thể vào bệnh viện. Phó Hàn Tranh vào lúc này nào có tâm tư cho Phó Thời Khâm giải thích tình huống bên kia, huống chi chính hắn cũng còn không hiểu rõ tình huống bên kia. Đáng chết, hắn sớm nên nhận ra được là mang thai. Hai tuần lễ trước mẹ qua bên kia nhìn nàng, liền nói nàng uống canh đều ói, nàng nhưng cùng hắn nói là dạ dày khó chịu. Gần đây Lôi Ninh cho hắn đáp lời, cũng nói nàng tận ăn chút kỳ kỳ quái quái đồ, cái gì chua axit xỉ chịp nói mai, tất cả đều là chút không thích hợp dạ dày không tốt người ăn. Hắn nghĩ chẳng qua là dạ dày khó chịu nói, chính mình này hai tuần lễ xử lý công việc, an bài một chút ngày mai đi qua là có thể nhiều cùng nàng mấy ngày. Kết quả, Nguyên Mộng nhưng gọi điện thoại tới nói nàng là mang thai, hơn nữa vào lúc này còn đi bệnh viện đưa. Phó Thời Khâm mắt thấy phi trường tới rồi, dè đặt hỏi một câu: "Ca, ngươi cái này phải đi bao lâu?" "Quá lâu, ta cũng che chở không đi qua." "Chờ ta đi qua lại nói." Phó Hàn Tranh chờ đến xe dừng lại tốt, liền không kịp chờ đợi chuẩn bị xuống xe lên phi cơ. Phó Thời Khâm không biết làm sao thở dài than thở, chỉ có thể cùng Từ Khiêm đưa mắt nhìn nhà mình anh ruột bước nhanh như bay leo lên phi cơ. "Từ Khiêm, làm sao bây giờ? Công ty còn có một cặp chuyện, còn phải nghĩ biện pháp ở nhà che chở, hắn cũng không biết nên cố bên kia mà rồi." "Từ Khiêm, ngươi nhìn làm." Phó Hàn Tranh lên phi cơ, càng là từng giây từng phút đều qua nóng lòng như như đốt. VN từ Đế Đô đến Cố Vi Vi quay phim cho ở điện ảnh và truyền hình thành, lúc phi hành dài chừng vẹn vẹn 2 giờ, hắn đã đang tại trên phi cơ chờ ngồi thẳng khó an. Hắn là không có ở đây nàng bên người, cho nên hôm nay mới từ Nguyên Mộng trong miệng biết nàng mang thai, có thể chính nàng không thể nào là hôm nay mới phát hiện. Nàng sớm biết, nhưng không nói cho hắn, đến cùng muốn làm gì. Chương 1081, Phó Hàn Tranh tới. Cố Vi Vi đang tại trên giường bệnh nằm 3 giờ, bụng rơi phồng cảm giác thì hoàn toàn biến mất. Lý do an toàn, lại đi tìm đại phu làm một lần kiểm tra. Trung niên nữ bác sĩ rất kiên nhẫn cho nàng làm kiểm tra, trả lại cho nàng chỉ thai lòng vị trí. Bây giờ thai tâm bác động rất bình thường, nhưng trở về sau hay là nằm liệt giường nghỉ ngơi cho thỏa đáng. Gần đây muốn tránh quá độ mệt nhọc, chú ý dinh dưỡng thu lấy, tránh mang thai kỳ thiếu máu. Cố Vi Vi nhìn một chút trên màn ảnh nho nhỏ một chút xíu, đầy mắt đều là không tưởng tượng nổi vui mừng. Chính là nhỏ như vậy nhỏ một điểm, tương lai thì sẽ càng dài càng lớn, trở thành bọn họ đứa bé. "Cảm ơn đại phu." "Có thể đi về nghỉ ngơi, có bất kỳ khó chịu kịp thời tới bệnh viện." Nữ bác sĩ người giọng ôn tồn dặn dò. Nguyên Mộng đỡ nàng xuống giường, giúp nàng mặc xong giày. "Đi thôi, đã nhường người chuẩn bị bữa ăn tối, trở về vừa vặn." Cố Vi Vi đeo tốt cái mũ, lại một lần nữa hướng Nguyên Mộng nói cảm ơn. "Nguyên Mộng, cảm ơn ngươi. Những ngày qua nếu không có nàng cùng Tiểu Lâm mấy người hết lòng chiếu cố, mới vừa đang tại phim trường nếu không có nàng, nàng cũng không dám nghĩ sẽ là hậu quả gì. Mặc dù trước kia Trung Quy bị nàng giận đến nghĩ tuyệt giao, nhưng có phiền toái thời điểm, nàng Trung Quy sẽ là trước nhất hướng nàng dỗi lấy giúp đỡ người. Tạ ta liền miễn. Ngươi vẫn là muốn nghĩ một lát mà làm sao cùng đứa bé hắn thân ba giải thích đi." Nguyên Mộng một bên đỡ nàng vào thang máy, một bên nhỏ giọng nhắc nhở. Phó Hàn Tranh biết nàng mang thai tin tức nhất định sẽ chạy tới, tính một chút từ Đế Đô tới thời gian, phỏng đoán bọn họ trở lại chỗ ở, người khác cũng nên tới rồi. Này may ra là sợ bóng sợ gió một trận, nàng cùng trong bụng thai nhi cũng không có vấn đề gì, nếu không Phó Hàn Tranh muốn bọn họ đã chết tạ tội cũng có thể. Cố Vi Vi lúc này mới nhớ tới, Phó Hàn Tranh đã đang tại trên đường tới rồi. Hơn nữa, nói không chừng đã sắp đến bên này. Vốn là nghĩ hôm nay thu công sau tới kiểm tra, chờ đến hắn ngày mai tới, ngay mặt nói cho hắn mang thai tin tức. Kết quả, một trận nhỏ nhẹ chấn đưa tới xây dựng cảnh sụp đổ, chính mình vào bệnh viện. Nguyên Mộng nóng lòng dưới trực tiếp nói cho hắn, nàng bây giờ cơ hồ đều có thể muốn gặp hắn một hồi sầm mặt lại xuất hiện ở trước mặt mình dáng vẻ. Vốn là như vậy tin tức, là nên chính ngươi nói cho hắn càng có ý nghĩa, nhưng hồi đó một cuống cuồng ta chỉ có thể tìm hắn. Nguyên Mộng giải thích. Lúc ấy nàng nói bụng không thoải mái, nàng lại xảy ra sợ đứa bé sẽ xảy ra vấn đề, liền trực tiếp thông chi rồi Phó Hàn Tranh qua đây. Tính toán rồi, dù sao hắn cũng sẽ không làm gì ta. Cố Vi Vi tự mình an ủi mình một chút. Nguyên Mộng Hư nói, điều này cũng đúng, hắn nhiều lắm là chính mình tức chết đi được thôi. Hai người đang nói, thang máy điệp một tầng bãi đậu xe. Cửa thang máy mở một cái, đứng ở phía ngoài mới vừa đuổi tới bệnh viện, đang chờ thang máy chuẩn bị lên lầu Phó Hàn Tranh. Trong thang máy mấy người đồng loạt lăng ở bên trong, nhất thời đều quên đi ra ngoài, cửa thang máy thiếu chút nữa liền đóng lại. Nguyên Mộng tay mau nhấn mở rồi, đem người dắt ra thang máy đưa đến Phó Hàn Tranh trước mặt. Người tới liền tốt, bây giờ người nữ nhân và người nữ nhân trong bụng đứa bé, liền giao tiếp cho người. Nguyên Mộng mấy người thức thời lên xe trước, Tiểu Lâm liếc mắt ngoài cửa xe hai người. Lại tới nhanh như vậy. Mặc dù biết đại lão bản sẽ chạy tới, nhưng bọn họ cũng là tính toán bọn họ trở về, hắn mới đến. Kết quả, lúc này mới vừa từ bệnh viện đi ra, người khác đã đến. Nguyên Mộng ngồi trên xe hoạt động một chút cổ, lúc này mới cảm giác bị đập phải trên lưng vẫn có chút đau. Này hai ngày có chuyện tìm Phó Hàn Tranh, đừng tìm ta muốn nghỉ phép. Chương 1082, phụ nữ có thai không thể có áp lực trong lòng. Phó Hàn Tranh định nhìn trước mặt bọc áo tròn dài, đội mũ khẩu trang, chỉ lộ một đôi mắt nữ hài. Đại phu nói thế nào? Chẳng qua là động điểm thai khí, thai tâm bác động rất bình thường. Là cái khỏe mạnh bảo Cố Vi Vi biết hắn lo lắng, lập tức hồi báo tình huống. Phó Hàn Tranh mi tâm nhíu lên, ta là hỏi ngươi như thế nào? Ta. Cố Vi Vi trừng mắt nhìn, kịp phản ứng nói, ta không việc gì à, chính là lúc ấy bụng có chút khó chịu, nằm bệnh viện mấy giờ đã tốt lắm. Xong đời, quả nhiên tức giận. Phó Hàn Tranh âm thầm thở phào nhẹ nhõm, nhưng nghĩ tới nàng một mực gạt chính mình lớn như vậy chuyện, sắc mặt như cũ không thế nào dễ nhìn. Nguyên Mộng ở trên xe quay cửa kính xe xuống, người hai có lời có thể hay không lên xe trở về rồi hay nói, là muốn ở chỗ này bị người vỗ tới cấp trên điều. Cố Vi Vi là hơi làm điểm ngụy trang, Phó Hàn Tranh liền chỉ vào như vậy một tấm mỹ tuyệt nhân hoàn mặt đã tới rồi, một bị người gặp 100% sẽ bị nhận ra được rồi. Phó Hàn Tranh nhìn chung quanh một chút, một tay nắm cả nàng vai, đem người đưa tới xe, chính mình lại đi vòng qua khác một xe ngồi lên xe. Cố Vi Vi bắt lại khẩu trang, do ngồi ở chính mình bên trên nam nhân. Ngươi đến cùng sinh khí cái gì, là ta không kịp thời nói cho ngươi, còn là sinh khí ta không nên mang thai. Chuyện bao lâu rồi? Phó Hàn Tranh quả thật sinh khí, nhưng cũng khắc chế nhường chính mình giọng nhu hòa. Từ Dubai trở lại, này không mới vừa 8 tuần đi. Cố Vi Vi nói. Phó Hàn Tranh thở dài một tiếng, ta hỏi ngươi lúc nào phát hiện. Cố Vi Vi chột dạ đừng mở mắt. Thanh âm cũng trột dạ phải cực nhỏ thanh. Hai tuần lễ trước mới phát hiện. Phó Hàn Tranh môi mỏng khẽ nhấp, quả nhiên lần trước mẹ đến tìm nàng, khi đó thân thể nàng khó chịu chính là mang thai. Hai tuần lễ trước phát hiện, tại sao lúc ấy không nói cho ta? Cố Vi Vi bị nhìn chằm chằm càng phát ra trột dạ, làm cười nói. Ta là nghĩ chờ ngươi tới, ngay mặt nói cho ngươi. Vậy không nhường ta tuần trước qua đây, lại là ý gì? Phó Hàn Tranh truy hỏi. Nếu như chỉ là muốn làm mặt nói cho hắn, hắn nói lên cuối tuần lúc tới, nàng lại để cho hắn tuần này tới nữa. Cố Vi Vi cúi đầu vặn ngón tay, biết điều dặn dò mình tâm tư. Lần đó kiểm tra tình trạng không tốt lắm, bởi vì công việc quá bận rộn không chú ý, ta sợ. Ta sợ đứa bé sẽ không gánh nổi, cho nên muốn tuần này kết quả kiểm tra chắc chắn, ngươi tới lại nói cho ngươi. Ngươi Phó Hàn Tranh dạy bảo người lời đến mép, lại không thể không nuốt xuống. Cố Vi Vi liếc hắn một cái, yếu ớt nói. Ngươi đừng giữ như vậy, đại phu nói phụ nữ có thai không thể áp lực trong lòng lớn, ngươi như vậy nhường ta rất có áp lực. Ngồi ở phía trước Tiểu Lâm khó tin, đại lao bản cái này gọi là hung sao. Nàng là chưa thấy qua, hắn ở công ty đối với công nhân viên là dạng gì sao. Phó Hàn Tranh hít một hơi thật sâu, điều chỉnh mình tâm tình, không tốt lại nói nàng. Cố Vi Vi liếc một cái hắn tối om om sắc mặt, lại nói. Chính ngươi cũng đừng sinh khí, ta nhìn tâm tình không tốt ta cũng có áp lực. Nguyên Mộng lái xe, phốc xích một tiếng cười. Không thể hướng về phía nàng sinh khí, cũng không thể chính mình sinh khí, Phó Hàn Tranh sợ không phải chính mình theo đuổi vị tổ tông trở về. Phó Hàn Tranh nhìn nàng một cái, âm thầm sửa sang lại chính mình một bụng xấu tâm tình, cố gắng hạ xuống chính mình mang cho nàng áp lực trong lòng. Cố Vi Vi tựa vào hắn trên người, tâm tình vô cùng vui thích. Bọn họ đứa bé đang tại nàng trong bụng khỏe mạnh, mà hắn lại tới nàng bên người. Chương 1083, ăn không phải cơm, tất cả đều là cầu lương. Từ bệnh viện trở về cho mướn ở nhà trọ, mấy người tâm tình đều là ung dung. Nguyên mộng là bởi vì Phó Hàn Tranh tới, bọn họ có thể thở phào. Cố Vi Vi chính là bởi vì thai nhi sức khỏe, cùng với Phó Hàn Tranh đến. Phó Hàn Tranh chính là bởi vì nàng cùng đứa bé đều bình an sức khỏe, chính mình một đường treo tâm cũng rốt cuộc tỉnh táo lại. Nguyên mộng liếc mắt một cái phía sau tựa vào Phó Hàn Tranh trong ngực chim nhỏ nép vào người nữ nhân, thuận thế nói. Từ giờ trở đi, có chuyện tìm đàn ông ngươi, ta muốn nghỉ bệnh tật giả. Cố Vi Vi bỗng nhiên nhớ tới, Nguyên Mộng là thay mình bị như vậy một chút. Cái đó, ngươi bị thương không nặng đi. Đau đến ta này hai ngày cũng phải nằm ngủ, ngươi nói có nặng hay không. Nguyên Mộng nhẹ nhàng chụp rồi một chút bả vai, làm động tới sau lưng bắp thịt đau đến nàng nhíu mày một cái. Vậy ngươi mới vừa làm sao không tìm đại phu nhìn một chút. Cố Vi Vi trong lòng có chút áy náy. Hồi đó nghe thanh âm cũng biết đập xuống đồ thật nặng. Thận vây quanh ngươi vòng vo, kia chú ý. Nguyên Mộng hừ nói. Đang tại phim trường xảy ra chuyện một cái, nàng toàn cố lo lắng đứa bé trong bụng của nàng đi, nào còn có dư trên lưng về điểm kia thương nhẹ. May mắn, nàng cùng nàng trong bụng thai nhi đều bình an, nếu không bây giờ căn bản không có cách nào hướng Phó Hàn Tranh giao phó. Cố Vi Vi ấy náy nhấp mí môi, một hồi ăn cơm, nhường Lôi Ninh đưa ngươi đi bệnh viện nhìn một chút. Phó Hàn Tranh nghe nhìn một chút nàng, thấp giọng hỏi. Xảy ra chuyện gì? Bên này xảy ra nhỏ nhẹ chấn, phim trường dựng cảnh sụp, Nguyên Mộng vì cứu ta bị đồ đập trúng. Cố Vi Vi nói. Phó Hàn Tranh nghe, đem nàng từ đầu đến chân quan sát một lần. Ngươi có bị thương sao? Phía trước lái xe Nguyên Mộng một trận châm tâm, tức giận bày tỏ nói. Bị thương là ta được rồi. Vi Vi đều nói là nàng cứu nàng bị đập trúng. Hắn không quan tâm nàng một chút cái này cứu vợ con hắn ân nhân cứu mạng bị thương như thế nào, mà là trước khẩn trương lên căn bản không bị thương Cố Vi Vi. Ta không bị thương, bất quá may có Nguyên Mộng đang tại, nếu không đứa nhỏ này là thật nguy hiểm. Cố Vi Vi thở dài nói. Phó Hàn Tranh xác định nàng không có bị thương, sắc mặt khôi phục lại bình tĩnh, hướng trước mặt Nguyên Mộng nói. Hôm nay chuyện, ngươi sẽ có được bồi thường. Mặc dù hắn luôn luôn không định gặp cái hội này làm hư nàng Nguyên Mộng, nhưng hôm nay chuyện cũng quả thật may ra nàng tại chỗ cứu nàng. Trừ kim tiền, ta không chấp nhận bất kỳ bồi thường. Nguyên Mộng hưng phấn nói. Mặc dù ai như vậy một chút thật đau, bất quá Phó Hàn Tranh ra tay hẳn sẽ cho không ít đi. Cũng không có ý định cho người cái khác. Phó Hàn Tranh nói. Nguyên Mộng đậu xe ở rồi nhà trọ dưới lầu, xuống xe nói. Ta trở về phòng nghỉ ngơi, không ăn cơm. Tiểu Lâm cũng nói theo, ta đi cùng kịch tổ nhân viên giao phó một ít chuyện, cũng không ăn. Lôi Ninh trực tiếp nói, ta không đói bụng. Cố Vi Vi kỳ quái dòm ba người, đều không ăn. Đại phu nói ngươi hôm nay tốt nhất vẫn là nằm liệt giường nghỉ ngơi, cho nên phải thông báo kịch tổ ngày mai tạm ngừng trụ. Tiểu Lâm nhìn một chút nàng cùng Phó Hàn Tranh, nói, cho nên, cơm sẽ không ăn. Hơn nữa, không cần nghĩ cũng biết, này đi ăn không phải cơm. Tất cả đều là cầu lương. Cố Vi Vi vừa nghe, suy nghĩ một chút nói. Tạm ngừng chụp không cần, cứ theo lẽ thường. Cứ theo lẽ thường cái gì? Phó Hàn Tranh lạnh giọng cắt đứt nàng nói. Cố Vi Vi cười khan hai tiếng, hướng Tiểu Lâm nói. Vậy ngày mai, còn là tạm ngừng chụp đi. Nàng là nghĩ, chính mình cũng không có gì đáng ngại, ngày mai là có thể tiếp tục chụp. Dẫu sao kịch tổ trễ nải một ngày, cháy sạch đều là tiền. Nhất là gần đây nàng vốn là xúc giảm thời gian làm việc, chụp độ tiến triển thì càng thêm chậm. Nhưng là nhìn một cái nam nhân đen trầm xuống sắc mặt, nàng hay là ngoan ngoãn đang tại nhà nằm liệt giường nghỉ ngơi đi. Chương 1084, làm ba tự giác. Nguyên Mộng mấy người lục tục rời đi, Phó Hàn Tranh mới nắm cả Cố Vi Vi trở về tạm thời mướn nhà trọ. Kiều Lâm mời tới người giúp việc đã làm xong cơm tối. Người giúp việc là Kiều Lâm một cái từ nông thôn tới bà con xa. Thấy Cố Vi Vi mang theo cái nam nhân trở lại ngẩn người. Mặc dù bị Phó Hàn Tranh tuấn Mỹ xuất chúng bề ngoài kinh diễm một chút, nhưng nhớ tới Kiều Lâm giao phó cũng không có hỏi nhiều, tay chân nhanh nhâu đem bữa ăn tối cho bọn họ bưng lên bàn. Mộ tiểu thư, không chuyện khác ta đi về trước. Cố Vi Vi gật gật đầu, chính mình đi rửa tay chuẩn bị ăn cơm. Mới vừa một giặt xong tay, Phó Hàn Tranh đã cầm khăn lông đứng ở sau lưng nàng, cho nàng lau trên tay nước đọng. Điện ảnh chụp không thể ngừng. Nàng bây giờ mang thai, lại chịu đựng kịch tổ cường độ cao công việc không thể nghi ngờ là rất nguy hiểm. Bây giờ chụp đã hoàn thành hơn phân nửa, nhiều nhất còn nữa 20 thiên chụp thì hoàn toàn kết thúc. Cố Vi Vi vừa nói, đến bên cạnh bàn ăn ngồi xuống cầm đũa lên ăn cơm. Phó Hàn Tranh đang tại đối diện nàng ngồi xuống, cho nàng múc thang thả vào trong tay. Có thể ngươi bây giờ mang thai, đoàn kịch chụp cùng chiếu phim tuyên truyền đều cần hao phí thể lực, như vậy rất nguy hiểm. Cố Vi Vi dương mắt nhìn một chút đối diện, đầy cõi lòng lo lắng nam nhân. Điện ảnh chụp hơn nửa ngừng chụp, lúc này phá hủy chúng ta rất nhiều người tâm huyết, ngày hôm qua chẳng qua là bất ngờ, bình thời ta liền ngồi đó trong chỉ huy bọn họ chụp, không phải chính ta vai chính, không có như vậy mệt. Nàng không phải có hay không qua ngừng chụp ý niệm, nhưng đoàn kịch mỗi một người đều ở đây đem hết toàn lực cùng nàng cùng nhau hoàn thành bộ này IT, mở lại nhân sinh gờ tờ, bởi vì nàng cá nhân nguyên nhân liền dừng lại chụp thì sẽ phá hủy tất cả mọi người tâm huyết. Nàng bây giờ ngừng chụp, trở về dưỡng thai chờ sanh, đứa bé vừa sanh ra lại được bầu bạn đứa bé, như vậy bộ không chụp xong điện ảnh, không biết muốn mấy năm sau mới có thể lấy được tới. Phó Hàn Tranh trầm mặc, thần sắc nhưng ngưng trọng dị thường. Hắn không nghĩ nàng vào lúc này mệt nhọc, nhưng lại biết rõ nàng đối điện ảnh công tác nhiệt tình. Cố Vi Vi ăn ăn, phát hiện hắn không lên tiếng, cười hì hì cho hắn kẹp miếng thịt cá. Này 20 ngày chụp kết thúc, điện ảnh tuyên truyền trừ điện ảnh lễ ra mắt, ta nhiều nhất đi hai trường tuyên truyền, hậu kỳ liền sẽ giao cho những người khác đi, ngươi đây trùng quy nên yên tâm đi. Điện ảnh chụp thật ra thì không hề mệt mỏi, mệt là các diễn viên phải dựa theo nàng yêu cầu một lần tới. Nàng chính là một phát hiệu lệnh. Trong điện ảnh ánh sau buôn ba các nơi tuyên truyền, mới là mệt mỏi nhất người. Cho nên, nàng đã quyết định trừ thủ ánh, chỉ đi hai trường thành phố lớn tuyên truyền hoạt động, những thứ khác đường diễn không đi. Mặc dù điện ảnh phòng vé rất trọng yếu, nhưng bây giờ trọng yếu nhất vẫn là nàng trong bụng tên tiểu tử này. Ta suy tính một chút. Phó Hàn Tranh nói. Cố Vi Vi bật cười rồi, vậy ngươi từ từ cân nhắc đi, ăn cơm trước. Từ nhận được Nguyên Mộng điện thoại liền đi qua đuổi, sợ rằng cơm trưa đều không chú ý ăn đi. Phó Hàn Tranh nếm thử một miếng thức ăn, chua phải chân mày đều nhăn một khối, nhưng mà... Ngồi ở nàng cô bé đối diện nhưng ăn nồng nhiệt. Cố Vi Vi thấy nàng biểu tình, mới nhớ tới Dung bởi vì chiếu cố nàng bây giờ khẩu vị, thức ăn đều là thiên chua cay, hoàn toàn không phải người bình thường khẩu vị. Ngươi hay là ăn cái này đi, này hai bàn là Nguyên Mộng cùng Kiều Lâm bọn họ ăn. Mùi vị hẳn còn bình thường. Nàng vừa nói, chỉ ngoài ra hai bàn thanh xào rau cải. Phó Hàn Tranh cau mày nhìn nàng, ngươi ăn. Không thành vấn đề. Như vậy mùi vị, hắn ăn căn bản không biện pháp cửa vào, nàng như vậy ăn thật không thành vấn đề. Không thành vấn đề a. Cố Vi Vi thỏa mãn nhấp một hớp thang, nói, mang thai khẩu vị là có chút không bình thường, nhưng muốn là bình thường mùi vị ta lại ăn không vô nữa. Phó Hàn Tranh gật gật đầu. Cảm thấy một hồi muốn tìm Hà Trì tìm một có thể tin dinh dưỡng sư, tốt nhất tìm lại tốt có thể tin phụ sản đại phu cùng sinh em bé sư, còn có đang tại Dubai cho ở có lẽ phải lần nữa chuẩn bị. Dẫu sao, nàng bây giờ mang thai, vô cùng có thể đứa bé ở bên kia liền phải ra sinh. Chương 1085, làm bà tự rất hay. Một bữa cơm thời gian, Phó Hàn Tranh đã vừa ăn cơm, một bên kế hoạch tốt lắm một loạt phải làm chuẩn bị. Cố Vi Vi cơm nước xong, vừa muốn tới hỏi. Ngươi cứ như vậy trực tiếp tới, công ty bên kia. Không thành vấn đề sao? Vốn là hắn là ngày mai mới tới, bởi vì Nguyên Mộng kia một thông điện thoại, hắn hôm nay liền ném làm việc tới. Ta không có ở đây, công ty cũng sẽ không sụp đổ. Kia! Nhà ngươi bên kia Cố Vi Vi lo âu hỏi. Hắn như vậy vội vàng chạy tới, nhất định sẽ đều không làm an bài. Phó Lao Phu Nhân cùng Phó Thắng Anh hơi phí chút tâm tư, là có thể nghĩ đến hắn là tới tìm. Như vậy, bọn họ âm thầm lui tới chuyện, có lẽ liền không dối gạt được. Phó Thời Khâm sẽ phụ trách. Phó Hàn Tranh nói. Cố Vi Vi gật gật đầu, đứng dậy chuẩn bị thu thập bàn ăn, mới vừa duỗi một cái nắm được tay. Sau đó, trực tiếp bị dắt đi rồi ghế salon ngồi bàn, Phó Hàn Tranh rót ly nước cho nàng. Ngồi nơi này, không được núp ních. Cố Vi Vi bưng ly nước, nhìn hắn vén lên đắt giá áo sơ mi ống tay áo thu thập bàn ăn, đem chén đĩa một thứ bỏ vào máy rửa bát. Nhường hắn một cái tập đoàn lớn tổng tài tới nơi này rửa chén lau bàn, khó hiểu nhường nàng có từng tia cảm giác tội lỗi, nhưng mà đáy lòng càng nhiều hơn chính là ấm áp ngọt ngào vui sướng. Phó Hàn Tranh thu thập xong, xoa xoa tay đi tới. Thời gian không còn sớm, ngươi nên chuẩn bị nghỉ ngơi. Nga, ta đi tắm. Cố Vi Vi buông xuống ly nước, vào phòng vệ sinh trước cả rồi răng. Phó Hàn Tranh đi theo đi vào, kiểm tra phòng vệ sinh phòng hoạt đệm, lại mở ra tắm chốt mở điện điều tốt lắm nước ấm. Sau đó, đi cho nàng lấy muốn đổi áo ngủ, đóng lại cửa phòng rửa tay. Đi tắm đi. Cố Vi Vi nhìn đứng ở phòng vệ sinh không đi người, nhẹ nhàng nhíu mày. Ngươi không đi ra. Ngươi một người tắm, không an toàn. Phó Hàn Tranh nói. Ngươi ở chỗ này mới không an toàn. Cố Vi Vi cắn răng nói. Mặc dù bọn họ tra trải giường lăn vô số lần, nhưng nàng không có ngay trước hắn mặt tắm thích. Hơn nữa, dĩ vãng hai người đang tại trong phòng rửa tay, chỉ có nhường nàng xấu hổ độ bạo biểu nhớ lại. Phó Hàn Tranh trầm mặc 2 giây, mở cửa ra phòng vệ sinh, lấy điện thoại di động ở cửa cho Phó Thời Khâm đi điện thoại. Buổi chiều hội nghị thế nào? Phó Thời Khâm đàng hoàng hồi báo buổi chiều hội nghị tình huống, cùng với hắn trước khi đi giao phó hết thể công tác hoàn thành tình huống. Phó Hàn Tranh nghe xong hết sức hài lòng, lại hỏi một câu. Trong nhà có nổi lên nghi ngờ sao? Không có, ta nói nước ngoài chi nhánh có vấn đề, ngươi tự mình đi xử lý. Phó Thời Khâm nói xong, lo âu hỏi, chị dâu thế nào? Tốt vô cùng. Phó Hàn Tranh nói. Phó Thời Khâm thở phào nhẹ nhõm, vậy ngươi lúc nào thì trở lại? Phó Hàn Tranh liếc mắt cửa phòng rửa tay, nói. Tạm thời không trở lại. Ngươi cái này tạm thời. Là bao lâu? Phó Thời Khâm buồn bực mà. Nếu chị dâu tốt vô cùng không thành vấn đề, hắn không trở lại còn lưu ở bên kia làm gì? Mặc dù lúc gặp mặt thiếu, nhưng là cũng không gấp này nhất thời đi, tháng sau bọn họ không thì đi Dubai rồi. Hắn bây giờ không trở lại đem những chuyện này xử lý xong, tháng sau có thể đi sao? Phó Hàn Tranh suy nghĩ một chút, 20 thiên. Các nàng đoàn kịch chụp còn có 20 thiên, hắn phải chờ nàng kết thúc mới có thể mang nàng trở về. Dù sao, trong thời gian này có chuyện thiên đại, hắn cũng không yên tâm đem nàng bỏ ở nơi này. 20 thiên. Phó Thời Khâm vừa nghe cả người cũng không tốt, không nói lời nào liền phản đối lên. 20 thiên đang tại dài đi, coi như công ty bên này ta có thể chịu nổi, ba chúng ta bên kia ta cũng không chịu nổi a. Ngươi không phải đều nói chị dâu tốt vô cùng, vì các ngươi tháng sau có thể thuận lợi đi sùng bái. Ngươi không nên sớm một chút trở về làm việc sao? Phó Hàn Tranh lười để ý oán trách của hắn, trực tiếp nói. Nhường Hà Chi xem xét cái tin được dinh dưỡng sư. Nga, tốt. Phó Thời Khâm trả lời. Còn có kinh nghiệm phong phú phụ sản đại phu, nữ bác sĩ tốt nhất. Phó Hàn Tranh tiếp tục nói. Được, ta một hồi Phó Thời Khâm đang muốn điều kiện phản xạ đáp ứng, đột nhiên sững sờ lăng lẩm bẩm, tìm phụ sản đại phu làm gì? Chương 1086, ta phải làm nhị thuốc rồi, ta phải làm tam thuốc rồi. Phó Hàn Tranh suy nghĩ lại một chút, chính mình lúc ăn cơm kế hoạch phải làm chuẩn bị, nói tiếp. Còn nữa, sinh em bé sư cũng phải tìm hai cái, phải được nghiệm phong phú. Phó Thời Khâm đầu góc linh quang chợt lóe, không chú ý trở về hắn mà nói, mà là kinh ngạc vui mừng hỏi. Ca, ta là phải làm nhị thuốc rồi sao? Hắn ca nhận cú điện thoại khẩn cấp hỏa liệu đi ngay tìm hắn chị dâu đi, này đi còn không chịu trở lại. Vào lúc này lại là nhường hắn tìm dinh dưỡng sư, lại là nhường hắn xem xét phụ sản đại phu, cái này ngay cả sinh em bé sư cũng phải tìm rồi, này tuyệt bích là hắn phải làm nhị thuốc rồi a. So sánh với hưng phấn ở nhà xoay quanh Phó Thời Khâm, Phó Hàn Tranh bình tĩnh rồi không gợn sóng. Ừ, hắn này mới vừa nói xong, thiên thủy biệt thự bên kia. Phó Thời Dịch cũng vừa kết thúc công việc trở lại. Vừa vào cửa nhìn thấy Phó Thời Khâm điên rồi một dạng cầm điện thoại di động, đang tại nhà xoay quanh. Phó Thời Khâm, người đánh gió gì? Phó Thời Khâm nhìn một cái trở về người, hưng phấn nói. Ta cùng ngươi nói, ta phải làm nhị thuốc rồi. Ta phải làm nhị thuốc rồi. Nhị thuốc, ngươi khi ai nhị thuốc? Phó Thời Dịch lẩm bẩm một tiếng, bỗng nhiên kịp phản ứng, ta phải làm tam thuốc rồi. Có phải hay không? Phó Thời Khâm hưng phấn hướng về phía hắn gật đầu liên tục, ta phải làm nhị thuốc rồi, ngươi phải làm tam thuốc rồi. Phó Hàn Tranh đang tại bên đầu điện thoại kia, nghe hai người hưng phấn dị thường thanh âm, lạnh giọng nhắc nhở. Ta cùng ngươi nói chuyện, nhớ chưa? Ghi nhớ, dinh dưỡng sư phụ sản đại phu sinh em bé sư đúng không? Ta ngày mai sẽ nhường người cho ngươi tìm. Phó Thời Khâm vừa nói xong, suy nghĩ một chút lại hỏi, ách, bây giờ là không phải sớm chút. Nay tính toán thời gian hắn chị dâu hẳn là từ đu bạc kia trở về mang thai, bây giờ cũng vẫn chưa tới 2 cái tháng, cái này thì phải chuẩn bị những thứ này, hắn ca cũng quá nóng lòng đi. Đem nhân vật sắc tốt lắm, trước thời hạn an bài đi đu này. Phó Hàn Tranh dặn dò. Phó Thời Khâm nghe, lập tức phản ứng. Ngươi không tính nói cho ba chúng ta bọn họ. Nhường đem người an bài đi sùng bái, đây là dự định nhường chị dâu qua bên kia chờ xanh rồi. Đây rõ ràng chính là còn muốn gạt trong nhà tiết tấu. Bây giờ không phải là thời điểm, phụ nữ có thai không thể có áp lực trong lòng, đối với con không tốt. Phó Hàn Tranh nói, mặc dù khi trước dò xét, Lão Thái Thái cùng cha có nhà ra, nhưng lúc này nói cho bọn họ vi vi mang thai chuyện, cũng sợ không chúng bọn họ sẽ là cái gì phản ứng. Vạn nhất bọn họ hay là không tiếp thụ, ngược lại nhường nàng tình cảnh khó khăn, cho nên hắn không tính bây giờ nói cho bọn họ hài tử chuyện. Ngươi ngốc à, dĩ nhiên không thể bây giờ nói. Phó Thời Dịch vỗ Phó Thời Khâm sau, cửa trách, bây giờ nói cho bọn họ, vạn nhất bọn họ muốn chị dâu đem con đánh đâu, bây giờ tuyệt đối không thể nói, một chữ đều không thể nói. Phó Thời Khâm bừng tỉnh hiểu ra, gật đầu liên tục nói. Ừ, bây giờ quả thật không thể nói. Bất quá, chờ đến đứa bé ra đời, vậy thì có phải chơi. Bọn họ nhìn sao nhìn trăng sáng liền mong đợi hắn ca sớm một chút có đứa bé. Đến lúc đó đứa nhỏ này chính là cứu hắn ca hôn nhân đại sự cuối cùng đại chiêu. Phó Hàn Tranh lười nghe hai người nói nhảm, lạnh giọng nói. Nhường người đem ta hành lý đưa tới, chuyện công việc không phải đặc biệt trọng yếu, đừng tìm ta. Được được được, ngày mai nhường người cho người đưa qua. Phó Thời Khâm mặc dù bất mãn trong lòng, nhưng nhìn đang tại tương lai cháu phần, quyết định nhịn nữa hắn một lần. Nếu như là chuyện khác, hắn sẽ còn ngã gục dễ rủa một chút kêu hắn trở lại. Nhưng bây giờ là hắn chị dâu mang thai, phỏng đoán đế đô trời sập, hắn ca cũng sẽ không nghĩ trở về. Chương 1087, khi ba ngạc nhiên mừng rỡ sao. Phó Hàn Tranh nghe được trong phòng tắm tiếng nước chảy ngừng, phỏng đoán nàng là đã tắm xong rồi, kết thúc cùng Phó Thời Khâm nói chuyện điện thoại. Nhà cũ bên kia, bất kể các ngươi nghĩ biện pháp gì, không nên để cho bọn họ biết. Yên tâm đi, nói cái gì cũng không biết nhường bọn họ biết. Phó Thời Khâm lời thề son sắt bảo đảm nói. Điện thoại vừa cút, quay đầu liền đối Phó Thời Dịch nói. Đứa bé hắn tam thúc, ba chúng ta cùng bà nội bên kia liền giao cho ngươi. Dựa vào cái gì giao cho ta, đây là ta ca nhường ngươi làm chuyện. Phó Lúc Đổi lập tức phản đối. Ta ca vừa đi, công ty bao nhiêu lần áp trên người ta, ta cố phải qua đây sao? Phó Thời Khâm cả giận nói. Phó Thời Dịch suy nghĩ một chút, thử nói. Nhìn đang tại cháu của ta phân thượng, giúp ngươi một lần. Bên kia, Phó Hàn Tranh cúp điện thoại, gõ một cái cửa phòng rửa tay. Cố Vi Vi đã đổi xong áo ngủ, mở cửa một bên lướt qua tóc ướt một bên đi ra. Phó Hàn Tranh thuận tay nhận lấy khăn lông, chờ nàng ngồi xuống, đứng ở sau lưng nàng túi đầu cho nàng lau tóc. Chờ lau đi nửa khô rồi, mới đi tìm máy sấy tóc, kiên nhẫn giúp nàng đem tóc làm khô, còn trải chuốt chỉnh tề. Cố Vi Vi mặc dù rất hưởng thụ như vậy bị tỉ mỉ chu đáo chiếu cố nhỏ hạnh phúc, nhưng vẫn là không đành lòng hắn làm những thứ này chuyện vặt. Ngươi không cần khắp nơi đều giúp ta, những chuyện này chính ta có thể làm. Phó Hàn hai tay chống nàng vai, không người đang tại nàng sợi tóc nhu thuận đỉnh đầu hôn. Ta thích. Dĩ vãng cho dù ở cùng một chỗ, sinh hoạt cuộc sống thường ngày cũng đều có người giúp việc xử lý tốt lắm, trừ phụng bồi nàng, hắn cũng từ chưa từng làm chuyện khác. Bây giờ tự mình làm những chuyện nhỏ nhặt này, hắn mới phát hiện là như vậy có ý nghĩa chuyện. Cố Vi Vi đưa tay lau chống đỡ chính mình trên vai tay, do hỏi. Ngươi chuẩn bị lúc nào trở về? Chờ ngươi lúc trở về. Phó Hàn Tranh buông tay ra, vòng qua sau ghế salon mặt, đang tại nàng bên người ngồi xuống. Chờ ta trở về. Cố Vi Vi ngạc nhiên, lo âu nói, thời gian lâu như vậy công ty cùng trong nhà bên kia. Những thứ này sẽ an bài tốt. Ngươi không cần lo lắng. Phó Hàn Tranh đưa cánh tay nắm cả nàng, giọng ôn tồn nói. Thời điểm như vậy, cho dù hắn trở về đế đô, cũng không khả năng có tâm tư tốt dễ xử lý công việc. Nếu hắn giữ vững muốn ở bên này đem điện ảnh chụp xong, hắn liền theo nàng chờ chụp hoàn thành trở về nữa. Ngươi thật không cần đãi như vậy lâu, Nguyên Mộng cùng Tiểu Lâm sẽ chiếu cố tốt ta, ngươi ở mấy ngày đi trở về đi. Cố Vi Vi khuyên. Mặc dù nàng cũng rất hưởng thụ như vậy bị hắn chiếu cố cảm giác, nhưng hắn muốn lưu lại nơi này lâu như vậy nói, nhất định sẽ trễ nải không ít đại sự. Dù sao, tháng sau cũng phải đi Dubai rồi, không quan tâm hiện đang tại vài ngày như vậy thời gian. Người coi như ta nghỉ phép. Phó Hàn Tranh nói. Bởi vì hắn không có kịp thời cùng trong người bạn, cho nên ngay cả nàng mang thai đều không có kịp thời phát hiện. Tuy bảo hôm nay chuyện chỉ là một hữu kinh vô hiểm bất ngờ, nhưng vạn nhất hắn trở về, lại có chuyện khác phát sinh, hắn lại không thể kịp thời chạy tới. Lúc này, đem nàng giao cho ai chiếu cố, hắn cũng không thể an tâm trở về. Cố Vi Vi thở dài than thở, chỉ có thể buông tha khuyên hắn trở về, đưa tay dắt hắn cả vạt đang tại đầu ngón tay lượn quanh á lượn quanh. Phó Hàn Tranh ngươi thật giống như một điểm đều mất hứng làm ba. Sau khi đến trước là đối hắn sầm mặt lại, sau cũng không thấy hắn đối làm ba chuyện có nhiều ngạc nhiên mừng rỡ. Suy nghĩ thêm một chút đến hắn trước kia, vốn cũng không thích đứa bé, trong lòng không khỏi có chút bận tâm. Ta thật cao hứng. Phó Hàn Tranh nói. Cố Vi Vi liếc hắn một cái, buồn buồn nói. Ta không nhìn ra người cao hứng. Chương 1088, kinh diễm thời gian là hắn, ôn nhu rồi 5 tháng hay là hắn. Phó Hàn Tranh không biết làm sao than thở, nghĩ đến cũng là chính mình trước kia đối hải tử tâm tình mâu thuẫn, nhường nàng cho là hắn là không thích đứa bé này đến. Ta thật thật cao hứng, chúng ta có đứa bé. Chỉ bất quá, bởi vì Nguyên Mộng kia một thông điện thoại, hắn một đường lo lắng đề phòng chạy tới, hơn nữa nàng lại tận lực giấu hắn 2 tuần lễ. Cho nên, qua đây lo lắng nàng nhiều hơn, đối với làm cha vui sướng cũng tự nhiên là có. Chẳng qua là hắn không phải là một tâm tình biểu đạt phóng ra ngoài người, cho nên không có giống Sa đang tại đế đô hai cái nhị hóa em trai làm thúc thúc cứ vui vẻ phải tìm không ra bắc mà thôi. Nhưng là, ngươi rõ ràng trước khi liền không thích đứa bé. Cố Vi Vi nhỏ giọng thầm thì. Đó là trước kia, bây giờ rất thích. Phó Hàn Tranh nghiêm túc nói. Thật. Cố Vi Vi dòm hắn hỏi. Phó Hàn Tranh gật đầu, thiên chân vạn xác. Cố Vi Vi cười khẽ, đưa cánh tay ôm hắn cổ tiến tới hắn trên môi nhẹ nhàng hôn một cái. Phó Hàn Tranh cười đem người từ ghế salon ôm lấy, đưa đến phòng ngủ chính trên giường, cũng đắp chăn lên. Ta đi tắm. Nói xong, chính mình mới đi rồi phòng vệ sinh rửa mặt. Chờ hắn giặt xong đi ra, gần đây ngủ cực kỳ quy luật Cố Vi Vi đã sớm ngủ. Hắn dè dặt nằm lên giường, đang tại quen thuộc Cố Vi Vi chán thân thân rơi xuống vừa hôn, đưa tay sửa lại một chút nàng bên má sợi tóc. Ngủ ngon. Một đêm mộng đẹp đến trời sáng, Cố Vi Vi thật sớm tỉnh, nhớ tới hôm nay không cần bắt đầu làm việc, liền ỉ lại ở trên giường nhìn chằm chằm còn không có tỉnh Phó Hàn Tranh. Phó Hàn Tranh tỉnh lại, vừa mở mắt cứ nhìn mình mâu cười trốn chím nhìn chằm chằm mình nữ hài. Đang suy nghĩ gì? Cố Vi Vi tựa vào hắn ngực, mi mắt nụ cười tràn đầy. Đang suy nghĩ ngươi làm sao như vậy tuyển ta thích? Phó Hàn Tranh bật cười, lười biếng một tay gối sau gót hỏi. Kia nghĩ tới sao? Cố Vi Vi lắc đầu, không nghĩ ra được, nhưng thích là đủ rồi. Có người nói, người khi còn sống định trước sẽ gặp hai người, một cái kinh diễm thời gian, một cái ôn nhu rồi 5 tháng. Một cái là ta yêu, một cái là yêu ta. Nhưng mà đối nàng mà nói, kinh diễm thời gian là hắn, ôn nhu rồi 5 tháng hay là hắn. Người giúp việc ở bên ngoài gõ cửa phòng một cái, Mộ tiểu thư, bữa ăn sáng tốt lắm. Biết. Cố Vi Vi đáp một tiếng, chậm rãi thức dậy đổi quần áo. Một nghĩ tới hôm nay có một ngày nhàn rỗi, liền nghiêng đầu hướng Phó Hàn Tranh hỏi. Phía Tây cổ trang điện ảnh và truyền hình thành không tệ, ngươi có muốn hay không đi xem? Phó Hàn Tranh nhàn nhạt liếc mắt một cái qua đây, nhắc nhở. Ngươi hôm nay trừ nằm liệt giường nghỉ ngơi, nơi nào cũng không thể đi. Cố Vi Vi lúc này mới nhớ tới đại phu y ỉa dặn bảo, cam chịu số phận đi phòng vệ sinh rửa mặt, chuẩn bị ăn bữa ăn sáng tiếp tục trở lại nằm liệt giường nghỉ ngơi. Người giúp việc đem bữa ăn sáng thịnh lên bàn, nói. Làm ngươi ngày hôm qua thích ăn xương sống cháo. Cố Vi Vi ngồi xuống nếm 2 cái, lại nếm 1 cái khi còn sống bao. Đây đều là ngày hôm qua ăn không có ói thức ăn. Nhưng mà mới ăn không mấy hớp, trong dạ dày cũng đã phiên giang đảo hải. Nàng khó chịu che miệng phóng đi phòng vệ sinh, mới vừa ăn tiếp đồ tất cả ói sạch sẽ, nằm ở buồn cầu bên bắt đầu đều không nhớ ra rồi. Phó Hàn Tranh đang tại nàng vừa đứng lên, liền theo tiến vào, nhìn nàng nằm ở buồn cầu bên ói sắc mặt đều trắng, tâm cũng thật chặt níu chung một chỗ mà. Hai tử đến tất nhiên nhường hắn vui mừng, có thể nhìn nàng muốn tao như vậy tội, trong lòng lại đau lòng không được. Một bên khẽ vuốt ve nàng sau lưng, vừa nói. Khỏe chưa? Cố Vi Vi thật lâu mới tỉnh lại, mượn hắn đỡ, tới rồi buồn rửa tay thấu rồi miệng. Không việc gì, mỗi sáng sớm đều như vậy, qua một thời gian ngắn liền tốt lắm. Nàng đây rốt cuộc hoài chính là một cái gì ra hỏa, rõ ràng nguyên mộng hoài tiểu nguyên bảo thời điểm, cũng không thấy ói có nàng thảm như vậy. Càng mới xong, ngủ ngon sao sao đát. Chương 1089, Phó Hàn Tranh bị dọa sợ. Từ phòng vệ sinh đi ra, Cố Vi Vi cự tuyệt về lại nhà hàng dùng cơm, nhường Phó Hàn Tranh đỡ nàng đến phòng khách ghế salon ngồi xuống. Cả người đã phun tới có chút mất sức, miễn cưỡng dựa vào ghế salon, không có nữa dùng cơm khẩu vị. Phó Hàn Tranh lần đầu tiên đối mặt tình huống này, có chút bị dọa sợ, lấy điện thoại di động cho Nguyên Mộng phát rồi tin tức, kêu nàng qua đây một chuyến. Dẫu sao, nàng là sinh hài tử người, phương diện này nàng tương đối có kinh nghiệm. Nguyên Mộng đang ngủ nướng, mặt cũng không tắm liền chạy tới, nhìn một cái hiểu xịu ngồi trên ghế salon người, không kinh ngạc chút nào hỏi. Lại ói. Phó Hàn Tranh sắc mặt ngưng trọng gật đầu, có biện pháp hóa giải sao? Nguyên Mộng nhường người giúp việc chuẩn bị chanh nước cùng nói mai, bỏ vào bàn uống trà nhỏ nói. Nôn ngén chịu chút chua đồ, sẽ dễ chịu điểm. Phó Hàn Tranh bưng lên chanh nước đút nàng uống nửa ly, nhìn sáng sớm dậy còn tinh thần tỏa sáng người, chỉ chớp mắt liền nói yếu ớt vô lực, tâm cũng méo trận trận làm đau. Như vậy triệu chứng, muốn lúc nào mới có thể dừng. Nguyên Mộng đang tại nhà hàng đi vòng vo một vòng, không khách khí chút nào hưởng dụng bắt đầu Cố Vi Vi không ăn nổi bữa ăn sáng. Cái này nhìn người thể chất, vậy phun tới 3 cái tháng liền tốt lắm, cũng có người phun tới đứa bé ra đời. Phó Hàn Tranh vừa nghe, sắc mặt nặng hơn rồi. Đây nếu là kéo dài đến đứa bé 3 cái tháng, nàng còn có một cái nhiều tháng cũng phải như vậy qua. Không biện pháp khác. Không có, ai mang thai sinh con đều là như vậy oi tới. Nguyên Mộng nói. Chỉ bất quá, nàng oi so với vậy phụ nữ có thai muốn nghiêm trọng chút. Cố Vi Vi dần dần tỉnh lại điểm. Hướng Dung người nói, lần nữa cho ta làm phần nước chanh pha xà lách. Ngày hôm qua ăn cháo này còn không thành vấn đề, hôm nay vào lúc này là nhìn đều không thể nhìn. Phó Hàn Tranh lại đút nàng uống một hớp, hỏi, nếu không đỡ ngươi đi trên giường nằm một hồi. Cố Vi Vi kéo qua trên ghế salon gối ôm ôm lấy, ngồi ngay ngắn nói, không cần, đã tốt hơn nhiều, ngươi đi dùng bữa ăn sáng đi. Đầu mấy ngày là ói rất thống khổ. Này một qua hai lại cũng thành thói quen. Phó Hàn Tranh nhìn nàng khó chịu như vậy, nào còn có tâm tư chính mình đi dùng bữa ăn sáng. Rất nhanh, người giúp việc làm lại rồi một mâm rau cải xà lách bưng qua đây, sinh thức ăn khổ cúc thánh nữ quả tím cam lam, tăng thêm điểm nước nấu gà ngực thịt đinh, lấy nước chanh trái táo giấm cùng ô liu dầu pha nhẹ nhàng khoan khoái xà lách chớp. Cố Vi Vi nhận lấy nếm thử một miếng, cũng không có muốn nói cảm giác, cứ yên tâm to gan ăn. Nguyên Mộng nhìn, lại kêu người giúp việc cắt bàn trái cây đưa qua. Cố Vi Vi ăn một mâm xà lách, lại ăn một mâm trái cây, cuối cùng là lấp đầy bụng. Phó Hàn Tranh nhìn nàng ăn xong, lần nữa cho nàng rót ly nước, còn đem vở kịch cho nàng lấy vào tay trên, chính mình mới yên tâm đi dùng bữa ăn sáng. Nguyên Mộng quẹt khượng điểm tâm, lại trở về ngủ trở về lung giấc đi. Cố Vi Vi thì ôm vở kịch suy nghĩ phía sau cần phải sửa đổi một tuần kịch, Phó Hàn Tranh thì ngồi ở nàng bên cạnh. Nghiêm túc đang tại trên điện thoại di động tra cứu phụ nữ có thai sơ kỳ chú ý sự hạng, ăn uống thiên hảo cùng ăn kiêng thức ăn, hơn nữa nhất nhất ghi xuống. Hồi lâu, Cố Vi Vi buông xuống vở kịch, tò mò đưa cổ nhìn một chút hắn đang tại nhớ thứ gì. Chờ thấy rõ hắn vật ghi chép, không khỏi mất cười ra tiếng. Ngươi nhớ những thứ này làm gì? Hữu dụng. Phó Hàn Tranh nghiêm túc làm ghi chép. Bởi vì hoàn toàn không hiểu phụ nữ có thai tình huống, mới vừa nhìn nàng gói thành vậy. Hắn hoàn toàn hoảng hồn không biết nên làm cái gì. Hắn không thể chia sẻ nàng trên thân thể khó chịu, nhưng ít nhất mới có thể chăm sóc kỹ nàng địa phương, nghĩ hết sức chăm sóc kỹ nàng. Chương 1090, khi thúc thúc so với khi bà còn phải sát. Đế đô, Thiên Thủy biệt thự. Phó Thời Khâm cùng Phó Thời Dịch khi biết Cố Vi Vi mang thai, bọn họ phải làm thúc thúc rồi sau, hưng phấn đem Hà Chỉ kêu qua đây cùng nhau chúc mừng. Phó Thời Dịch nhường người giúp việc làm một bàn bữa ăn khuya, Phó Thời Khâm càng là hiếm thấy hào phóng đem chính mình chân tàng mấy năm rượu vang lấy ra. Hà Chí mới vừa làm xong 2 ca giải phẫu, mệt mỏi đến chó một dạng chạy tới biệt thự, nhìn một cái có ăn không khách khí chút nào ngồi xuống liền mở ăn. các ngươi có lời nói mau, ta còn muốn đi phòng thí nghiệm nhìn một chút giai đoạn thứ 2 thí nghiệm số liệu. Hắn vừa muốn đang tại bệnh viện khi đại phu, lại phải chiếu cố chế thuốc công ty thuốc mới nghiên cứu thí nghiệm, một ngày bận rộn bay lên, dáng vẻ này này hai cái còn có cái này lòng rảnh rỗi ăn khuya uống rượu vang. Phó Thời Khâm cho Hà Chí ly cao cổ rót thêm rượu, nói: "Nhường ngươi tìm một có thể tin, kỹ thuật thông thạo phụ sản đại phu, phải là nữ bác sĩ." Hà Chí nghe xong ngẩn người, nhìn về phía Phó Thời Dịch. "Ngươi đem Đinh Đông Đông làm lớn bụng rồi." Phó Thời Khâm quăng hắn một cái xem thường, "Ta đặc biệt tay cũng còn không dắt thượng hạ sao?" Hà Chí đồng tình nhìn hắn một cái, lại quay lại nhìn về phía Phó Thời Khâm. "Chẳng lẽ là ngươi, không nên a, liền ngươi như vậy, làm sao có thể có nữ nhân?" "Ta dạng kia, a, ta dạng kia." Phó Thời Khâm giận đến thẳng vỗ bàn, hoàn toàn quên kêu Hà Chí mục đích đi tới. Phó Thời Dịch không nói dòm hai người, cưỡng ép đem đề tài thay đổi trở lại. "Không phải ta, cũng không phải Phó Tiểu Nhị, là ta chị dâu mang thai, anh ta nhường tìm, ngươi nhìn làm đi." "Chị dâu ngươi hoài mang thai?" Hà Chí lăng lăng dòm hai người, có chút lấy tin tưởng, thiệt hay giả? "Dĩ nhiên thật không thể lại thật, ta phải làm nhị thuốc rồi." Phó Thời Khâm kiêu ngạo nói. Phó Thời Dịch bưng rượu vang, đắc ý nói: "Ta phải làm tam thuốc rồi." Hà Chí tạm thời tin hai người mà nói: "Không phải, đây là anh ngươi chị dâu ngươi có hài tử, ngươi hai khi thúc thúc so với anh ngươi khi bà còn phải sát, thích hợp sao?" Lại vẫn mở ra rượu ngon chúc mừng, "Phó Hàn Tranh kia khi bà cũng không giống bọn họ như vậy đi. Ta phải sát thế nào, ngươi hâm mộ ghen tị cũng không dùng." Phó Thời Khâm hừ nói. Hà Chí dòm hai cái khi thúc thúc so với một cái khi ba người còn đắc ý hai nhị hóa, mấy tháng. Cái này thì muốn hắn tìm phụ sản đại phu, đây là giấu mọi người bao lâu, lại một điểm tiếng gió đều không có. "Mau hai tháng." Phó Thời Khâm nói. "Mới hai cái tháng tìm cái gì phụ sản đại phu?" Hà Chí hoàn toàn bị này rốt nát người một nhà làm đau đầu, còn có nửa năm nhiều mới sinh, cái này thì nhường tìm tốt phụ sản đại phu, có như vậy không kịp chờ đợi sao? "Có chuẩn bị vô hại a, sớm một chút xem xét chung quy không sai." Phó Thời Khâm nói. "Dẫu sao, bất kể là trong nhà nguyên nhân, hay là chị dâu mình danh tiếng, nhất định là không thể nào ở trong nước chờ xanh, quá dễ dàng bị truyền thông chú ý tới. Cho nên, bọn họ mới chịu trước thời hạn tìm người tốt, tốt kịp thời an bài đến Dubai chờ xanh. Chứ phụ sản đại phu, còn có dinh dưỡng sư sinh em bé sư đều phải tìm." Phó Thời Dịch vỗ vai hắn một cái, trịnh trọng giao phó nói. Hà Chí vừa nghe bọn họ kế hoạch này, liền hỏi: "Cho nên, các ngươi là không tính nói cho nhà cũ bên kia?" "Nói gì nói, dĩ nhiên chờ đứa bé ra đời sau đó mới nói." Phó Thời Khâm hừ hừ, nói: "Đến lúc đó đem nhỏ manh hoa đi bọn họ trước mặt một thả, bọn họ còn không xin anh ta phục hôn đem con mang về." Đang tại hắn ca phục hôn đại kế trên, bọn họ ai ra chiêu đều vô dụng, lấy hắn ba bọn họ mấy cái ôm tôn nóng lòng tâm tình, chỉ có đứa bé mới là bọn họ xương sườn mềm. Chương 1091, khi thúc thúc so với khi bà còn đắc ý hai. Hà Chí nghe xong Phó Thời Khâm mà nói, hỏi: "Cho nên, các ngươi bây giờ là định bỏ qua cho anh ngươi, đổi đi hô chính mình cha ruột thân bà nội rồi?" "Dĩ vãng, bọn họ mong đợi Phó Hàn Tranh cùng Cố Vi Vi có thể sớm một chút sinh con, như vậy bọn họ là có thể làm hư con trai hắn, tức chết hắn cái này khi ba. Bây giờ kế hoạch này, tựa hồ đã lệch đi ra ngoài 108.000 dặm rồi, cái này không đúng Phó Hàn Tranh, đổi hướng nhà cũ bên kia mấy một trưởng bối hạ thủ. Anh ta bọn họ không còn cưới, chúng ta này nhị thúc tam thúc vừa làm phải danh bất chính ngôn bất thuận a." Phó Thời Dịch bày tỏ. Phó Thời Khâm trịnh trọng hướng Hà Chí cảnh cáo: "Bây giờ chuyện này tuyệt đối không thể bị ba ta bọn họ biết, cho nên nhường ngươi tìm người, ngươi cũng chỉ có thể tiếu tiếu tìm, lại an bài đi Dubai bên kia. Mặc dù lần trước chuyện, bà nội cùng hắn ba có chút nhả ra rồi, nhưng bây giờ vẫn không thể nhường bọn họ biết chị dâu mang thai. Nhưng là, bọn họ hai hành tung lại quá dễ dàng đưa tới hắn ba hoài nghi. Cho nên, chuyện này phải nhường Hà Chí đi an bài, nhà hắn người không việc gì sẽ không đi nhìn chằm chằm hắn." "Biết." Hà Chí không nhịn được đáp ứng. "Cũng không phải là muốn sinh, rõ ràng còn có nửa năm, thật biết có gì phải gấp. Hơn nữa, toàn bộ đều muốn nữ, nữ biết không?" Phó Thời Khâm nhấn mạnh. "Bất kể là phụ sản đại phu, hay là dinh dưỡng sư sinh em bé sư tương lai đều là cùng hắn chị dâu giao thiệp với, nếu là tìm nam nhân, hắn ca nhất định là sẽ không đồng ý. À, sợ nam đối chị dâu ngươi có ý đồ, ngươi sẽ không sợ tìm nữ, sẽ đối với anh ngươi có ý đồ. Hà Trì hừ nói. Phó Thời Khâm suy nghĩ một chút, lại tăng thêm một cái. Còn muốn đều là kết hôn. Nam hắn ca sẽ mất hứng, quá trẻ tuổi nữ nhân đối hắn ca có ý đồ mà nói, hắn chị dâu cũng sẽ mất hứng. Hà Trì thở dài than thở, lặp lại một chút bọn họ yêu cầu. Cho nên, là muốn tìm bốn chừng 10 tuổi nữ phụ sản đại phu, nữ dinh dưỡng sư, nữ sinh em bé sư, đúng không? Phó Thời Khâm gật đầu, đúng, chính là như vậy. Bốn chừng 10 tuổi đàn bà trung niên, cũng liền đối hắn ca sẽ không có ý đồ gì rồi. Hơn nữa, cũng phù hợp hắn ca yêu cầu, không phải phái nam. Phó Thời Dịch nhấp miếng rượu chát, hướng Phó Thời Khâm lẩm bẩm. Cho nên, ta ca gần đây là không tính trở lại. Hắn nói chờ chị dâu điện ảnh chụp xong mới trở về. Phó Thời Khâm không biết làm sao nói. Đây nếu là chuyện khác, hắn muốn đi như vậy lâu, hắn khẳng định không làm. Ai có thể nhường bây giờ là hắn chị dâu mang thai đâu, thời điểm như vậy hắn ca nhất định là được từ mấy nửa bước không rời trông nom, cho đến đem người mang về. Nếu không, đem hắn kia tâm can bảo bối giao cho ai chiếu cố, hắn cũng không khả năng yên tâm được trở về. Hà Chí như có điều suy nghĩ gật gật đầu, hướng hai người hỏi. Đúng rồi, cố gia kia cố Tư Đình gần đây không quấy rầy chị dâu người bọn họ. Hôn lễ ngày đó làm thành như vậy. Hắn còn tưởng rằng sau này sẽ xuất hiện đang tại hai nam tranh một nữ tình cảnh, kết quả cố Tư Đình đem bọn họ hôn lễ một làm rối lên, trở về ả nước liền lại không có động tĩnh. Phó Thời Khâm vừa nghe, cầm lên mới vừa gặm xong xương sống thẻ qua. Ngươi có ý gì, không nhìn được anh ta tốt. Hà Chí nghiêng đầu trốn một chút, tránh ra ném tới xương sống. Ta chẳng qua là tò mò, thuận tiện nhắc nhở các ngươi muốn cảnh tỉnh một điểm mà thôi. Hắn là muốn lừa bịp Phó Hàn Tranh, nhưng cũng không muốn đăng tải như vậy chuyện trên cười trên sự đau khổ của người khác. Chỉ bất quá, nhớ tới cố Tư Đình đăng tải hôn lễ lên làm thành chuyện như vậy, cảm thấy hắn không có đến tiếp sau này hành động, có chút kỳ quái mà thôi. Chúng ta rất tỉnh táo. Phó Thời Khâm nói, mặc dù hắn ca hôn lễ bị cố Tư Đình làm dối, nhưng đối với cô gia cùng A nước tương quan tình báo, vẫn luôn là bọn họ phó gia trọng điểm lưu ý đối tượng. Bất quá, ngược lại cũng thật là kỳ quái. Cố Tư Đình gần đây quy củ phải cùng cháu trai tựa như. Chương 1092, cho ta một cái thân thân. Bởi vì Phó Hàn Tranh đến, cố Vi Vi bị hắn nhìn chằm chằm, cứng rắn là đang tại nhà nghỉ ngơi một ngày. Lúc xế chiều, thì có người đem Phó Hàn Tranh hành lý đưa tới. Cố Vi Vi muốn giúp một chút sửa sang lại, trực tiếp bị ôm đi trên giường. Đây mới là ngươi nên đợi địa phương. Cố Vi Vi không biết làm sao, chỉ có thể nhìn chính hắn sửa sang lại. Nho nhỏ tạm thời nhà trọ trừ chính nàng đồ, lại tăng thêm hắn đồ. Ngươi thật đúng là muốn lưu lại nơi này a. Ngươi không hoan nghênh, ta cũng sẽ không đi. Phó Hàn Tranh vừa nói, vừa sửa sang lại mình đồ. Cố Vi Vi ôm ngồi ở trên giường, nhưng là ta phía sau nếu là công tác, ngươi lưu bên này có thể làm gì? Công ty một đống chuyện chờ hắn xử lý, hắn nhưng không cần ỷ lại ở bên này phụng bồi nàng, phó thị tập đoàn các nhân viên biết. Thế nào cũng phải đem nàng coi vì hồng nhan họa thủy rồi. Ngày mai nàng muốn bắt đầu làm việc chụp, hắn luôn không khả năng đi theo nàng đi phim trường, vậy cũng chỉ có thể đang tại nhà trọ chờ nàng buổi tối thu công trở lại. Phó Hàn Tranh nghe nàng lần nữa khuyên chính mình trở về đế đô, thả tay xuống lên chuyện đi tới mép giường, mắt nhìn xuống ôm ngồi ở trên giường tiểu tiếu làm người hài lòng vợ bé nhỏ. Ngươi cứ như vậy không muốn thấy ta. Hắn muốn lưu lại nơi này bồi nàng. Nàng liền dùng mọi cách cự tuyệt. Cố Vi Vi rụt cổ một cái, ta không phải. Lo lắng sẽ lỡ công ty người chuyển đi. Nàng bận rộn một chút, cũng không đoái hoài tới hắn. Hắn lưu lại nơi này lại làm trễ nãi chuyện của công ty. Nàng chẳng qua là cảm thấy như vậy cái mất nhiều hơn cái được mà thôi. So với chuyện của công ty, bây giờ ngươi mới là để cho ta lo lắng. Phó Hàn Tranh nghiêm túc nói. Công ty còn có Phó Thời Khâm cố, mặc dù có điểm tổn thất, cũng là có thể vãn hồi. Có thể nếu như hắn bỏ lại nàng trở về đế đô đi công làm, nàng cùng trong bụng đứa bé lại có một cái gì bất ngờ, đó mới là không thể vãn hồi, nhường hắn đau hối cả đời chuyện. Cố Vi Vi ngửa đầu nhìn hắn, yếu ớt nói. Vậy ngươi lưu này đi, ta không nói. Cho tới nay, hắn đều là đem nàng chuyện đặt ở vị thứ nhất, lúc này nàng khuyên cái gì phỏng đoán cũng vô dụng. Cho nên, hay là ngày mai bắt đầu làm việc sau thật tốt chụp, sớm chụp kết thúc, bọn họ mới có thể trở về đế đô đi. Phó Hàn Tranh lúc này mới hài lòng, quay lại hỏi. Muốn uống nước không? Cố Vi Vi gật đầu, muốn. Phó Hàn Tranh đi nhà hàng rót ly chanh nước, thuận tay cắt một mâm muối cam cùng nhau bưng đi vào. Còn có cái khác muốn ăn sao? Buổi sáng bởi vì ói lợi hại, chỉ ăn một mâm rau cải xà lách, đối với một cái phụ nữ có thai mà nói, rõ ràng cho thấy dinh dưỡng không đủ. Không cần, buổi chiều vậy ói không như vậy lợi hại, cũng có thể bình thường ăn cơm. Cố Vi Vi nói. Phó Hàn Tranh nhớ tới buổi sáng nàng ói nước mắt đều phải đi ra, đau lòng đưa tay sờ một cái nàng đầu. Vi Vi, khổ cực ngươi. Vừa nghĩ tới khả năng cho đến đứa bé ra đời, nàng cũng không biết còn muốn tao bao nhiêu tội, đau lòng tâm tình đã sớm vượt qua làm cha vui sướng. Cố Vi Vi biết nàng là đau lòng chính mình, nghịch ngậm ngửa đầu nói. Cho ta một cái thân thân, liền không khổ cực rồi. Phó Hàn Tranh bật cười, túi đầu không người đang tại môi nàng khẽ mổ, chua ngọt tranh vị cũng dính vào trên môi của hắn. Cố Vi Vi đòi hôn thành công, thỏa mãn cười cong mí mắt. Ngươi hy vọng đây là một nhi tử, hay là con gái? Đều có thể. Phó Hàn Tranh nói. Chỉ cần là nàng xanh, nhi tử con gái đều có thể. Dĩ nhiên tốt nhất là con gái, là lời của con chính là cho chính mình chế tạo cái nhỏ tình địch. Hơn nữa, đối đàn ông đông đảo phó gia mà nói, con gái cũng càng hiếm lạ điểm. Chương 1093, dù sao đều là ruột thịt. Cố Vi Vi hừ hừ, nói. Ngươi rõ ràng liền là muốn con gái, còn nói cái gì cũng tốt. Tới một cái lời của con, hắn sẽ lo lắng tương lai có không ăn hết giấm. Thứ hai phó gia chỉ có anh em bọn họ ba cái, vẫn không có cô gái. Cho nên, từ hắn góc độ mà nói, khẳng định càng hy vọng là con gái. Là con gái tốt nhất, không phải con gái cũng không quan hệ, dù sao đều là ruột thịt. Phó Hàn Tranh nói, thật nếu là con trai, hắn có thể làm gì, chính mình ruột thịt. Hắn còn có thể ném không được. Không phải nữ nhi nói, qua 2 năm sống lại một đứa con gái là được rồi. Cố Vi Vi vừa ăn cắt tốt chanh, một bên tâm tình khoái trá nói. Sống lại một cái. Phó Hàn Tranh nhíu mày một cái. Cố Vi Vi nhìn một cái đầy mặt hắn quấn quýt biểu tình, buồn bực nói. Quả nhiên, ngươi còn chưa thích đứa bé. Không phải, mang thai quá cực khổ, có này một cái là đủ rồi. Phó Hàn Tranh nói ra mình lo âu. Quang là hôm nay thấy nàng ói như vậy khó chịu, hắn cũng đã hối hận nhường nàng mang thai. Nhưng là bây giờ đã mang thai, vậy cũng chỉ có thể sanh ra được rồi. Có thể sống lại một cái, hắn bây giờ hoàn toàn không nghĩ, phỏng đoán sau này cũng sẽ không nghĩ. Cũng không có nhiều khổ cực, nghĩ đến bảo bảo đang tại trong bụng một ngày lớn lên, rất hạnh phúc. Cố Vi Vi sờ bụng một cái, yêu kiểu cười nói nói. Cái này bình thời nhìn hắn một cái hắt hơi đều phải khẩn trương nam nhân. Nhìn nàng nôn ngén như vậy khó chịu, thật giống như quả thật hù dọa. Lúc này mới nôn ngén liền sợ đến như vậy, kia sanh con thời điểm, còn có thể chịu được sao? Phó Hàn Tranh thu thập xong mình hành lý, lại đem sách nhỏ bàn dọn ra thả máy vi tính sách tay. Tuy nói hắn có thể không có ở đây đế đô, nhưng có chút trọng yếu công việc, hắn cũng vẫn là muốn qua hỏi một chút. Nhất là, tháng này cùng Dubai bên kia còn có mấy lần video hội nghị câu thông. Cố Vi Vi nhìn hắn dọn dẹp khổ cực, cầm nĩa xiên một khối muối cam đưa tới. Ăn không? Phó Hàn Tranh đến gần, ăn nàng đưa muối cam. Có muốn hay không đi sân thượng phơi phơi nắng? Cố Vi Vi gật đầu, buông xuống cái mâm, cười đưa tay nói. Ôm ta quá khứ. Phó Hàn Tranh đến gần, ôm nàng đi phòng khách sân thượng, nhường người giúp việc chuẩn bị một ly cà phê một ly nước trái cây, chính mình lấy 2 bản sách bồi nàng đang tại sân thượng ngồi. Cố Vi Vi lật vài tờ sách, liền nghiêng đầu nhìn người ngồi bên cạnh. Thế nào, quyển sách này khó coi. Phó Hàn Tranh dương mắt nhìn nàng. Ngươi so với sách đẹp mắt. Cố Vi Vi cười híp mắt nói. Đọc truyện tại. Ấm áp dương quang vẩy vào hắn trên người, ánh sáng rực rỡ lưu chuyển, nhường người thấy rời không mở ánh mắt. Nàng cái này đạo diễn nghỉ ngơi cả ngày, kịch tổ cũng đi theo đỉnh công cả ngày. Nhưng mà, nàng cũng không tốt một mực nghỉ ngơi một chút đi. Thứ hai thiên liền dậy thật sớm rồi. Nhưng phát hiện, tối hôm qua còn ngủ ở nàng trên giường nam nhân, sáng sớm dậy liền không thấy bóng dáng. Chính nàng rửa mặt xong, đi ra ngoài dùng bữa ăn sáng thời điểm, Kiều Lâm đã tới. Ngươi thấy Phó Hàn Tranh rồi sao? Ta mới vừa lúc tới gặp, đại lao bản nói hắn có chuyện đi ra ngoài một chuyến, bữa ăn sáng ngươi không cần chờ hắn. Tiểu Lâm nói. Cố Vi Vi gật gật đầu, chính mình ngồi xuống dùng bữa ăn sáng, cũng cùng Tiểu Lâm xác định một chút hôm nay chủ kế hoạch. Tiểu Lâm cùng nàng cùng nhau dùng bữa ăn sáng, liền thu thập nàng ra cửa phải dẫn nước cùng nói mai, cùng với tiện tay gối ôm. Thời gian không còn sớm, có thể lên đường. Cố Vi Vi ra trên cửa xe, cho Phó Hàn Tranh đi điện thoại, thông báo chính hắn chuẩn bị đi phim trường. Kết quả, mới vừa nói xong Phó Hàn Tranh lại nói. Chờ ta một chút. Cố Vi Vi cúp điện thoại, qua không tới 5 phút, cửa xe bị người từ bên ngoài mở ra, một cái màu da thiên hoàng, mang mắt kiếng nam nhân đứng ở cửa xe bên ngoài. Chương 1094, vì bồi vợ, cũng là đủ liều. Tiểu Lâm sững sờ một chút, lập tức trầm mặt xuống mà nói. Vị tiên sinh này, đây không phải là người xe. Nhưng mà, hắn mới vừa nói xong, ngồi ở phía sau nhà mình nghệ sĩ nhưng rời ra địa phương, hướng về phía người bên ngoài nói. Lên xe đi. Tiểu Lâm lăng lăng nhìn ngồi lên xe nam nhân xa lạ, cẩn thận nhắc nhở, như vậy. Không quá thích hợp đi. Cố Vi Vi thì dòm ngồi lên xe nam nhân buồn cười, ngươi sáng sớm lên. Chính là đi nhường Nguyên Mộng đem ngươi mặt làm nhục thành như vậy. Mặc dù dung mạo là xa lạ, nhưng cặp mắt kia nhưng nàng không thể quen thuộc hơn nữa. Cho nên cho dù dung mạo thay đổi, hắn cũng không nói gì, nàng cũng nhận được là hắn. Nguyên Mộng mở ra kế bên người lái cửa xe, ngồi ở trước mặt nói. Hắn gương mặt này, thao tác độ khó quá cao. Hắn gương mặt đó quá dễ dàng hấp dẫn người con người, có thể hắn lại muốn đăng tại phim trường chiếu cố nàng. Cho nên tối hôm qua liền cho nàng phát rồi tin tức, nhường nàng sáng sớm hôm nay giúp hắn làm một ngụy trang. Nhưng là, hắn gương mặt này muốn ngụy trang không hấp dẫn người, độ khó hơi có chút cao. Tiểu Lâm vừa nghe mấy người đối thoại, trợn mắt há mồm nhìn một chút ngồi ở phía sau mặt mũi hư hao hoàn toàn đại lão bản. Như vậy một tấm hoàn mỹ không sức mẻ tuấn mỹ gương mặt, thế nào cũng phải làm thành như vậy, là có nhiều nghị không thông. Vì bồi vợ, cũng thật là đủ liều. Cố Vi Vi hướng Tiểu Lâm nói, một hồi kịch tổ người hỏi tới, liền nói tìm mới trợ lý. Biết. Tiểu Lâm một bên đáp ứng, vừa lái xe chở bọn họ đi phim trường. Nàng một người mang hắn một cái quản lý, còn mang ba người phụ tá, bài trường hơi có chút lớn à. Vừa đến phim trường, Phó Hàn Tranh không thể ngay trước mặt của mọi người dắt nàng đi, một đường nhắc nhở nàng cẩn thận dưới chân. Cố Vi Vi nghe không biết làm sao, thật vất vả ngồi xuống, bên tai mới thanh tĩnh lại. Tiểu Lâm rất nhanh nhẫu tự mình rời tấm phản điệp ghế qua đây, đặt ở Cố Vi Vi ghế salon ghế bên phía sau. Nguyên Mộng đứng ở một bên, nhàm chán cầm lên khói ngậm lên miệng, vừa mới chuẩn bị đốt lửa liền bị Phó Hàn Tranh lạnh lùng nhìn lướt qua. Mười thước bên trong, cấm hút thuốc. Nguyên Mộng bất đắc dĩ ngậm thuốc lá đi thật xa, mới rốt cục có thể điểm lửa thỏa nguyện một chút. Mấy ngày nay bởi vì phải chiếu cố nàng, nàng chỉ có thể dựa vào đường và quả vật hóa giải nghiện thuốc lá. Một mực phải nhịn đến tối về đang tại phòng mình mới có thể quất lên mấy cây. Bây giờ có Phó Hàn Tranh tự mình chiếu cố, nàng cũng liền có thể yên tâm lớn gánh làm chuyện của mình mà rồi. Ban đầu, bởi vì Phó Hàn Tranh ở sau lưng ngồi, Cố Vi Vi có chút không quá thói quen đang tại trước mặt hắn công việc. Dần dần, cũng liền trở về dĩ vãng trạng thái, giao phó các bộ môn chuẩn bị công việc, dặn dò diễn viên đi vị cùng lời kịch càng làm cho không chế. Phó Hàn Tranh là lần đầu tiên như vậy khoảng cách gần nhìn nàng công việc, toàn tâm đầu nhập dáng vẻ, lại lạ thường xinh đẹp. Hoàn toàn không có 20 tuổi nữ hài ngây thơ, còn có hắn rất ít nhìn thấy đại khí ung dung. May ra, bắt đầu làm việc trận đầu kịch cờ hờ ING rồi một lần, lần thứ hai liền đạt tới yêu cầu qua. Các bộ môn bận bịu thu dọn đồ đạc chuyển trường, hắn thì kịp thời đem nàng nước đưa tới. Cố Vi Vi bưng ly nước uống một hớp, nhìn hắn khỏe miệng cười trúng chim dáng vẻ, kỳ quái hỏi. Người đang cười cái gì? Mới vừa kia trường kịch, rõ ràng hí kịch mâu thuẫn rất lớn, thậm chí có thể nói có chút bi tình, hắn còn có thể nhìn cười được. Ta là vừa mới phát hiện, ngươi chăm chỉ làm việc dáng vẻ rất đẹp. Cố Vi Vi mặt mày hớn hở, thật. Phó Hàn Tranh nhẹ khẽ gật đầu, hắn nhìn ra được, nàng rất nóng yêu công việc này. Cho nên muốn đến mang thai sau, chờ đứa bé vừa sinh ra. Sợ rằng tốt một đoạn thời gian nàng không thể còn như vậy làm chính mình chuyện muốn làm rồi, trong lòng lại càng áy náy. Càng mới xong, ngủ ngon sao sao đát. Chương 1095, mới trợ lý đối đạo diễn lòng không tốt. Mặc dù đình công một ngày, nhưng bắt đầu làm việc sau cả buổi trưa chụp đều tiến hành rất thuận lợi. Đang tại chụp xong hai trường sau, cũng đã đến buổi trưa thả cơm thời gian. Cố Vi Vi từ mang thai sau, liền không có lại cùng kịch tổ nhân viên làm việc ăn chung bữa ăn công tác, tất cả đều là Kiều Lâm nhường người giúp việc làm xong đưa tới cơm, rau trộn thịt, dinh dưỡng cân bằng. Cơm chưa thả vào trên xe bảo mẫu rồi, các ngươi đi trên xe ăn đi. Cố Vi Vi cùng Phó Hàn Tranh nhìn nhau một cái, một trước một sau rời đi trụ, đi trên xe dùng cơm. Kiều Lâm cùng Nguyên Mộng chính là cùng kịch tổ nhân viên làm việc cùng nhau dùng bữa ăn công tác, Khưu Linh bắt quái hề hề hướng Kiều Lâm hỏi. Kiều Lâm ca, nhỏ mộ đạo diễn vị kia mới trợ lý ở đâu ra? Mời tới đi. Kiều Lâm mặt không đổi sắc nói. Khưu Linh nhỏ giọng hỏi, hắn cùng nhỏ mộ đạo diễn. Quan hệ thế nào? Mặc dù dung mạo không tính là xuất sắc, nhưng vóc người rất tốt, khí chất cũng rất đặc biệt. Đạo diễn cùng trợ lý quan hệ, còn có thể có quan hệ thế nào? Kiều Lâm mặt mày sừng sộ lên nói. Ta nhìn không chỉ đi. Phó đạo diễn cũng đi theo cắm một miệng, nói, ngươi nhìn, các ngươi đều là cùng chúng ta cùng nhau ăn cơm, vị kia mới trợ lý nhưng là cùng mộ đạo cùng đi dùng cơm. Hơn nữa ngươi không thấy mới vừa chụp lúc, hắn ánh mắt liền không một phút rời đi mộ đạo trên người. Đối. Khưu Linh đi theo phụ họa, nói, hơn nữa, ánh mắt kia tuyệt đối không phải trợ lý nhìn một người nghệ sĩ hoặc là một cái đạo diễn ánh mắt. Các ngươi náo động quá lớn, đạo diễn gần đây dinh dưỡng không đầy đủ, mời dinh dưỡng sư trợ lý, cùng nàng cùng nhau ăn cơm là giám đốc nàng ăn uống. Kiều Lâm chấn định xảo rồi cái cớ, che giấu những người này suy đoán. Nhường bọn họ hai cùng đi dùng cơm, thật giống như, quả thật thật nhường người hoài nghi. Nhưng là, hắn cũng không thể không để cho đại lao bản cùng nàng cùng nhau dùng cơm đi. Ta đánh cuộc, cái đó mới trợ lý thầm mến mộ đạo diễn. Phó đạo diễn khẳng định nói. Kiều Lâm một miếng cơm nghẹt thở, người ta đứa bé đều có, còn dùng thầm mến sao? Bất quá, trên mặt vẫn là nghiêm chỉnh trách cứ mấy người. Không làm việc cho giỏi, tận truyền chút không có chứng cứ chuyện, không xong rồi. Không phải, ta là ý là, nam kia trợ lý nhìn đạo diễn ánh mắt quá khả nghi, như vậy mặc cho bọn họ hai âm thầm chung một chỗ, ta sợ hắn đối đạo diễn có ý đồ. Dẫu sao nhỏ mộ đạo diễn dài như vậy xinh đẹp, phó đạo diễn giải thích. Hắn vừa nói như vậy, chung quanh mấy cái nhân viên làm việc đều đi theo lo lắng. Kiều Lâm, nếu không ngươi đi qua nhìn một chút, thả bọn họ hai đơn độc đãi cùng nhau quá nguy hiểm. Nguyên Mộng ở một bên cười bả vai thẳng run, này hắn có thể cho Phó Hàn Tranh ngụy trang diện mạo, khá vậy ngụy không chứa nổi hắn ánh mắt ta. Một cái nam trợ lý dùng như vậy cưng chiều ôn nhu ánh mắt nhìn nàng, mọi người mắt cũng không ngủ. Dĩ nhiên sẽ cảm thấy kỳ quái, thậm chí hoài nghi. Sớm biết, hẳn hắn phối hợp kính dâm, mà không phải là bình quang kính, đỡ cho bị người phát hiện hắn đang nhìn đạo diễn. Kiều Lâm trợn mắt nhìn mấy người một cái, vùi đầu tiếp tục ăn cơm. Đại lao bản lưu lại nơi này, không phải là vì cùng nàng đãi ở chung với nhau, không để cho bọn họ đãi chung một chỗ, hắn cũng không lá gan đó. Kiều Lâm, ngươi hay là chú ý một chút. Cái đó mới trợ lý nhìn một cái liền đối nhỏ mộ đạo diễn lòng không tốt. Phó đạo diễn lại nhắc nhở một lần. Kiều Lâm không nói để đua xuống, cơm cũng ăn không vô nữa. Lúc này mới nửa ngày, những người này đều đã như vậy lo lắng. Đây nếu là tiếp tục nữa, còn không được truyền ra nàng cùng trợ lý thai tiếng tới. Chương 1096, mới trợ lý đối đạo diễn lòng không tốt hai. Bởi vì kịch tổ đa số người đều nhận định mới tới trợ lý đối đạo diễn lòng không tốt, Kiều Lâm gấp đến độ cơm ăn một nửa liền ăn không vô nữa. Chính bọn họ biết người kia là đại lão bản, cũng biết đại lão bản cùng nàng quan hệ. Nhưng là, những người này không biết ta. Cho nên, nhìn một cái mới trợ lý như vậy tình yêu lộ liễu nhìn đạo diễn, đã nhận định hắn không phải đồ tốt. Vì vậy, chờ thời gian dùng cơm mau kết thúc, hắn đi xe bảo mẫu cho Phó Hàn Tranh đưa cặp kính đen. Đưa này làm gì? Cố Vi Vi cầm kính râm, buồn cười hỏi. Cái này Kiều Lâm không biết làm sao thở dài than thở, nói, đoàn kịch người nói, mới trợ lý vẫn nhìn chằm chằm vào đạo diễn ngươi nhìn, nhìn một cái. Liền đối ngươi lòng không tốt. Cố Vi Vi bật cười, thật lâu mới ngưng được. Sau đó, đem kính râm cho Phó Hàn Tranh đeo lên. Này bao nhiêu giờ liền bị người hoài nghi, ngươi đừng vẫn nhìn chằm chằm vào ta nhìn. Vậy ta muốn nhìn cái gì? Phó Hàn Tranh hỏi. Ở chỗ này, trừ hắn, cũng không có những người khác cùng chuyện đáng giá hắn đi xem. Kia! ngươi tùy tiện xem đi. Cố Vi Vi không biết làm sao cười nói. Hắn muốn đi theo tới phim trường, không phải là vì nhìn nàng, chiếu cố nàng. Tiểu Lâm nghe, đống một mặt cười khuyên. Lão bản, ngươi hay là... Hơi khắc chế một điểm, không muốn lao nhìn chằm chằm nàng một người nhìn, coi như nhìn, ánh mắt cũng hơi khắc chế một điểm, nếu không không cần mấy ngày phải ra nam trợ lý thẩm mến nàng thai tiếng rồi. Hắn chân thực dung mạo dựa vào nguyên mộng đặc hiệu thuật hóa trang, quả thật che giấu không chê vào đâu được, lên xe thời điểm hắn cũng chưa nhận ra được. Nhưng là, ánh mắt nhưng một thiếu chút nữa giấu ở, kết quả là mấy giờ nhiều như vậy người hoài nghi bọn họ có không thể cho người biết quan hệ. Mặc dù, bọn họ cũng quả thật có không thể cho người biết quan hệ. Tính toán rồi, hai tiếng liền hai tiếng đi. Cố Vi Vi thờ ơ nói. Dù sao, lúc trước ngay cả nàng giả trang nam nhân cùng gặp mặt hắn hai tiếng đều đã ra khỏi, ra lại một cọc lại có cái gì. Hai tiếng là không có gì, ước chừng phải bị chó săn để mắt tới, ngươi mang thai chuyện ta sợ sẽ không gạt được. Tiểu Lâm nói ra chính mình chân chính lo âu. Đến lúc đó rồi hay nói, nhường đoàn kịch người đừng đi bên ngoài loạn truyền là được. Cố Vi Vi không có lại đối phó Hàn Tranh làm rất nhiều yêu cầu. Cái này phải nhường hắn không nhìn hắn, chẳng lẽ hắn thả làm việc lưu lại nơi này, là vì ngắm phong cảnh sao? Nguyên Mộng đứng ở ngoài xe, mơ hồ nghe được mấy người đối thoại, một tay chống cửa xe nói. Thật ra thì, ta cũng có thể tốn nhiều tâm một điểm, hỗ trợ đem phó tổng ngươi ngụy trang thành nữ nhân, như vậy liền vạn sự đại cát. Cảm ơn, không cần. Cố Vi Vi không đợi nàng nói xong cũng nghiêm nghị cự tuyệt. Hắn ngụy trang thành như vậy ở lại chỗ này bồi nàng, nàng đã rất thấy náy. Chớ vội cự tuyệt đi, tay nghề ta rất tốt, giữ người khác không nhìn ra hắn là nam, hơn nữa như vậy các ngươi cũng sẽ không truyền thai tiếng rồi. Nguyên Mộng lời thề son sắt nói. Vô hình, nàng thật vẫn muốn nhìn Phó Hàn Tranh ngụy trang thành nữ nhân dáng vẻ. Không phải là thai tiếng đi, truyền liền truyền đi. Cố Vi Vi hừ nói. Hai tiếng coi như truyền ra, còn có thể nghĩ biện pháp trong vắt, có thể vì không cho nàng mang đến phiền toái, nhưng muốn Phó Hàn Tranh làm ra như vậy hy sinh, nàng mới không bỏ được đâu. Chính nàng nam nhân, người khác không đau lòng, chính nàng đau lòng. Nguyên Mộng nhìn nói không thông nàng, liền quay lại hướng Phó Hàn Tranh nói. Ngươi thật không muốn thử một chút. Phó Hàn Tranh lạnh như băng mắt liếc, nhường Nguyên Mộng ngoan ngoãn ngậm miệng lại. Chương 1097 Mới trợ lý đối đạo diễn lòng không tốt ba. Buổi chiều chụp cứ theo lẽ thường tiến hành, chỉ bất quá kịch tổ trên dưới nhìn bọn họ đạo diễn cùng đạo diễn mới trợ lý ánh mắt có chút tế nhị. Mặc dù buổi chiều Phó Hàn Tranh đeo cặp kính đen, che ở ánh mắt, nhưng cũng không có bỏ đi kịch tổ trên dưới địch ý đối với hắn. Gần đây giúp Tiểu Lâm an bài kịch tổ công tác tiểu từ trợ lý, thừa dịp Cố Vi Vi ở một bên cho mấy cái diễn viên nói kịch. Chạy tới ngồi ở Phó Hàn Tranh kế cận nhắm mắt dưỡng thần Nguyên Mộng bên người. Nguyên Mộng tỷ, người chớ ngủ. Nguyên Mộng ngáp một cái lên, lại không ta chuyện gì, không ngủ làm gì. Tiểu từ trợ lý liếc một bên lại nhìn chằm chằm đạo diễn mới trợ lý, nhỏ giọng nói. Ngươi có phải hay không chăm sóc kỹ đạo diễn, mới tìm như vậy cái mới trợ lý. Ngươi nhìn hắn vẫn nhìn chằm chằm vào đạo diễn nhìn, vạn nhất thật tâm không đứng đắn, đạo diễn liền nguy hiểm. Nguyên Mộng che chán. Liếc nhìn Phó Hàn Tranh phương hướng. Ngươi suy nghĩ nhiều, ta nhìn thật bình thường a. Người ta nhìn vợ mình, nàng còn có thể ngăn sao? Bình thường cái gì, hắn đó là làm trợ lý ánh mắt sao? Tiểu từ trợ lý liếc một cái mới trợ lý, hừ nói, tiếp tục như vậy sẽ xảy ra chuyện, Nguyên Mộng tỷ ngươi giàu gì xem chừng điểm. Nguyên Mộng không chút nào phúc hậu cười một tiếng, vỗ một cái tiểu trợ lý bả vai. Tốt lắm, ngươi suy nghĩ nhiều, ta đạo diễn trẻ tuổi xinh đẹp. Nam nhân nhìn lâu mấy lần rất bình thường. Hắn rõ ràng thì nhìn phải không bình thường. Tiểu từ trợ lý chỉ mới trợ lý Phó Hàn Tranh nói. Ta biết, ta một hồi dạy dỗ hắn. Nguyên Mộng không ngừng bận rộn đem người đuổi đi. Nhưng mà, quay đầu nhìn lại, Phó Hàn Tranh như cũ nhìn Cố Vi Vi chỗ ở phương hướng. Phỏng đoán nếu không phải đang tại phim trường, hắn đều muốn đi đem người dắt ở trong tay. Phó Tổng, ngươi có thể hơi khắc chế ngươi một chút ánh mắt sao? Phó Hàn Tranh nghe tiếng nghiêng đầu nhìn nàng một cái, rất khó. Vậy ngươi xem thì nhìn, đừng nhìn một chút liền cười như vậy nhu tình nhộn nhạo, rất sợ người khác không biết các ngươi là một đôi mà. Nguyên Mộng tận tình khuyên. Vốn tưởng rằng, chính hắn tới đón rồi, nàng liền có thể thanh nhàn. Kết quả, hắn tới, ngược lại càng thanh nhàn không đứng lên rồi. ở chỗ làm sao chán ghét đều được, đang tại phim trường lại không thể khiêm tốn một chút sao. Cố Vi Vi cùng diễn viên nói kịch, phân phó các tổ chuẩn bị, diễn viên bổ trang, trở lại một cái thì nhìn Nguyên Mộng cùng Phó Hàn Tranh đang nói cái gì. Thì thế nào? Tiểu tử trợ lý nhường ta nhìn chằm chằm điểm vị này mới trợ lý, để ngừa hắn đối ngươi mưu đồ gây rối. Nguyên Mộng bất đắc dĩ nói. Cố Vi Vi ngẩn người. Nguyên Mộng ánh mắt quét một vòng chung quanh, áp ngươi thanh âm nhỏ giọng nói. Chính ngươi không thấy, kịch tổ trên dưới bây giờ đều nhìn chằm chằm tặc tựa như nhìn chằm chằm hắn sao. Cố Vi Vi trẻ tuổi xinh đẹp lại có tài hoa, thêm chi đối kịch tổ trên dưới đều hiền lành, cho nên mọi người vừa phát hiện người mới tới này trợ lý, lại không biết sống chết vẫn nhìn chằm chằm vào bọn họ đạo diễn, từng cái toàn đều khó tiếp nhận. Không. Nghiêm trọng như vậy chứ. Cố Vi Vi nhìn chung quanh một chút, thật đúng là phát hiện mấy cặp mắt nhìn chằm chằm bên này. Bọn họ hai trừ buổi trưa ở trên xe thời điểm dùng cơm nói mấy câu nói, những thời điểm khác nàng đều là bận bịu với công việc, ngay cả lời đều không nói lên một câu, làm sao sẽ để cho người hoài nghi những thứ này. Ngươi nói sao? Nguyên Mộng nhíu môi. Cố Vi Vi nhìn một chút Phó Hàn Tranh, tính toán rồi, dù sao cũng liền 20 ngày qua. Này 20 ngày qua chụp vừa kết thúc, Phó Hàn Tranh ngụy trang người này cũng sẽ không xuất hiện lại, cho nên truyền thai tiếng cũng không sao. Cũng không thể bởi vì người khác ánh mắt, đi nhường Phó Hàn Tranh giả trang thành nữ phụ tá. Chương 1098, mang thai triệu chứng càng ngày càng nghiêm trọng. Mặc dù đế đô công ty chính một đống công việc, kịch tổ trên dưới cũng đối Phó Hàn Tranh ngụy trang, luôn là nhìn chằm chằm bọn họ đạo diễn nam trợ lý tràn đầy địch ý. Phó Hàn Tranh vẫn kiên trì ở lại kịch tổ phụng bồi mang thai Cố Vi Vi. Đối với kịch tổ luôn luôn tới khuyên nàng từ trước người nam này trợ lý khuyên nói, Cố Vi Vi bình thường đều là cười một tiếng mặc kệ. Từ trước? Làm sao từ trước? Đó là con nàng thân ba, làm sao có thể từ trước? Phó Hàn Tranh cơ bản đại đa số thời gian cũng sẽ cùng nàng đến phim trường, thỉnh thoảng sẽ có điểm công việc cần hắn xử lý, hắn cũng là thừa dịp nàng chụp thời điểm, chính mình mang máy vi tính sách tay đến hắn trên xe bảo mẫu xử lý. Xử lý xong sau, kịp thời thì sẽ trở về trợ lý việc làm. Chỉ bất quá, Cố Vi Vi mang thai triệu chứng nhưng càng nghiêm trọng hơn rồi. Ban đầu là chẳng qua là thân bắt đầu nôn nghén, dần dần ngay cả bữa trưa bữa ăn tối thấy hơi dầu thức ăn cũng có thể ghê tởm, ăn càng ngày càng ít. Mỗi ngày đang tại phim trường mạnh đánh tinh thần hoàn thành trụ công việc, vừa thu lại công đến trên xe liền thiếu phải cũng không muốn núp ních. Phó Hàn Tranh nhìn bận tâm, nhìn một cái nàng lên xe liền dựa vào trên người mình mơ màng buồn ngủ, liền giọng ôn tồn hỏi. Nếu không, đưa ngươi đi bệnh viện nhìn một chút. Phía trước lái xe Nguyên Mộng bất đắc dĩ thở dài than thở, đây đều là mang thai bình thường triệu chứng, ngươi đi bệnh viện cũng không dùng, chẳng lẽ bây giờ còn có thể cho nàng uống thuốc trích sao? Loại này lần đầu tiên làm ba người, luôn lại như vậy khẩn trương quá độ. Nhất là, Phó Hàn Tranh loại này ngay cả nàng một chút bệnh thường thương nhẹ cũng có thể khẩn trương người. Không cần, ta trở về nằm một hồi mà liền tốt. Cố Vi Vi híp mắt suy yếu nói. Mang thai sơ kỳ vốn là dễ dàng mất sức là ngủ, chính mình mỗi ngày mở một cái công lại phải giữ vững cao độ tập trung tinh thần, cho nên vừa thu lại công tỉnh táo lại cũng sẽ đặc biệt mệt mỏi. May mắn chụp một mực thuận lợi, còn nữa hơn 10 thiên là có thể làm xong trở về đế đô. Phó Hàn Tranh một tay nắm cả nàng tựa vào trên người mình, túi đầu đau lòng nhẹ nhàng hôn một cái nàng chán. Đi ngủ. Lúc này, nàng vốn nên đang tại nhà dưỡng thai, có thể nhưng lại muốn mạnh chống ở chỗ này hoàn thành công việc. Cố Vi Vi lười biếng tựa vào trên người hắn, không mấy phút liền ngủ say. Trở lại nhà trọ, Phó Hàn Tranh cũng không có đánh thức nàng, mà là phí hết một phen thời gian đem nàng từ trên xe ôm xuống, nhường nàng trở về nhà trọ lại ngủ 2 giờ. Cố Vi Vi tỉnh ngủ, trời đã sớm tối. Phó Hàn Tranh vốn là đang tại trong máy vi tính nhìn công ty phát tới trọng yếu văn kiện, nghe được trên giường có động tĩnh, nghiêng đầu nhìn một cái. Tỉnh. Cố Vi Vi ngồi ở trên giường bối rối một hồi, ngươi làm sao không kêu ta? Phó Hàn Tranh cho nàng đưa ly nước quá khứ, nhìn ngươi ngủ cho ngon, không nhẫn tâm kêu ngươi, tỉnh sẽ dùng bữa ăn tối đi. Cố Vi Vi uống nước xong, bắt đầu người mặc lên rồi dép, cùng nàng cùng đi phòng khách. Bởi vì làm người giúp việc đã làm xong bữa ăn tối, sớm rời đi. Phó Hàn Tranh món ăn lò vi sóng nóng một chút, mới bưng lên bàn. Này 2 ngày như vậy mệt mỏi, nếu không đình công 1 ngày vô nữa. Rõ ràng mỗi ngày ra cửa đều là ủ rũ, thu công trở lại cũng luôn là mơ màng buồn ngủ, nhưng đến một cái phim trường liền gợi lên 12 phân tinh thần công việc. Cố Vi Vi lắc lắc đầu, sớm một chút chụp xong liền giải thoát. Còn nữa 10 ngày qua chụp thì xong rồi, một nghỉ ngơi lại được chậm lại trở về thời gian. Hơn nữa, chụp thời gian kéo dài, kia hậu kỳ chế tạo cùng chiếu phim thời gian biểu cũng phải về sau riêng. Chỉ sợ đến lúc đó bụng đã lộ vẻ mang thai, đều bất tiện đang tại trước mặt truyền thông lượng tương. Có bất kỳ không thoải mái, nhất định phải kịp thời nói cho ta. Phó Hàn Tranh lo âu dặn dò. Ừ, cô Vi Vi gật đầu. Chương 1099, làm người tối thiểu nhân tính đâu. Mặc dù bởi vì mang thai mất sức phạm lười, nhưng ở cố Vi Vi dưới sự kiên trì IT, mở lại nhân sinh gờ tờ, chụp hay là một mực tiến hành thuận lợi. Phó Hàn Tranh cơ hồ mỗi ngày đều đi theo đi phim trường, tỉ mỉ chu đáo chiếu cố nàng hết thể nhu cầu. Nhưng mà, thật vất vả chịu đựng đến cuối cùng một tuần chụp hồi cuối, bởi vì nhiệt độ đống nhiên hạ xuống, vốn cũng bởi vì mang thai thân thể các loại khó chịu cố Vi Vi, lại thích có chết hay không bị cảm. Nửa đêm cụ phải giọng đều có chút câm, Phó Hàn Tranh lo lắng lấy được nửa đêm đều không ngủ, đút nàng uống ly nước nóng. Sau đó, Tiếu Tiếu đến phòng khách cho Sa đang tại đế đô Hà Chỉ gọi điện thoại. Hà Chỉ bởi vì mới vừa nhìn chằm chằm xong hai cái thuốc mới thí nghiệm, nghe tới điện thoại di động vang nhìn cũng không nhìn liền cho tắt máy. Kết quả, không tới một giờ, nhà mình cửa bị Lôi Mông mang người cậy ra. Lôi Mông cầm điện thoại di động, đem trong giấc mộng Hà Chỉ từ trên giường kéo lên. Lão bản có việc gấp tìm ngươi. Hà Chỉ cắn răng nghiến lợi tiếp điện thoại, ngươi tốt nhất thật sự có việc gấp. Hắn hai buổi tối không ngủ mới hoàn thành thí nghiệm, này mới vừa ngược lại trên giường mấy giờ. Hắn lại nhường người tư xông nhà dân đem hắn kêu, nếu như không phải là đại sự, hắn không phải nguyền rủa hắn không thể. Vi Vi bị cảm. Phó Hàn Tranh giọng nặng nề nói. Cảm mạo. Hà Chỉ cắn răng, chất vấn, cảm mạo. Cũng bởi vì cái cảm mạo. Ngươi nhường người hơn nửa đêm khiêu chúng ta kêu ta thức dậy. Cũng bởi vì một cái cảm mạo. Phải lấy như vậy bạo lực địa phương thức đem hắn kêu, làm người tối thiểu nhân tính đâu. Ta không muốn nghe ngươi nói nhảm, ta chỉ muốn biết làm sao bây giờ. Phó Hàn Tranh lạnh giọng nói. Hà Chỉ nhịn xuống một bụng hỏa khí, nói. Nàng bây giờ mang thai, uống thuốc truyền dịch là không thể nào, cho nên. Uống nhiều nước nóng đi. Nhưng mà, như vậy đề nghị rất nhanh bị Phó Hàn Tranh nói. Ngươi muốn chết phải không? Hà Chỉ bị lạnh như băng uy hiếp bị sợ rụt cổ một cái, lập tức nghiêm trang nói. Cái đó. Trước chú ý có hay không lên cơn sốt, nếu như sốt kịp thời vật lý hạ nhiệt, nấu chút hành gừng củ cải nước uống tránh lạnh, ngoài ra chú ý nghỉ ngơi. Phó Hàn Tranh âm thầm ghi nhớ hắn nói, lại hỏi. Còn gì nữa không? Còn có. Uống nhiều nước nóng. Hà Chỉ yếu ớt bổ sung nói. Có vấn đề ta tìm lại ngươi. Phó Hàn Tranh nói xong, cúp điện thoại. Hà Chỉ cầm điện thoại di động dơ lên, nghĩ té hả giận, nhưng suy nghĩ một chút té là mình, lại xảy ra sinh nhịn xuống. Phó Hàn Tranh cùng Hà Chỉ thông xong rồi điện thoại, quay đầu liền cho Lôi Ninh gọi điện thoại, nhường nàng đi mua nhiệt kế trở lại. Cho ngủ cố Vi Vi lượng rồi nhiệt độ cơ thể, chắc chắn nàng không có lên cơn sốt, mới hơi an tâm một điểm. Cố Vi Vi mơ mơ màng màng mở một cái mắt, hơi ách thanh âm lầu bầu. Ngươi làm sao còn không ngủ? Phó Hàn Tranh cho nàng kéo kéo chăn cho nàng nắp kín, còn muốn uống nước không? Cố Vi Vi lắc đầu, dắt hắn áo ngủ thanh âm nhỏ giọng nói. Có chút lạnh, ôm ta ngủ. Phó Hàn Tranh lúc này mới nằm lên giường, đem la hét lạnh người ôm vào trong ngực, đau lòng túi đầu hôn nàng mặt. Một buổi tối đều không dám ngủ quá chìm, qua 2 giờ muốn tỉnh lại xác nhận một chút nàng có hay không lên cơn sốt. May mắn, Cố Vi Vi mặc dù ho khan phải giọng đều câm, nhưng mà cũng không có lên cơn sốt. Sáng sớm ăn một chút thanh đạm bữa ăn sáng, lại thông báo Kiều Lâm đúng hạn bắt đầu xây dựng. Phó Hàn Tranh đưa nàng đi phim trường, chỉ cần một ho khan, lập tức thì sẽ đem nhiệt canh gừng đưa qua. Kịch tổ vốn là những thứ kia chung quy đối hắn ôm có địch ý người, nhìn nàng tỉ mỉ chu đáo chiếu cố đạo diễn, cũng liền dần dần buông xuống thành kiến. Trước 1100, chính xác ba thật tự dắt đi. IT, mở lại nhân sinh gờ tờ. Cuối cùng một tuần trụ, đối với cô Vi Vi mà nói là vô cùng chật vật. Bởi vì một trận hạ nhiệt mang tới cảm mạo, vốn là dễ dàng mệt mỏi khó chịu thân thể càng mệt mỏi, chỉ bất quá muốn sớm hoàn thành trụ trở về đế đô, cho nên một thẳng cắn răng kiên trì. Mặc dù Phó Hàn Tranh cùng Nguyên Mộng suy nghĩ tất cả trừ ăn ra thuốc trích biện pháp, để giảm bớt nàng cảm bạo, nhưng cũng không có quá lớn chỗ dùng. Phó Hàn Tranh nhìn nàng một ngày làm việc kết thúc, trở lại đã thiếu phải cũng không muốn núp ních. Hơn nữa, vốn là khàn khàn giọng, bởi vì đang tại phim trường nói nhiều, càng khàn khàn phải không được. Đi xem một chút thầy thuốc, không cần thuốc tây, dùng trung thành thuốc sẽ không đả thương đến hải tử. Cố Vi Vi hay là kiên quyết lắc đầu cự tuyệt, là thuốc ba phân độc, cũng không an toàn. Hơn nữa, nàng chẳng qua là ho khan nghẹt mũi các loại triệu chứng, đều không có lên cơn sốt, hoàn toàn chính mình nhịn được, không cần phải uống thuốc. Phó Hàn Tranh thở dài than thở, nhưng là ngươi rất khó chịu. Đã tốt hơn nhiều, hơn nữa cảm mạo vậy nhiều nhất một tuần chính mình liền tốt lắm. Cố Vi Vi kiên trì không có đi bệnh viện. Phó Hàn Tranh không cưỡng được nàng, chỉ đành phải thỏa hiệp. Nếu là qua một tuần còn không tốt, phải đi nhìn thầy thuốc. Cố Vi Vi gật đầu, đến lúc đó rồi hay nói, dù sao nàng như cũ sẽ không đi. Nghỉ ngơi trước hay là dùng cơm? Phó Hàn Tranh giọng ôn tồn hỏi. Ta muốn ngủ một hồi. Cố Vi Vi khàn giọng nói. Vốn là khẩu vị không dao động, cộng thêm một trận cảm mạo, càng không đói bụng ăn cơm. Mấy ngày gần đây, cơ hồ hoàn toàn là vì trong bụng đứa bé cương ép ăn tiếp. Phó Hàn Tranh đỡ nàng trở về phòng nghỉ ngơi, chờ nàng nghỉ ngơi 2 giờ, mới dậy cùng nhau dùng bữa ăn tối. Bữa ăn tối cũng là trợ giúp nàng cảm mạo khá hơn thực liệu thức ăn, mặc dù ăn 2 ngày cũng không thấy có ích lợi gì, nàng hay là cố gắng ăn. Phó Hàn Tranh cho nàng múc chén cháo gà, dinh dưỡng sư nói, cháo gà có giúp cho đề cao sức miễn dịch, thử uống chút. Cố Vi Vi nhìn cháo gà, hít một hơi thật sâu, bưng lên chén một hơi làm, mau ăn 2 khối nói mai đem muốn nói cảm giác ép xuống. Sau đó, chậm một lúc lâu, mới dám tiếp tục dùng cơm. Còn có 3 ngày chụp liền kết thúc. Phó Hàn Tranh dò hỏi. Ừ, sau trời xế chiều cơ bản liền kết thúc. Cố Vi Vi gật đầu. Từ Khiêm ở công ty kế cận mua một bộ nhà trọ. Tạm thời bên kia cũng không có khác nhà ở và ở, trở về sau ngươi tạm thời dọn ở bên kia ở. Nàng nếu như trở về tiếp tục ở Di Cảnh Huyện, tới một cái cách hắn nơi đó có điểm xa, thứ hai hắn cũng không tiện ngày ngày quá khứ. Nhưng Từ Khiêm mua nhà trọ ngay tại Cẩm Tú nhà trọ kế cận, lại cách công ty tương đối gần, hắn thuận lợi quá khứ chiếu cố. Cố Vi Vi gật gật đầu, mặc dù nàng rác phải trở về ở Di Cảnh Huyện bên kia cũng có thể. Dù sao trở về cũng không có chuyện gì, phần lớn đều là đang tại nhà nghỉ ngơi. Bất quá, lấy hắn kia hận không được 24 giờ trông nom nàng giá thức, ở bên kia rõ ràng cho thấy không thuận tiện. Đúng rồi, trở về sau, ngươi nhường Hà Chỉ an bài cái thích hợp thời điểm, nên làm cặn kẽ khám thai rồi. Đã cùng hắn chào hỏi qua rồi, ngươi đi về nghỉ 2 ngày lại đi. Phó Hàn Tranh nói, chính nàng đi bệnh viện khác làm kiểm tra. Vạn nhất bị nhận người đi ra thì sẽ đưa tới sóng to gió lớn. Hà Chi chỗ ở bệnh viện phó thị tập đoàn dưới cờ tư nhân bệnh viện, dễ dàng hơn an bài, cũng càng giữ bí mật một điểm. Cố Vi Vi vừa nghe hắn đã an bài, cười hì hì nói. Xem ra, ngươi cái này chính xác ba vẫn đủ có tự giác đi. Càng mới xong, ngủ ngon sao sao đát.